Còn dư lại như thế một chút, chính ngài giữ đi. Nghiêm Hy nói, trà xanh đồ quý trọng như vậy. Khâu Phong cũng không nhịn được nói một câu. Hai người ánh mắt đều là hung hãn trợn mắt nhìn Trần Nhị Bảo. Người ngu đi nữa, lúc này cũng hẳn rõ ràng lễ vật này rất quý trọng, không nên thu. Yếu điểm mặt, liền cự tuyệt. Nhưng là bọn họ quá không được rõ Trần Nhị Bảo. Trông cậy vào Trần Nhị Bảo tự biết mình, bọn họ thật sự là quá ngây thơ rồi. Trần Nhị Bảo cười hắc hắc, đối với chủ nhiệm Nghiêm nói. Vậy trước tiên cảm ơn chủ nhiệm Nghiêm, cùng ta quê quán trái táo chín, ta cho chủ nhiệm Nghiêm mang một dương. Tất cả mọi người hết ý kiến. Liên Liên không quá vui vẻ nói chuyện Đại Khâu, lúc này cũng quay đầu nhìn Trần Nhị Bảo một cái, nhíu mày một cái. Nghiêm Hy cùng Khâu Phong hận không thể một cước đưa cái này không biết xấu hổ Trần Nhị Bảo cho đã bay. Trên thế giới tại sao có thể có không biết xấu hổ như vậy người? Ngươi có lòng là đủ rồi. Chủ nhiệm Nghiêm cười ha hả nói. Ta vậy thì đi cho ngươi cầm lá trà, các người ăn cơm trước. Trà xanh đồ quý trọng như vậy, dĩ nhiên là gửi ở chủ nhiệm Nghiêm bên trong phòng của mình, phải do hắn tự mình đi cầm. Chủ nhiệm Nghiêm mới vừa ra khỏi cửa, Khâu Phong liền không nhịn được. Há mồm đối với Trần Nhị Bảo nói châm trọng, ngươi yếu điểm mặt được không? Trường môn bất quá là khách khí một chút. Trần Nhị Bảo sững sốt một chút, yếu ớt nói, chẳng qua là khách khí một chút sao? Ta làm sao không nhìn ra a? Tham tiện nghi nhỏ, thật để cho chúng ta xem thường. Nghiêm Hy nói châm trọng. Cái này Nghiêm Hy, ngày hôm qua còn ngươi nông ta nông, ngày hôm nay liền trở mặt. Trần Nhị Bảo cũng không tức giận, cười hắc hắc, trực tiếp oán hận liền trở về. Xem thường liền xem thường thôi, cùng ta có quan hệ gì? Chẳng lẽ để cho các người coi trọng, ta là có thể trời cao trách sao? Hơn nữa, các người cũng nói tham tiện nghi nhỏ, nho nhỏ một chút tiện nghi, các người liền so đo thành cái bộ dáng này. Thật là hẹp hòi nha. Thấy Trần Nhị Bảo thiếu đánh dáng vẻ, Khâu nếp sống đều phải điên rồi, thật muốn một quyền đem hắn miệng đầy răng đều cho đánh rớt. Nhưng là hết lần này tới lần khác mình lại không đánh lại hắn, thật là quá khinh người. Nghiêm Hy cũng là không lời có thể nói. Mỗi lần mở miệng, Trần Nhị Bảo phía dưới đều có một đống lớn nói chờ. Nghiêm Hy căn bản cũng không phải là Trần Nhị Bảo đối thủ, dứt khoát cũng không nói. Ăn rồi bữa ăn tối, Trần Nhị Bảo nói tạm biệt phái Thanh Huyền đoàn người, lái xe trở về nhà. Hót chờ xe thể thao mở lên rất mang cảm, thêm chân cần ga, một hơi đã đến nhà. Xe thể thao trực tiếp nhập viện, Thu Hoa mở cửa mà nhìn một cái, do hỏi. Người nào a? Gặp Trần Nhị Bảo từ bên trong xe đi ra, Thu Hoa ánh mắt sáng lên. Nhanh chóng đi ra ngoài đón. Ngươi có thể coi là trở về. Đây là xe của ai tử a? Trần Nhị Bảo cười hát hát nói, ta a. Thằng nhóc túi, ngươi lại tốn tiền bậy bạ có phải hay không? Xe chính là một thay đi bộ đồ, ngươi không phải có một chiếc xe, tại sao lại xài tiền bậy bạ? Thu Hoa là một thuần túy dân quê, phương diện sinh hoạt tương đối tiết kiệm, không để ý tới giải trừ người trong thành mua một đống xe được là, luôn cảm thấy rất lãng phí. Thấy Trần Nhị Bảo mở ra một như thế xinh đẹp xe. Thu Hoa thời gian đầu tiên nghĩ tới là, cái này xài hết bao nhiêu tiền. Ai nha, đây là người khác đưa ta làm sao có thể xài tiền bậy bạn. Trần Nhị Bảo cười một tiếng, đem trà xanh kín đáo đưa cho Thu Hoa, dặn dò. Đây là ta cho ngươi làm cho một chút thứ tốt, ngươi mỗi sáng sớm uống một ly. Trần Nhị Bảo trong cơ thể có tiên khí hộ thể, căn bản cũng không cần trà xanh loại vật này, hắn phải về tới chính là vì cho Thu Hoa uống. Thu Hoa đã qua năm 30. Chính là cần bảo dưỡng lúc này khá hơn nữa đồ trang điểm, cũng kém hơn một ly này trà xanh. Trà này cũng là người khác đưa cho ngươi. Thu Hoa nhìn trong tay lá trà. Lá trà là dùng ống tre thiết bị, nhìn ra được, ống tre là thủ công chế tạo, cùng thị trường lên bán cái loại đó không quá giống nhau. Ống tre có thể bảo đảm trà xanh lớn nhất mùi thơm. Đúng vậy. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái. Thu Hoa sắc mặt có chút khó khăn xem, nhìn trà xanh không vui. Nói lầm bầm, lại là xe. Lại là lá trà, đều là rất lễ vật quý trọng, ngươi phải trả người ta bao nhiêu người tình a? Ai nha, ta Thu Hoa a, những chuyện này ngươi liền chớ để ý. Ngươi nhớ mỗi ngày uống trà là tốt. Trần Nhị Bảo ôm Thu Hoa. Sau khi vào phòng, Trần Nhị Bảo đem điện thoại di động lấy ra sạc điện, ra trước cửa Trần Nhị Bảo vậy không mang máy sạc điện, điện thoại di động sớm cũng chưa có điện. Chẳng qua là sắp tắt máy trước cho Thu Hoa gọi một cú điện thoại. Bây giờ lúc này mới chen vào máy sạc điện thoại liền tiến vào. Ít nhất 5-60 không nhận điện thoại gọi đến, một nửa là số xa lạ, còn có mười mấy điện thoại là Thu Hoa đánh tới. Ngươi cho ta gọi điện thoại có chuyện gì sao? Trần Nhị Bảo nhìn Thu Hoa hỏi. Thu Hoa lúc này mới nhớ tới, có chuyện gì muốn cùng Trần Nhị Bảo nói, có người tìm ngươi. Ai tìm ta? Trần Nhị Bảo hỏi. Cái đó gọi Lanh Gia, mở võ quán. Thu Hoa nói, ngươi không ở mấy ngày nay, Lanh Gia đến cửa nhiều lần, còn đi bệnh viện tìm ngươi, một mực không tìm được người ngươi. hắn hình như là có chuyện gì gấp mà, vội vã tìm ngươi, ngươi mau trở lại điện thoại hỏi một chút đi. Lãnh gia làm việc mà từ trước đến giờ vững vàng, ngày thường đi bệnh viện tìm Trần Nhị Bảo trước, cũng phải cho Trần Nhị Bảo gọi điện thoại thông báo một tiếng. Bây giờ lại chạy đến Trần Nhị Bảo trong nhà tìm người, chắc là rất gấp sự việc. Trần Nhị Bảo nhanh chóng lật tới Lãnh gia dãy số, trở về đã qua. Chương 283, mở tiệm thuốc. Mặt trời ngã về tây, võ quán đại viện khói bếp lượn lờ. Vừa vào cửa, Trần Nhị Bảo đã nghe đến một hồi nồng nặc thuốc đông y vị. Lãnh gia sớm liền chờ ở cửa, vừa gặp Trần Nhị Bảo đi vào, nhanh chóng đón. Nhị Bảo a, ngươi có thể tới. Mau vào. Lãnh gia đem Trần Nhị Bảo nghênh đến trong phòng cứu thương mặt. Lúc này trong phòng cứu thương mặt một cái cụ nằm ở trên giường bệnh, nhắm chặt hai mắt, mỗi hít thở một chút, phổi khoang bên trong cũng chuyển tới phá lạp cần bễ thổi gió thanh âm. Nhị Bảo, đây là mẹ ta. Lãnh gia đi tới cụ trước giường, ánh mắt đỏ đỏ đối với Trần Nhị Bảo nói. Nàng một mực ở quê quán, thân thể gần đây rất tốt, trước đây không lâu đột nhiên liền ngã xuống. Bác sĩ ra bệnh tình nguy kịch thư thông báo, nói không chỉ được. Mấy ngày trước người đã sắp tắt thở, ta đem ngươi cho ta tục mệnh đan đút cho nàng ăn một viên, mấy ngày nay mới khá hơn một chút. Lãnh gia nhìn Trần Nhị Bảo, có chút khó vì tình nói. Nhị Bảo, ngươi cái đó tục mệnh đan còn nữa không? Trần Nhị Bảo đi lên trước nhìn một cái, cụ bệnh cũng không phải là rất nghiêm trọng, chẳng qua là quanh năm bệnh tật cũ dẫn lên. Bất quá nếu là bệnh tật cũ rất khó chữa, trừ tục mệnh đan, cũng không có biện pháp tốt khác. Tục mệnh đan không có, không quá ta có thể bây giờ liền chế tạo. Trần Nhị Bảo thật nhanh viết một cái toa thuốc, giao cho Lãnh gia nói. Dựa theo cái toa thuốc này đi mua thuốc, nhân sâm mua nhân sâm núi, niên đại càng lâu càng tốt. Được, ta vậy thì đi. Lãnh gia nhận lấy phương thuốc, vội vàng phái người đi mua. Võ quán đối diện thì có một cái tiệm thuốc, dược liệu rất nhanh liền mua xong. Trần Nhị Bảo trực tiếp ở võ quán hậu viện liền đỡ lên lò lửa, bắt đầu nấu thuốc. Tục mệnh đan chế tạo phương thức vô cùng phức tạp, coi như là Trần Nhị Bảo, cũng cần 7-8 giờ chế biến. Hơn nữa cái này 7-8 giờ, cần không ngừng nôn nao, một khi cháy, tất cả dược liệu cũng không thể dùng. Nấu thuốc lúc này Lãnh gia một mực phụ bồi. Nhị Bảo a, cho ngươi thêm phiền toái. Lãnh gia biết cái này tục mệnh đan rất phiền toái, Trần Nhị Bảo mới vừa đến một cái nhà liền bị hắn cho kéo ra ngoài, trong lòng rất áy náy. Lãnh gia, chúng ta huynh đệ bây giờ còn dùng như thế khách khí sao? Trần Nhị Bảo ngồi ở nhỏ băng ghế lên, trong tay khuấy đều lọ thuốc, trong miệng ngậm một điếu thuốc. Lời tuy như vậy, nhưng là Lãnh gia vẫn là rất khó vì tình. Nói, Nhị Bảo, ngươi cái này tục mệnh đan bao nhiêu tiền một viên, ta bỏ tiền mua. Trần Nhị Bảo hút một hơi thuốc, lắc đầu nói, dược liệu là ngươi mua, ta chính là ra một lực, muốn cái gì tiền? Không được, phải cho ngươi tiền. Lãnh gia trước đã thu qua Trần Nhị Bảo tục mệnh đan. Thu qua một lần, ý tốt như vậy lại thu lần thứ hai. Nhị Bảo, cái này ngươi nghe ta, không nên cự tuyệt. Tục mệnh đan vật này, chúng ta hàng năm cần, ngươi không lấy tiền, chúng ta vậy không tiện mở miệng, ngươi liền trực tiếp ra cái giá tiền. Chúng ta bỏ tiền mua. Trừ Lãnh gia gia, Âu Dương Phong các người vậy phát hiện tục mệnh đan chỗ tốt. Trong lòng cả ngày nhớ ăn tục mệnh đan, nhưng là Trần Nhị Bảo đưa cho mấy người, chỉ đủ một tháng tính. Các vị cũng là lớn lao cấp bậc nhân vật lớn. Tổng không tốt lại ba lần tìm Trần Nhị Bảo muốn tục mệnh đan chứ. Trần Nhị Bảo do dự một chút, gật đầu một cái. Vậy cũng tốt, vậy thì 100 khối một viên bán cho các người đi. Trần Nhị Bảo nguyên bản dự định cầm tục mệnh đan làm giao tình tới kết giao những đại lao này, cũng không có suy nghĩ thu chuyện tiền. Người chớ có chê ơ. Lãnh gia cười ha ha một tiếng, nói, như vậy đi, ta cho ngươi định một giá tiền, 10.000 đồng tiền một viên. Huyền Thái gia từ Trần Nhị Bảo trong tay cầm 3 viên tục mệnh đan, xài 3 triệu. Cái này mặc dù là sơ cấp tục mệnh đan, nhưng là 10.000 khối một viên cũng là đáng giá. 10.000 khối A. Trần Nhị Bảo ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái này tục mệnh đan, hắn một buổi tối là có thể làm ra 3 viên tới. Đây chẳng phải là một buổi tối là có thể được lợi 30.000 đồng tiền. Đây cũng là một khoản phát tài mua bán. Trần Nhị Bảo con ngươi một chuyện, trong đầu nghĩ ra một cái tốt phát tài chi đạo, đối với Lãnh gia dò hỏi. Lãnh gia, ngươi nói ta mở tiệm thuốc như thế nào? Đặc biệt bán tục mệnh đan. Tục mệnh đan dược liệu hài lòng, là tư bổ thân thể thuốc men cần thiết, hiện dù có tiền người cũng không là chú trọng dưỡng sinh, chú trọng bảo dưỡng thân thể mà, nếu như mở tiệm thuốc, mỗi ngày bán đi mấy chục viên, tiền không phải liên tục không ngừng đã tới rồi. Được a. Trần Nhị Bảo cái ý nghĩ này vừa nói ra miệng, Lãnh gia liền kích động một trưởng vô ở trên đùi mặt. Hưng phấn nói, mở tiệm tốt, sau này chúng ta muốn mua, trực tiếp đi bên trong cửa hàng lấy là được, cũng không cần làm phiền ngươi tự mình đến cửa. Thật ra thì mỗi lần làm phiền ngươi tới, cũng gắng gượng ngượng ngùng. Lãnh gia cười hắc hắc nói. Ở hắn trong mắt Trần Nhị Bảo là đại sư cấp bậc, cũng không phải là bệnh viện huyện một cái tùy tùy tiện tiện bác sĩ nhỏ. Tìm Trần Nhị Bảo giúp thời điểm bận rộn, lãnh gia đều là suy đi nghĩ lại, rất sợ Trần Nhị Bảo bận điệu, chế lại hắn chuyện. Thật nếu là mở tiệm thuốc, sẽ thuận lợi rất nhiều. Vậy ta nghiên cứu một chút. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái. Bây giờ hắn đã có giấy phép hành nghề y, đã có tư cách cho thuốc phòng. Đây đúng là một cái kiếm tiền tốt con đường. Bất quá mở tiệm vật này, cần chọn cửa tiệm, làm thuốc, giai đoạn trước phải chuẩn bị thời gian rất dài, ngược lại cũng không vội vã đi làm. Nấu thuốc suốt đêm, làm ra 3 viên tục mệnh đan tới, cho lãnh gia mẹ ăn vào. Trần Nhị Bảo lại cho cụ châm cứu một phen, hoàn toàn ổn định cụ bệnh tình, đem người từ quỷ môn quan kéo trở lại. Sau khi trời sáng, Trần Nhị Bảo rửa mặt liền đi làm. Một tuần lễ không có đi làm, mặc dù không có người thúc giục, nhưng là Trần Nhị Bảo mình vậy ngại quá, dẫu sao cầm tiền lương, liền chỉ vào vành mắt đen đi bệnh viện. Nhị Bảo, ngươi có thể coi là trở về. Vừa vào cửa, Hứa Viên liền cái đầu tiên ra nên tiếp liền Trần Nhị Bảo. Ngươi muốn ta rồi. Trần Nhị Bảo sờ một cái Hứa Viên tóc. Hứa Viên khuôn mặt đỏ lên, gò má ngượng ngùng nói, ta dĩ nhiên muốn ngươi, ta còn muốn để cho ngươi dạy ta y thuật đâu. Trần Nhị Bảo cười cười nói, phải, ngươi cùng Dương Minh đi theo ta cùng nhau học. Ta cũng muốn đi theo ngươi. Âu Dương Lệ Lệ đứng lên. Mục Mục vậy ngay sau đó đứng lên, còn có ta. Hả? Trần Nhị Bảo sững sốt một chút, nhìn hai nàng dò hỏi, các người không là theo chân bác sĩ Mạnh sao? Từ Dương Minh đi theo Trần Nhị Bảo sau đó, Trần Nhị Bảo sẽ để cho Âu Dương Lệ Lệ cùng Mục Mục đi theo Mạnh Á Đan học tập. Mạnh Á Đan cũng là một đặc biệt thành thục trung y, trường học tỉ mỉ, là một rất chăm chỉ lão sư. Trước hai cô bé còn rất thích nàng, nói thế nào không cùng cũng không đi theo. Bác sĩ Mạnh, gần đây không tới làm. Hứa Viên sắc mặt có chút khó khăn xem, nhỏ giọng đối với Trần Nhị Bảo nói. Thứ ngươi rời đi sau đó, nàng vậy không có tới. Hả? Trần Nhị Bảo nhíu mày một cái. Mạnh Á Đan ở hắn trong mắt, từ trước đến giờ là một vị yêu đổi chuyên nghiệp bác sĩ, tại sao sẽ đột nhiên không đi làm? Nàng ra chuyện gì sao? Trần Nhị Bảo hỏi. Hứa Viên thần sắc có chút hốt hoảng, túi đầu. Nhỏ giọng nói. Không biết. Chương 284, Mạnh Á Đan biến mất. Thật không biết. Tiếp xúc thời gian lâu dài, Trần Nhị Bảo đối với Hứa Viên nhiều ít vẫn có một ít hiểu. Hứa Viên là cô gái thật thà, không sợ trường nói láo. Nói láo trước gò má nhất định sẽ đỏ, không dám nhìn thẳng Trần Nhị Bảo ánh mắt. Chính là bộ dáng bây giờ. Không có, thật không biết. Hứa Viên lắc đầu, có chút kích động nói, ta thật không biết. Không có chuyện gì. Trần Nhị Bảo sờ một cái đầu nàng phát. Ta tin tưởng ngươi. Mặc dù biết Hứa Viên đang nói dối, nhưng là Hứa Viên là cô gái tốt, nàng nếu không nói, nhất định là có cái gì khó nói chi ẩn, Trần Nhị Bảo cũng sẽ không bức bách. Tiếp tục công việc đi. Trần Nhị Bảo không có sẽ ở Mạnh Á Đan trong chuyện hỏi tới, bắt đầu bận bịu công tác. Theo Trần Nhị Bảo danh tiếng sau khi đi ra ngoài, đến tìm hắn xem bệnh người càng ngày càng nhiều. Đến khám bệnh nhân, xếp thành một nhóm hàng dài. Đây là, một ông cụ khập khênh đi tới, mờ mịt nhìn Trần Nhị Bảo một cái, rụt rè hỏi. Xin hỏi, bác sĩ Dương ở đây không? Cái nào bác sĩ Dương? Hứa Viên hỏi. Là ta, tìm ta. Đây là, Dương Minh từ thuốc bên trong phòng chạy đến, một mặt hưng phấn đối với Trần Nhị Bảo nói, đây là người bệnh của ta. Người bệnh nhân. Trần Nhị Bảo nhíu lông mày. Từ Dương Minh đi theo Trần Nhị Bảo sau đó, phần lớn thời gian đều là đang bắt thuốc, chưa bao giờ để cho Dương Minh xem mạch. Mặc dù Dương Minh đã là một cái có giấy hành nghề trung y, nhưng là ở Trần Nhị Bảo xem ra, Dương Minh y thuật vẫn là quá yếu, cần phải thật tốt ma luyện. Đúng nha, người bệnh của ta. Dương Minh ưỡn ngực, đối mặt Trần Nhị Bảo. Xem Dương Minh diễn cảm, tựa hồ muốn nói, đây là người bệnh của ta, ngươi đừng nghĩ cấp đi. Trần Nhị Bảo nhìn lướt qua bệnh nhân, do hỏi, bệnh nhân nơi nào không thoải mái sao? Ta dạ dày không tốt lắm, 3 ngày trước bác sĩ Dương châm cứu cho ta liền một lần, dạ dày đã khá nhiều, ngày hôm nay ta cũng là tới châm cứu. Bệnh nhân nói, Trần Nhị Bảo nhìn xem bệnh nhân. Lại nhìn xem Dương Minh nói. Đi đi. Dương Minh sắc mặt vui mừng, không nghĩ tới Trần Nhị Bảo tốt như vậy nói chuyện. Bất quá thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Mình ra đời trung y thế gia, y thuật vốn là so Trần Nhị Bảo cao minh. Trần Nhị Bảo bất quá là dựa vào hắn ở bệnh viện huyện thời gian tương đối lâu, cho nên mới dám đánh như vậy để mình. Chỉ cần cho hắn Dương Minh cơ hội, danh tiếng của hắn sẽ nhanh chóng vượt qua Trần Nhị Bảo. Trong đầu suy nghĩ những thứ này, Dương Minh trên mặt một cách tự nhiên treo lên nụ cười đắc ý. Kéo bệnh nhân nói, đi thôi, đi vào trong châm cứu. Dương Minh từ 5 tuổi bắt đầu nghiên cứu ngân châm, học tập châm cứu đã có 20 năm thời gian. Đối với hắn mà nói, thân thể con người huyệt vị, đã như lòng bàn tay. Hắn châm cứu lúc này bệnh nhân căn bản cũng không cần thoát y, hắn có thể cách quần áo, chính xác tìm được huyệt vị. Ông, ngươi trước nằm xuống đi, ta khử độc cho ngân châm. Dương Minh đỡ ông cụ nằm ở trên giường bệnh mặt, đem ngân châm khử độc sau đó, vững vàng đem ngân châm đâm vào huyệt vị chính giữa. Châm cứu cần 20 phút thời gian mới có thể nhổ châm. Ông, ngài nằm một hồi, ta đi trước cho ngài hút thuốc. Dương Minh trấn an một chút ông cụ, sau đó mở ra một phương thuốc, liền đi lấy thuốc. Đây là, ông cụ sắc mặt có chút khó coi nói. Chàng trai, ta sao cảm giác có chút nhớ nói đâu. Muốn nói là phản ứng tự nhiên, kiên nhẫn một chút, một hồi là tốt. Dương Minh không cho là đúng nói. Cách 2 phút, ông cụ sắc mặt tái xanh, che miệng đối với Dương Minh nói. Không được a, ta thật muốn nói. Không có chuyện gì, nhịn được đừng nói, một hồi là tốt. Đừng ngồi dậy a. Dạ dày châm cứu, nhất định sẽ có chút không thích ứng, cho nên Dương Minh vậy không để ở trong lòng. Nhưng là ông cụ lại có thể ngồi dậy, trên người hắn còn có rất nhiều ngân châm đâu. Ông. A. Dương Minh mới vừa một đi tới, liền sợ kêu thảm một tiếng. Chỉ gặp, lão đại kia ra một tay che miệng, đỏ tươi máu không ngừng từ trong kẽ ngón tay chảy xuống, phờ phạc mặt, ngay tức thì liền mất đi ý thức. Tay buông xuống trong nháy mắt, một hớp máu đỏ tươi phun ở Dương Minh trên mặt. Dương Minh cả người ngớ ngẩn. A. Đi vào hốt thuốc mục mục thấy màn này, bị sợ hét lên một tiếng, trong tay mâm vậy rớt. Chuyện gì xảy ra? Trần Nhị Bảo nghe gặp thanh âm, đứng dậy sang xem một cái. Vừa vào dự phòng, liền thấy Dương Minh mặt đầy máu, ánh mắt hoảng sợ đứng ở một bên run lẩy bẩy. Mà trên giường bệnh, ông cụ đã hôn mê, nhưng trong miệng còn không ngừng trào máu máu tươi, thân thể vừa kéo vừa kéo. Tình cảnh nhìn như hết sức khủng bố. Mục mục đi lấy cầm máu đông vải. Lệ Lệ đi lấy túi máu, cho bệnh nhân vô máu. Tất cả những người khác đi ra ngoài. Trần Nhị Bảo vừa nhìn thấy cái này tình trạng, thật nhanh cho mọi người ra lệnh, một cái bước dài xông lên, nhanh chóng nhìn lướt qua ông cụ. Cây ngân châm nổ hết, lần nữa đổi mấy cái vị trí, châm cứu lên. Ông cụ hộc máu tình huống lập tức ngưng, nhưng là vẫn phờ phạc gương mặt, một hơi một tí, không biết là chết hay sống. Máu đỏ tươi dòng nước chảy đầy đất, máu tanh nồng nặc vị làm cho cả trung y môn trần cũng rối loạn. Trung y môn trần không phải cấp cứu, rất ít gặp phải loại này đột phát tình huống khẩn cấp. Mọi người trong chốc lát tay chân luôn cuống, dứt khoát đem cấp cứu y tá đi tìm tới, cho ông cụ treo lên túi máu. Bận làm việc nửa giờ, mới tính là đem ông cụ bệnh tình cho ổn định lại. Hô! Trần Nhị Bảo đặt mông ngồi ở trên cái băng ghế mặt, lau một cái trên trán mặt mồ hôi hột, cả người đều phải mệt lạ. Nhị Bảo, bệnh nhân đã ổn định rồi. Hứa Viên đã từng là Tây Y, học qua cấp cứu, nàng kiểm tra một chút ông cụ bệnh tình, tình huống cơ bản đã ổn định rồi. Nhưng là ông cụ ói nhiều máu. Trong phòng vẫn tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm nói, tình cảnh khỏi phải nói bao kinh khủng. Ừ, không có chuyện gì. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái, viết một cái toa thuốc, đưa cho Hứa Viên nói. Ngươi dựa theo toa thuốc này hút thuốc, bây giờ liền nấu thuốc, một hồi cho bệnh nhân ăn vào. Được. Hứa Viên lập tức liền đi lấy thuốc. Âu Dương Lệ Lệ cùng Mục Mục hai cái thực tập sinh thì cầm tới kéo bố trí, đem vết máu trên đất một lần rửa sạch. Toàn bộ quá trình, Dương Minh một mực đứng tại chỗ, một hơi một tí. Vết máu đỏ tươi nhiễm đỏ hắn nửa bên mặt, lúc này vết máu đã có chút đông lại, nhìn như kinh khủng dữ tợn. Dương Minh, ngươi đi tắm một cái đi. Âu Dương Lệ Lệ cầm một túi khăn giấy kín đáo đưa cho Dương Minh. Nhưng là Dương Minh một hơi một tí. Âu Dương Lệ Lệ cùng Mục Mục hai cô bé nhìn nhau một cái. Bọn họ và Dương Minh cũng là bạn học. Bạn cùng trường nhiều năm, xảy ra chuyện lớn như vậy mà, hai người cũng không đành lòng. Tới đối với Dương Minh khuyên nhủ, ngươi đi tắm một cái đi. Bệnh nhân cái này không có chuyện gì sao, ngươi đừng suy nghĩ. Đúng nha, sau này cẩn thận một chút đi. Các nàng biết Dương Minh tiêu ngạo, thiếu chút nữa đem bệnh nhân chữa trị chết, Dương Minh trong lòng nhất định thật không dễ chịu, rối rít tới khuyên can. Nhưng là Dương Minh không nói một lời, nghiêng đầu hướng Trần Nhị Bảo đi tới. Đến Trần Nhị Bảo trước mặt, ùm một tiếng. Dương Minh quỳ xuống. Chương 285, sư phụ. Ta sai rồi. Phanh một tiếng, Dương Minh dập đầu một cái văng đầu. Nặng nghe một tiếng, cảm giác toàn bộ mặt đất cũng run rẩy, ngay sau đó lại là một cái văng đầu. Ngươi đánh ta đi. Thấy hắn cái bộ dáng này, Trần Nhị Bảo cười, ta đánh ngươi làm gì? Vậy ngươi mắng ta đi. Dương Minh lại là một dập đầu. Lần này, hắn không có trực tiếp dập đầu trên đất, mà là dập đầu đến một cái mềm nhũn đổ, ngẩng đầu vừa thấy, là Trần Nhị Bảo dạy thể thao. Ai u, ta chân. Thằng nhóc ngươi thật đúng là ác lòng a. Trần Nhị Bảo bị Dương Minh một đầu đập. Cảm giác bản chân đều phải gãy xương, đau hắn mắng nhiếc đối với Dương Minh hét. Sai rồi dập đầu có chỗ nào dùng? Dập đầu có thể để cho thời gian chạy ngược sao? Trần Nhị Bảo đau đem giày cởi, trực tiếp lấy tay xoa bàn chân. Gặp hắn như vậy, Dương Minh sắc mặt tạm đạm, do hỏi. Vậy ta hẳn như thế nào làm? Thời xuống vớ, mới phát hiện ngón chân cũng sưng, Trần Nhị Bảo tức giận mà nói. Còn có thể làm thế nào? Nhớ, ngươi là một cái bác sĩ, đối mặt bất kỳ một người nào bệnh nhân cũng phải dụng tâm. Ngươi hôm nay chữa trị cũng không sai, sai liền sai ở ngươi cuồng vọng tự đại, bởi vì là sự cuồng vọng của ngươi tự đại, thiếu chút nữa muốn mạng của mỗi người. Nếu như ngày thường nói ra những lời này, Dương Minh nhất định sẽ mặt đỏ tới mang thai phản bác trở về. Nhưng là hôm nay, máu tanh hình ảnh trần truồng đặt ở trước mắt, Dương Minh hồi tưởng lại còn cả người phát run đâu. Hắn cúi đầu, tỉnh ngộ nói, ta sẽ nhớ, ta sau này nhất định sẽ cẩn thận châm cứu. Ừ. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái, mang giày vào, ngồi ở trên ghế, bày ra lão sư dáng điệu, đối với Dương Minh an ủi. Ngươi cũng không cần quá tự trách, bệnh nhân này có chút đặc thù, kinh mạch rối loạn, cho nên mới đưa tới dạ dày hàng loạt ra máu. Bệnh nhân bây giờ không có chuyện gì, ngươi không cần quá lo lắng. Có ta ở đây, không có chuyện gì. Nói đến phần sau những lời này, Dương Minh giống như bị điện giật vậy, cả người run một cái. Ừm, sư phụ. Vào giờ phút này, Dương Minh mới rõ ràng, hắn cùng Trần Nhị Bảo giống như ngân hà vậy chênh lệch. Cũng đã minh bạch, ở phương diện ý thuật, hắn còn thiếu phải quá nhiều quá nhiều. Một tiếng này sư phụ, hắn gọi tâm phục khẩu phục. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái, bị hắn một tiếng này sư phụ. Ta nếu là ngươi sư phụ, ngươi sau này thì ngoan ngoãn nghe sư phó nói. Ngươi mặc dù xuất thân trung ý thế gia, nhưng là ngươi cơ sở không vững chắc, đem ngươi cơ sở luyện vững chắc, không dùng được 3 năm, ngươi liền ra đổ. Ừm. Trước để cho Dương Minh nhận Trần Nhị Bảo làm sư phụ, Dương Minh lòng không phục. Nhưng là bây giờ, có thể thành là Trần Nhị Bảo học trò, Dương Minh vô cùng vinh hạnh. Tốt lắm, đi tắm một cái đi. Để cho người khác thấy được ta học trò bộ dáng này, đây không phải là đánh mặt ta sao. Nhanh đi phòng vệ sinh tắm một cái, sau đó đi bên ngoài hóng gió một chút, đem tóc làm khô trở lại. Thổi tóc, thuận đường đi cửa hàng cho ta mua 2 gói thuốc lá, bên trong bệnh viện siêu thị khói là giả. Ra cửa mà quẹo phải nhà thứ nhất siêu thị, nhà các nàng khói tốt rút ra. Vừa mới bắt đầu 2 câu còn rất bình thường, nhưng là phía sau. Âu Dương Lệ Lệ cùng Mục Mục vừa mới bắt đầu còn cảm thấy rất cảm động. Trần Nhị Bảo cùng Dương Minh trong ngày thường mặt mặc dù lẫn nhau coi thường đối phương, nhưng là ở thời khắc mấu chốt. Hai người vẫn là chung một chiến tuyến. Giống như ngày hôm nay Trần Nhị Bảo đứng ra trợ giúp Dương Minh. Nhưng là nghe phía sau 2 câu. Để cho 2 cô bé thật sâu hoài nghi, Trần Nhị Bảo giúp Dương Minh mục đích, chính là vì có cái chân chạy cho mua thuốc lá người. Bận rộn 3 ngày, góp nhặt bệnh nhân rốt cuộc chấm dứt ở đây, buổi trưa cũng có lúc nghỉ ngơi ở giữa. Bác sĩ Mạnh rốt cuộc thế nào? Còn không tới làm A. Âu Dương Lệ Lệ nhìn Mạnh Á đang trống giống bàn làm việc, có chút tò mò nói. Bác sĩ Mạnh có phải hay không ra chuyện gì? Có người biết bác sĩ Mạnh thế nào mà? Âu Dương Lệ Lệ quét một vòng người của phòng làm việc, mọi người đều rối rít lắc đầu, bày tỏ cùng Mạnh Á Đan không quen thuộc. Đây là, một người đồng nghiệp nhìn Hứa Viên nói, Hứa Viên, ngươi cùng Mạnh Á Đan không phải đi rất gần, ngươi biết nàng đi đâu vậy sao? Ta không biết ta. Hứa Viên vừa lên tiếng, gò má soạt một chút liền đỏ, vội vàng đem túi lầu xuống, khẩn trương nhìn chằm chằm 2 tay. Nhìn Hứa Viên một cái. Trần Nhị Bảo đứng lên dối người, đối với Hứa Viên nói. An no, chúng ta đi ra ngoài một chút đi. Ngày thường Trần Nhị Bảo vừa nhắc tới đi ra ngoài tản bộ, Hứa Viên đều là thời gian đầu tiên nhảy cất lên, đi theo Trần Nhị Bảo phía sau cái mông. Nhưng là ngày hôm nay, Hứa Viên nhưng thủy chung túi đầu, do dự dự, một bộ muốn đi nhưng vừa sợ dáng vẻ. Đi thôi, tản bộ giảm cân. Trần Nhị Bảo bất đồng Hứa Viên làm ra lựa chọn, đi lên ôm Hứa Viên, trực tiếp đem người cho kéo ra ngoài. Một mực kéo dài tới hậu viện địa phương không người, Trần Nhị Bảo lúc này mới đốt điếu thuốc, hút một hơi, đối với Hứa Viên hỏi. Nói đi, Mạnh Á Đan rốt cuộc thế nào? Nhiều ngày như vậy không đi làm, nhất định là xảy ra chuyện, hơn nữa Hứa Viên là biết nội tình. Ta. Hứa Viên cúi đầu, nhỏ giọng nói, ta không thể nói. Có cái gì không thể nói? Mau mau nói. Trần Nhị Bảo đặc biệt bá đạo nói. Hứa Viên bị hắn hung hăng dáng vẻ sợ rụt cổ lại, rụt rè hỏi, ngươi tại sao muốn biết như vậy à? Ở Hứa Viên trong ấn tượng, Trần Nhị Bảo cùng Mạnh Á Đan quan hệ cũng chưa ra hình dáng gì. Ở trong phòng làm việc, 2 người cho tới bây giờ không nói lời nào, tụ họp thời điểm cũng biết cô ý tránh, Hứa Viên còn lấy là 2 người không hợp nhau, Trần Nhị Bảo rất ghét Mạnh Á Đan đây. Ta nhiều chuyện không được mà. Ta có một lòng nhiều chuyện. Trần Nhị Bảo tùy tiện tìm một lý do. Hắn mặc dù tức giận Mạnh Á Đan đối với hắn thái độ, nhưng là một ngày vợ chồng 100 ngày ân, một đêm kia sau đó, Trần Nhị Bảo thỉnh thoảng sẽ nhớ tới Mạnh Á Đan. Nàng tuyệt vời thân thể, liêu nhân ánh mắt. Mặc dù không nói chuyện, nhưng là Trần Nhị Bảo đối với nàng vẫn là rất quan tâm. Cho nên mới buộc Hứa Viên nói ra được. Được rồi. Hứa Viên thở dài, sâu kín nói, thật ra thì ta cũng là vô tình ở giữa đụng thấy. Mạnh Á Đan không có tới làm ngày thứ hai, ta ở một cái thương trường thấy được nàng, nàng đang thử áo cưới. Nàng nói cho ta, nói nàng tháng nảy mạt liền sắp kết hôn rồi. Nàng không để cho ta nói cho người khác, nói muốn bí mật kết hôn, không muốn để cho bệnh viện người biết, cho nên ta cũng chưa có nói. Trần Nhị Bảo kinh hãi. Ban đầu Mạnh Á Đan vì trốn tránh bị nhà người bên trong ép cưới, thậm chí tìm Trần Nhị Bảo làm bia đỡ đạn. Lúc này mới mấy ngày, liền sắp kết hôn rồi. Cô gái này cũng quá giỏi thay đổi liền chứ. Mạnh Á Đan ở Trần Nhị Bảo trong lòng vị trí, lại giảm xuống một cái cấp bậc. Cùng ai kết hôn a? Trần Nhị Bảo sau đó hỏi một chút, câu này là thật lòng tò mò. Ta cũng không biết. Hứa Viên nhíu mày một cái, nói, thật giống như tên gì, Đường Tiêu. Cái gì? Trần Nhị Bảo hỏng mất, Mạnh Á Đan lại muốn đi theo Đường Tiêu kết hôn. Đây là đang đùa bỡn Trần Nhị Bảo sao? Trần Nhị Bảo khóc cười không thể. Nhưng là dở khóc dở cười đồng thời, trong lòng cũng không khỏi nghi ngờ. Nhìn ra được, Mạnh Á Đan là thật ghét Đường Tiêu, vậy tại sao phải cùng hắn kết hôn? Chương 286, Thư Tín. Ngươi biết Đường Tiêu? Hứa Viên nháy mắt một cái nhìn Trần Nhị Bảo, có chút hiếu kỳ. Đâu chỉ biết. Trần Nhị Bảo hung hãn hít một hơi khói, sau đó đem tàn thuốc ném xuống đất nghiền nát. Lúc này Trần Nhị Bảo mặt đầy lệ khí. Hứa Viên có chút rụt rè dáng vẻ, thận trọng nhìn Trần Nhị Bảo. Do hỏi, Nhị Bảo, ngươi không có chuyện gì chứ? Ta không có chuyện gì. Trần Nhị Bảo cúi đầu, sắc mặt tái xanh đối với Hứa Viên nói, ngươi đi vào trước đi, chính ta đi tới lui. Nói xong, Trần Nhị Bảo xoay người một mình rời đi. Hứa Viên nhìn hắn một cái hình bóng, sợ không dám theo sau. Dọc theo đường đi rất nhiều người cùng Trần Nhị Bảo chào hỏi, Trần Nhị Bảo đều không lý. Một người cúi đầu, vòng quanh bệnh viện huyện tới lui đi. Trong đầu rối bời. Kết hôn. A, thật là buồn cười a. Nếu có thể tiếp nhận kết hôn, ban đầu tại sao còn muốn tìm hắn hỗ trợ? Người phụ nữ thật là giỏi thay đổi. Mặc dù Mạnh Á Đan cùng Trần Nhị Bảo không có quan hệ gì, nhưng là đêm hôm đó từ đầu đến cuối ở Trần Nhị Bảo trong đầu vây không đi. Hắn luôn là hồi tưởng lại Mạnh Á Đan. Ngoài mặt đối với Mạnh Á Đan lãnh đạm, nhưng là trong lòng hay là đối với nàng quan tâm. Nhưng là bây giờ. Ai? Trần Nhị Bảo vô lực lắc đầu một cái. Đây là, chủ nhiệm Nghiêm cười ha hả hướng hắn đi tới. Làm gì chứ? Chủ nhiệm Nghiêm hỏi. Không việc gì, buổi trưa ăn quá đầy đủ, đi ra đi tản bộ một chút. Trần Nhị Bảo miễn cưỡng lộ ra một nụ cười. Người tuổi trẻ nhiều vận động một chút cũng tốt. Chủ nhiệm Nghiêm cười híp mắt nói. Ngươi thích cưới được không? Qua mấy ngày ta muốn cùng Lão Vương bọn họ cưới xe đạp dạo chơi, ngươi vậy cùng đi chứ? Lão Vương là viện trưởng Vương, mấy người quan hệ tương đối không tệ, không thời điểm bận rộn, thường xuyên hẹn trước cưới phải, đánh banh. Ta không đi đi, các người đều là lãnh đạo. Trần Nhị Bảo không tâm tình dạo chơi. Cái gì lãnh đạo không lãnh đạo? Mọi người đều là một bệnh viện đi làm, có cái gì phân chia cao thấp? Cứ quyết định như vậy, mua một xe đạp, cuối tuần cùng đi. Chủ nhiệm Nghiêm một làm dưới. Chuyện này coi như là quyết định, cho không thể Trần Nhị Bảo cự tuyệt. Được rồi. Trần Nhị Bảo lòng không phục gật đầu một cái. Được rồi, đến thời gian đi làm, hồi đi làm đâu? Chủ nhiệm Nghiêm kéo Trần Nhị Bảo trở lại Trung Y môn trần. Mặc dù hai người đều là thuộc về Trung Y môn trần, nhưng là chủ nhiệm Nghiêm với tư cách xa gần nổi tiếng đại sư, có mình phòng làm việc riêng, không hề cùng Trần Nhị Bảo bọn họ cùng nhau. Hứa Viên, đem xế chiều hôm nay ca bệnh cho ta đi. Trần Nhị Bảo một lần phòng làm việc. Liền cúi đầu dựa bàn xem bệnh trải qua, sắc mặt thật không tốt xem. Đồng nghiệp nói với hắn nói, phản ứng vậy rất lãnh đạm. Hắn đây là thế nào? Âu Dương Lệ Lệ nhỏ giọng đối với Hứa Viên hỏi. Hứa Viên lắc đầu một cái, ta cũng không biết. Chẳng lẽ là bởi vì là Mạnh Á Đan? Hứa Viên suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu một cái. Sẽ không, hắn cùng Mạnh Á Đan quan hệ rất lãnh đạm, bình thời thời điểm ngay cả lời đều không nói, có thể là bởi vì là những chuyện khác mà tâm tình không tốt. Ta đi. Cứng rắn là gần đến lúc tan việc ở giữa, Trần Nhị Bảo cởi xuống áo khoác dài màu trắng, cũng không quay đầu lại đi. Mọi người gương mặt dòng nó, không người biết phát sinh cái gì. Cả ngày thời gian, Trần Nhị Bảo trong đầu đều là Mạnh Á Đan, một phút cũng không muốn lưu ở phòng làm việc, điều nghiên địa hình tan việc trực tiếp về nhà. Thu Hoa, chúng ta có xe đạp sao? Lúc ăn cơm tối, Trần Nhị Bảo nhớ tới cuối tuần muốn cùng chủ nhiệm Nghiêm bọn họ đi dạo chơi, cần tới xe đạp. Nếu như không có xe đạp, phải trước thời hạn đi mua một chiếc. Có A, có một chiếc ở bên trong kho hàng, cơm nước xong ta đi tìm ra. Trong nhà công việc đều giao cho Thu Hoa tới xử lý, chỉ là muốn một chút, Thu Hoa liền nhớ ra rồi. Cơm nước xong, liền dẫn Trần Nhị Bảo đi tới kho hàng. Mặc dù đặt ở bên trong kho hàng, nhưng là xe đạp vẫn ánh sáng như mới, chẳng qua là phía trên hơi có một chút bụi bặm. Ta thử một chút. Trần Nhị Bảo đi lên cưới một vòng, cảm giác không tệ. Xe đạp leo núi chất lượng rất tốt, là chuyên môn dùng để dạo chơi xe đạp. Ngươi trước xuống, ta lau một chút bụi. Thu Hoa bưng một chậu nước, đem đúng chiếc xe cũng cho rửa sạch liền một lần. Đây là cái gì? Thu Hoa đem xe đạp nước chiếc phía trên bình nước lấy xuống, muốn rửa một chút. Mở nước bình, nhưng phát hiện bên trong có một cái cuốn thành ống tròn tờ giấy. Tò mò mở ra nhìn một cái, đối với Trần Nhị Bảo hô. Nhị Bảo, xe đạp bên trong có một phong thơ. Thơ. Trần Nhị Bảo nhíu mày một cái, do hỏi, do ai viết thơ? Ta cũng không biết ta, đặt ở tự đi trong xe, cái này xe đạp ai đưa cho ngươi? Thu Hoa hỏi. Trần Nhị Bảo suy nghĩ một chút, đột nhiên nhớ tới, đây không phải là niềm vui dọn nhà mới lúc này Mạnh Á Đan đưa cho hắn xe đạp sao? Nhưng mà trong xe tại sao có thể có thơ? Chẳng lẽ là Mạnh Á Đan cho hắn viết thơ? Trần Nhị Bảo mở thư ra, bởi vì là một mực đặt ở bình nước dán kín trước, cho nên thời gian mặc dù lâu, bảo tồn cũng rất tốt. Nhị Bảo, thật xin lỗi. Lời mở đầu câu nói đầu tiên, chính là thật xin lỗi. A. Hướng phía sau nhìn lướt qua, nội dung bức thư dọi vào Trần Nhị Bảo trong ánh mắt, hắn cả người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Chỉ gặp, Trần Nhị Bảo sắc mặt tảm đạm, cặp mắt phủ đầy tiêu máu, trời nóng nực cả người run lẩy bẩy, phảng phất là nhận chịu bao lớn đả kích. Cái bộ dáng này, đem Thu Hoa sắc mặt bị sợ đều thay đổi. Vội vàng hỏi, Nhị Bảo, ngươi đây là thế nào? Trần Nhị Bảo sững sốt một chút, sau đó nhanh chân liền hướng xe chạy tới. Thu Hoa ở phía sau truy đuổi kêu, Nhị Bảo, ra chuyện gì a? Ta đi ra ngoài một chuyến. Trần Nhị Bảo thật nhanh đối với Thu Hoa nói một câu, sau đó động cơ đánh đến lớn nhất, xe giống như tên rời cung vậy chợt lùi chạy ra ngoài. Lúc này Trần Nhị Bảo, trong đầu loạn cực kỳ. Mạnh Á Đan trong thơ viết nội dung, ở bên trong đầu hắn mặt nhảy tới nhảy lui. Mình đối với Mạnh Á Đan lãnh đạm, cùng với Mạnh Á Đan vậy muốn nói lại thôi dáng vẻ bất đắc dĩ xuất hiện ở hắn trong đầu. Niềm vui dọn nhà mới lâu như vậy. Mạnh Á Đan nói ra chuyện này lâu như vậy, nhưng là Trần Nhị Bảo đoạn này thời gian đối với nàng nhưng lạnh như vậy hờ hững. Mạnh Á Đan trong lòng nhất định rất khổ. Trần Nhị Bảo tức giận vỗ vào tay lái. Tại sao hắn ban đầu cũng không nhìn một chút bình nước bên trong thơ đâu? Bất quá bây giờ cũng đã chậm. Không, còn không tính là muộn. Trần Nhị Bảo lái xe chạy thẳng tới Mạnh Á Đan chú, Mạnh Phàm nhà. Hắn đã từng đưa Mạnh Á Đan hồi qua nhà, biết địa chỉ. Mở cửa. Cốc cốc cốc, Trần Nhị Bảo xông lên lầu liền bắt đầu gõ cửa. Mở cửa a. Liên tiếp gõ 5 phút, bên trong cũng không có người mở ra cửa, Trần Nhị Bảo tức giận thì phải đập cửa. Đây là, cách vách một miếng cửa mở ra, một cái rụt rè đầu nhỏ dưa đưa ra ngoài. Chú, nhà bọn họ không người. Ngươi biết nhà bọn họ người đi đâu vậy sao? Trần Nhị Bảo nhìn hàng xóm nhỏ, do hỏi. Hàng xóm nhỏ gật đầu một cái, nhu nhu nói. Dì Á Đan ngày mai kết hôn, bọn họ đều đi khách sạn chuẩn bị hôn lễ. Trần Nhị Bảo lòng lập tức bị treo lên. Hỏi rõ khách sạn địa chỉ, lái xe chạy như điên. Chương 287, dựa vào cái gì? Sang trọng khách sạn, trang sức ảo mộng. Ngày mai nơi này đem cử hành một tràng khoáng thế hôn lễ. Khách sạn trước thời hạn một ngày liền đang bố trí hiện trường, diễn tập. Ngày mai hôn lễ là huyện Liễu Hà khách sạn Đại Vương, đường tiêu hôn lễ. Một tràng hôn lễ đập trọng kim 1 triệu, thậm chí còn mời bên trong thành phố hai cái đang ăn khách ca sĩ tới hiện trường trợ trận. Làm lại mẹ vào sân, đến tân hôn buổi lễ, đều cần diễn tập. Đường tiêu cùng Mạnh ra tất cả mọi người ở hiện trường bận rộn đâu. Mạnh Á Đan ngồi ở phòng trang điểm bên trong, nhìn mình trong gương, mặt không cảm giác. Á Đan, ngươi cùng ta nói thật, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngươi rõ ràng không thích đường tiêu, tại sao phải gả cho hắn? Bạn gái thân Trầm Hân miệng lưỡi cũng sắp cọ sát rách, từ Mạnh Á Đan muốn gả cho đường tiêu bắt đầu, Trầm Hân liền tận tình tốt nói khuyên giải. Nhưng là tùy ý Trầm Hân như thế nào khuyên hỏi, Mạnh Á Đan vẫn không mở miệng, không nói một lời. Có phải hay không đường tiêu tên khốn kia uy hiếp ngươi? Trầm Hân tức giận nắm lên một cây dao gọt trái cây, hung tận nói, dám uy hiếp ngươi, ta đi giết hắn. Ngươi đừng xung động. Mạnh Á Đan động, cây đao từ Trầm Hân trên tay đoạt lấy. Đối với Trầm Hân nói, hắn không có uy hiếp ta, là ta muốn gả cho hắn. Tại sao a? Ngươi dù sao cũng phải cho ta một cái lý do đi. Trầm Hân cảm giác mình sắp điên rồi. Trơ mắt nhìn tốt chị em gái nhảy vào hố lửa bên trong, nhưng là nàng nhưng không thể ra sức. Mạnh Á Đan cúi đầu, đột nhiên thản nhiên nói. Hơn 2 tháng trước, ta có qua một lần tình một đêm. Trầm Hân nhất thời sững sốt. Mạnh Á Đan lại có qua tình một đêm. Bất quá Trầm Hân lập tức kịp phản ứng, không thèm để ý chút nào nói. Tình một đêm mà thôi, niên đại gì, mọi người đều là người trưởng thành, không có gì. Trầm Hân cố ý như thế nói, thì không muốn để cho Mạnh Á Đan có áp lực. Nhưng là Mạnh Á Đan ánh mắt nhưng là một đỏ, Trầm Hân lúc ấy bừng tỉnh hiểu ra, nhào qua kéo Mạnh Á Đan tay. Á Đan, ngươi sẽ không là. Mặc dù không có nói thẳng ra miệng, nhưng là bạn gái thân bây giờ rất là có thần giao cách cảm. Mạnh Á Đan biết Trầm Hân muốn hỏi là cái gì, không tiếng động gật đầu một cái. Á Đan A. Trầm Hân biết lúc này hẳn an ủi Mạnh Á Đan, nhưng là nàng quá nhớ khóc. Hai đứa nhỏ chị em gái ôm chung một chỗ khóc lóc chảy nước mắt nước mũi. Diễn tập bắt đầu, bây giờ mọi người toàn bộ âu phục dày ra. Chú rể Đường Tiêu ăn mặc âu phục, trên mặt mang nụ cười, anh Tuấn Tiêu vậy. Mạnh Á Đan áo cưới trắng đoãn, lộ ra nàng thon dài bắp chân, trên mặt không có hóa trang, nhưng là mặt mộc tự nhiên hơn. Chỉ từ hai người dung mạo đi lên xem, trai tài gái sắc, hết sức xứng đôi. Nhưng là hai người thần thái nhưng khác xa lắc xa lơ. Đường Tiêu là đắc ý, mặt đầy kiêu ngạo. Mà Mạnh Á Đan thì hai mắt trống rỗng, cho người một loại bi thương cực lớn trong lòng chết cảm giác. Ngươi xem bọn họ nhiều xứng đôi a. Mạnh Á Đan thím Lý Minh Hương, cười híp mắt nhìn trên đài hai người, miệng vui cũng hợp không hơn. Trước kia đã sớm, Lý Minh Hương sẽ để cho Mạnh Á Đan cùng Đường Tiêu an bài coi mắt, hai người một mực rằng co lâu như vậy, bây giờ rốt cuộc có kết quả. Lý Minh Hương trong lòng khối này đá lớn cũng coi là rơi xuống đất. Ta nghe nói Á Đan trước lui tới liền một cái bác sĩ nhỏ. Có thân thích tò mò ở một bên hỏi thăm. Lý Minh Hương nghe xong, mắt trắng vừa bay, nói châm chọc, cái đó bác sĩ nhỏ theo đuổi chúng ta Á Đan, bị chúng ta Á Đan cự tuyệt. Như thế nào cùng ta nghe không quá giống nhau đâu. Thân thích nhỏ giọng lẩm bẩm. Lý Minh Hương ánh mắt giết người lập tức bay đi, trợn mắt nhìn những cái kia lưới dài người phụ nữ các thân thích, đe dọa. Nhà chúng ta Á Đan vẫn luôn cùng Đường thiếu gia nói yêu thương, cho tới bây giờ không có cùng qua cái gì bác sĩ nhỏ. Phịch. Lý Minh Hương tiếng nói vừa dứt, cửa khách sạn liền bị một người một cước bị đá văng. Ai nha, làm sao không biết cẩn thận một chút? A, là ngươi. Lý Minh Hương còn tưởng rằng là bố trí hiện trường người tiến vào, khuôn đổ vô tình đụng phải cửa. Nhưng là vừa quay đầu lại, liền thấy Trần Nhị Bảo sải bước sao rơi xuống vào. Lý Minh Hương lúc ấy thì sợ choáng váng, chỉ Trần Nhị Bảo nói. Ngươi ngươi ngươi. Bảo an, bảo an. Nhanh chóng mau đem người này đuổi ra ngoài. Mọi người lúc này phát hiện một cái người quen đi vào. Có mắt thần mà hảo xử người lập tức nhận ra được. Ồ, đây không phải là cùng Mạnh Á Đan chỗ đối tượng bác sĩ nhỏ. Là hắn, lần trước tới xe đạp đi tham gia hôn lễ, chúng ta một bàn ăn cơm. Mọi người nhìn chằm chằm Trần Nhị Bảo, cảm giác một hồi buồn cười. Thân thích loại sinh vật này, chính là như vậy, có tiền đến cửa lĩnh hót, xảy ra chuyện, liền ở một bên cười nhạo. Bạn trai cũ tới, đây có thể có kịch vui để xem. Tới cấp cưới rồi. Mọi người xách nhỏ băng ghế, dập đầu trước hạt dưa. Chừng hai mắt chờ xem náo nhiệt. Chỉ gặp, Lý Minh Hương ngang ngược hướng Trần Nhị Bảo xông lại, chống nạnh chỉ Trần Nhị Bảo lỗ mũi liền nói. Ngươi cho ta lăn ra ngoài, đây không phải là ngươi có thể tới trường hợp. Lần trước thấy Trần Nhị Bảo lúc này Lý Minh Hương liền hối hận không có trực tiếp đem hắn cho đuổi ra ngoài. Lần này tuyệt đối không thể để cho Trần Nhị Bảo được như ý. Vô luận hắn nói gì, Lý Minh Hương đều phải đem đuổi hắn ra ngoài. Nhưng là để cho Lý Minh Hương không nghĩ tới là, Trần Nhị Bảo căn bản không lý nàng. Cánh tay dài duỗi một cái, đem Lý Minh Hương gạt bỏ đi sang một bên, chạy thẳng tới Đường Tiêu cùng Mạnh Á Đan liền đi qua. Á Đan, cùng ta đi. Trần Nhị Bảo không để ý đến Đường Tiêu, mà là nhìn Mạnh Á Đan. Hắn là tới tìm Mạnh Á Đan. Ngươi người nào a cùng ngươi đi. Đường Tiêu làm sao sẽ tùy tiện đáp ứng. Trực tiếp đem Mạnh Á Đan kéo đến hắn sau lưng, thật chặt dắt Mạnh Á Đan tay, chỉ Trần Nhị Bảo quát lên. Người đâu, đem hắn cho ta đuổi ra ngoài. Ra lệnh một tiếng. Mấy người an ninh xông lại, chuẩn bị đem Trần Nhị Bảo lôi ra, nhưng là người còn không chờ gần người, liền bị Trần Nhị Bảo bập bập hai chân cho đá bay. Phía sau tiến vào bảo an, vừa thấy Trần Nhị Bảo như thế dũng mãnh, nhất thời cũng đánh lui đường cổ, không dám đi lên. Nhìn cái gì xem, lên A. Đường Tiêu chỉ vậy mấy người an ninh hét. Vậy mấy tên bảo an chính là khách sạn đi làm, một việc làm mà thôi, không cần phải liều mạng A. Rụt rè nói, đường thiếu gia, nếu không, ta báo cảnh sát đi. Mờ nở, một đám phế vật. Đường Tiêu hung hãn trừng mắt một cái mấy người, nghiêng đầu nhìn Trần Nhị Bảo nói. Trần Nhị Bảo, Mạnh Á Đan đã đáp ứng gả cho ta, các người bây giờ kết thúc. Ngươi cho ta lập tức lăn ra ngoài, không cho phép lại tới quấy rầy chúng ta. Đường Tiêu vị đại thiếu gia này từ trước đến giờ rất kiêu ngạo tự mãn, duyệt nữ vô số, duy chỉ có thua ở Mạnh Á Đan cái này cây nhỏ tốn trên. Bây giờ thật vất vả phải đem đóa hoa này cho hái về nhà, làm sao sẽ tùy tiện để cho người cướp đi. Trần Nhị Bảo liếc hắn một cái, hoàn toàn không để ý tới Đường Tiêu. Chỉ thấy Mạnh Á Đan. Á Đan, cùng ta rời đi. Ta thấy lá thư này. Thật xin lỗi, ta mới vừa thấy. Trần Nhị Bảo rất là áy náy, lá thư này đến bây giờ đã thời gian dài như vậy, hắn hiểu lầm Mạnh Á Đan lâu như vậy. Mạnh Á Đan nguyên bản trống rỗng đờ đẫn ánh mắt sáng lên, nhất thời sống lại vậy. Nhưng là Đường Tiêu một mực ngăn ở Mạnh Á Đan trước mặt, lạnh lùng trợn mắt nhìn Trần Nhị Bảo. Dựa vào cái gì cùng ngươi đi, ngươi lấy là ngươi là ai a? Trần Nhị Bảo mặt không cảm giác nhìn Đường Tiêu, thản nhiên nói. Chỉ bằng Á Đan trong bụng đứa trẻ, là ta. Chương 288, đứa trẻ. Hai tháng trước một lần kia hạ xương tình duyên, rốt cuộc làm ra mạng người. Mạnh Á Đan cũng là phía sau mới phát hiện, nàng mang thai. Bao nhiêu lần, nàng muốn cùng Trần Nhị Bảo nói nàng mang thai, nhưng là mỗi một lần Trần Nhị Bảo đều là bộ kia lãnh đạm, chê hình dáng. Mạnh Á Đan là một lòng tự ái rất mạnh cô gái, mặc dù đứa trẻ là Trần Nhị Bảo. Nhưng là nếu như Trần Nhị Bảo không nhận nợ, nàng là sẽ không giống những cái kia không có người đàn ông không có thể sống người phụ nữ vậy, đi khổ khổ cầu khẩn. Nhưng là đứa trẻ không thể không có ba ba. Vì cho đứa nhỏ một hoàn chỉnh gia đình, Mạnh Á Đan đón nhận Đường Tiêu cầu hôn. Toàn trường yên tĩnh. Đường Tiêu khó coi tới cực điểm, tức giận cả người dường như phát run. Ông trời của ta a, Á Đan mang thai. Ta liền nói gấp như vậy kết hôn, nhất định là có tình huống. Các thân thích nhiều chuyện lại bắt đầu ríu rít chê cười. Người tuổi trẻ trước mang thai lại kết hôn ngược lại là thường gặp. Nhưng là ôm người đàn ông này đứa trẻ, đi theo người đàn ông khác kết hôn, cái này thì khó coi. Mọi người vừa nghe lời này, một hồi châm biếm thanh truyền tới. Với tư cách Mạnh Á Đan thím, Lý Minh Hương nằm mộng cũng nhớ để cho Mạnh Á Đan gả cho Đường Tiêu. Lúc này Trần Nhị Bảo tới phá rối, nàng là tuyệt đối không thể cho phép. Trần Nhị Bảo, ngươi hại Á Đan, ta muốn cùng ngươi liều mạng. Ngươi cho ta lăn ra ngoài. Lý Minh Hương hướng Trần Nhị Bảo nhào qua, nhưng là người còn chưa tới Trần Nhị Bảo trước mặt, dưới chân vấp một cái chó cứt ăn, ngã nhào xuống đất lên. Cơ mờ nở, Trần Nhị Bảo. Đường Tiêu cắn răng, ánh mắt giết người nhìn chằm chằm Trần Nhị Bảo, cắn chặt hàm răng, ngươi lấn hiếp người quá đáng. Đường Tiêu tiện tay bắt một cái bình hoa liền hướng Trần Nhị Bảo đập tới, nhưng là bình hoa còn không có ném ra tay, Trần Nhị Bảo chỉ một cái bước dài xông lên, bắt được Đường Tiêu cổ tay. Đau Đường Tiêu cả người ngay tức thì sắc mặt tảm đạm, bình hoa vậy rơi trên mặt đất, ném nghiền. Trần Nhị Bảo đi lên một cước, trực tiếp đem Đường Tiêu đá văng ra. Đường Tiêu lảo đảo hai bước, đặt mông ngồi trên mặt đất, nắm cổ tay, đau mặt đỏ bừng. Trần Nhị Bảo thuận thế đem Mạnh Á Đan cho ôm ở trong ngực mặt. Dắt Mạnh Á Đan tay nhỏ bé, đối với Đường Tiêu nói. Một cước này, ta coi như là hạ thủ lưu tình, chúng ta đều thối lui một bước, như thế nào? Cướp người ta cô dâu, về tình về lý, chuyện này quả thật có chút quá đáng. Trần Nhị Bảo trong lòng cảm thấy không trượng nghĩa, nhưng là... Người phụ nữ này có con của hắn. Dọc theo con đường này, Trần Nhị Bảo trong đầu đều là, đứa trẻ đứa trẻ đứa trẻ. Nghe nói, làm một người đàn ông, có em bé một khắc kia, mới sẽ bắt đầu chân chính thành thủ. Trong một cái chớp mắt này, Trần Nhị Bảo biết mình nhất định phải bảo vệ người phụ nữ này. Cho nên vô luận biết bao không trưởng nghĩa, hắn cũng phải đem Mạnh Á Đan mang đi. Trần Nhị Bảo, có ngon, ngươi hãy cùng ta đi Tây Thành chung cư bỏ hoang. Đường Tiêu che chở cổ tay, hắn biết mình không phải là Trần Nhị Bảo đối thủ. Cùng Trần Nhị Bảo cứng đối cứng là không chiếm được tiện nghi. Nhưng là Đường Tiêu có côn đồ A, tìm người thu thập Trần Nhị Bảo là được. Cái này, Trần Nhị Bảo trầm ngâm chốc lát. Nếu như đổi thành ngày thường, Trần Nhị Bảo mới không để ý tới sẽ loại này ầm ĩ. Ngươi nói để cho ta đi ngay. Ta dựa vào cái gì nghe ngươi. Nhưng là ngày hôm nay, đoạt người ta cô dâu, với tư cách chính xác chú rể Đường Tiêu, tự nhiên không thể nào tùy tùy tiện tiện thả qua Trần Nhị Bảo. Chuyện này tổng phải có một giải quyết. Được, buổi tối 8 giờ, Tây Thành chung cư bỏ hoang không gặp không về. Á Đan, ta trước mang ngươi rời đi. Trần Nhị Bảo kéo Mạnh Á Đan tay nhỏ bé, chạy thẳng tới cửa khách sạn đi tới. Mới vừa đi tới cửa khách sạn, trong tay mềm mại không xương tay nhỏ bé đột nhiên vừa kéo. Trần Nhị Bảo quay đầu liền thấy Mạnh Á Đan, đứng ở cửa khách sạn, khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường nhìn Trần Nhị Bảo. Chất vấn, ngươi tới làm gì? Ta tới mang ngươi rời đi a. Trần Nhị Bảo nhất thời lúng túng. Mặc dù hai người đã từng có thân mật một buổi tối, nhưng là dẫu sao hai người thường ngày quan hệ rất là lạnh nhạt, liền bạn đều không coi là. Nhiều nhất coi như là một cái quen thuộc thân thể đối phương người xa lạ. Ngươi tới dẫn ta đi, hỏi qua ta sao? Vạn nhất ta không muốn cùng ngươi đi đây. Mạnh Á Đan kiêu ngạo nhìn Trần Nhị Bảo, trong lòng đối với Trần Nhị Bảo nhiều ít có một ít oán trách. Vậy, Trần Nhị Bảo vậy không biết phải làm sao? Hai người đang lúng túng lúc này liền nghe một tiếng thét chói tai. Trần Nhị Bảo. Ta làm thịt ngươi. Chỉ gặp, Trầm Hân trong tay cầm một cây dao gọt trái cây, sáng loáng mũi đao chạy Trần Nhị Bảo liền đâm tới. Mới vừa, Trần Nhị Bảo xuất hiện trong nháy mắt, Trầm Hân cũng ở đây hôn lễ hiện trường. Nhất thời cả người liền bối rối. Tình huống gì? Trần Nhị Bảo tại sao ở chỗ này? Trầm Hân biết Mạnh Á Đan có cái đồng nghiệp cùng nàng bây giờ có một chút nhỏ va chạm, còn biết nàng cùng một người đàn ông có tình một đêm, hơn nữa có người đàn ông này đứa trẻ. Nhưng là Mạnh Á Đan cũng không có sách tên của người này. Không nghĩ tới. Không nghĩ tới đem Mạnh Á Đan làm bụng bự người, lại là Trần Nhị Bảo. Hân Hân, đừng xung động. Mạnh Á Đan đưa ra một cái tay đi ngăn trở Trầm Hân, nhưng là tay mới vừa đưa tới, liền bị đao sắc bén cho cắt bị thương. Mau để cho ta xem. Trần Nhị Bảo vội vàng đem Mạnh Á Đan cho kéo đến hắn bên người, thật nhanh cầm ra ngân châm. Vì cấp cứu, Trần Nhị Bảo trên mình cũng tùy thân mang ngân châm. Trần Nhị Bảo ở chung quanh vết thương thật nhanh xuống châm, chớp mắt ở giữa vết thương liền ngừng chảy máu. Á Đan, ngươi không có chuyện gì chứ? Trầm Hân bị sợ đau vậy rớt. Nàng mới vừa quá xung động. Nàng bất quá chỉ là muốn hù dọa một chút Trần Nhị Bảo, cũng không có chân chính muốn tổn thương hắn. Càng không có nghĩ tới lại bị thương Mạnh Á Đan. Không có chuyện gì. Mạnh Á Đan cau mày lắc đầu một cái. Vết thương không sâu, đơn giản băng bó một chút có thể. Lúc này đám người xem náo nhiệt chung quanh rất nhiều, Trầm Hân cầm đao dáng vẻ quá khủng bố, có chút người đi đường đã lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị báo cảnh sát. Mạnh Á Đan đối với hai người nói, chúng ta mau rời đi đi. Phải, chúng ta đi. Trần Nhị Bảo mang hai phụ nữ lên xe, lúc sắp đi còn không quên đem mang máu đao vậy mang đi. Đi chỗ nào? Vừa lên xe, Trần Nhị Bảo nhìn hai phụ nữ một cái, nhất thời sững sốt một chút. Nghi ngờ nói, không đúng a, hai người các ngươi thế nào nhận thức? Mạnh Á Đan là đồng nghiệp của hắn, Trầm Hân là hắn hàng xóm, không có nghe các nàng đề cập tới đối phương a. Thế nào nhận thức cùng ngươi có quan hệ thế nào sao? Trầm Hân trợn mắt nhìn Trần Nhị Bảo, mắt trợn trắng. Mạnh Á Đan cũng cảm thấy không giải thích được, nhìn hai người hỏi, các người thế nào nhận thức? Trầm Hân thở dài, nói, hắn chính là ta cái đó hàng xóm. Cái đó đổ lưu manh. Mạnh Á Đan cũng là khóc cười không thể. Cái này hay là thật là trùng hợp. Hai cái chị em gái một tháng trước còn lẫn nhau than khổ, không nghĩ tới lại có thể cũng là cùng một người. Hù hù hù. Đều là hiểu lầm có được hay không, ta là chánh nhân quân tử. Nói về, hai vị mỹ nữ, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Lấy Lý Minh Hương cái dáng vẻ kia, Mạnh Á Đan nhất định là không thể về nhà. Do dự một chút, Trầm Hân nói, đi nhà ta đi. Chương 289, hẹn đấu. Á Đan, tới, ta cho ngươi băng bó một chút. Trở lại Trầm Hân trong nhà, Trần Nhị Bảo thời gian đầu tiên cầm ra cái hồng thuốc, cho Mạnh Á Đan ngón tay băng bó một chút. Băng bó ngón tay lúc này Trần Nhị Bảo vẫn nhìn chằm chằm vào Mạnh Á Đan bụng. Cái đó. Á Đan A, đứa trẻ. Trần Nhị Bảo muốn hỏi một chút đứa trẻ sự việc, nhưng là hai người lạnh nhạt thói quen, ở bệnh viện thời điểm cũng phải cố ý tránh không nói lời nào. Đột nhiên là được đứa trẻ cha mẹ. Như thế quan hệ thân mật, Trần Nhị Bảo tạm thời bây giờ không quá thích ứng. Đứa trẻ rất tốt, ta có định kỳ làm khám thai. Mạnh Á Đan nói. Trần Nhị Bảo gật đầu liên tục, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Nhìn một cái thời gian, lúc này đã là hơn 7h, sắc trời bên ngoài đều đã tối. Trước hẹn xong 8 giờ chung cư bỏ hoang cùng đường tiêu giải quyết chuyện về sau. Ta phải đi. Á Đan, ngươi tối nay trước ở chỗ này nghỉ ngơi đi, ta một hồi thì trở lại. Hai người các ngươi mệt mỏi có thể nghỉ ngơi trước. Trần Nhị Bảo vừa mới chuẩn bị rời đi, Mạnh Á Đan liền kéo lại quần áo hắn tay áo, có chút lo lắng nói. Nếu không, chớ đi đi. Trong lòng oán trách là oán trách, nhưng là thời khắc mấu chốt, Mạnh Á Đan vẫn là đứng ở Trần Nhị Bảo nơi này. Đường tiêu biết rất nhiều côn đồ lưu manh, ngươi đi một mình. Xảy ra chuyện gì làm thế nào? Trần Nhị Bảo cười nhạt, nói, ta làm sao có thể tự mình đi đâu, đường tiêu có người, ta dĩ nhiên cũng có người. Ngươi cứ yên tâm đi, ta một hồi trở về. Trần Nhị Bảo vỗ vỗ ngực, sau đó đối với Trầm Hân nói, Trầm Hân, ngươi chăm sóc kỹ Á Đan. Đi nhanh lên đi, có phiền hay không? Trầm Hân tức giận mà liếc Trần Nhị Bảo một cái. Trần Nhị Bảo đã thành thói quen liền Trầm Hân thái độ này, cười nhạt, trực tiếp rời đi. Thu Hoa, ngươi ở đâu? Trước khi rời đi, Trần Nhị Bảo trở về một chuyến về nhà, mở cửa kêu một giọng. Mới vừa mới đi quá gấp, đều không tới nhớ đạt tới cùng Thu Hoa giao phó một tiếng. Đi gấp như vậy, Thu Hoa nhất định rất gấp, Trần Nhị Bảo muốn trở lại trước giao phó một tiếng. Nhưng trong phòng ngăm đen, không có mở đèn. Hoàn toàn yên tĩnh. Đi đâu vậy đâu? Trần Nhị Bảo nhỏ giọng lầm bầm một tiếng, nhìn một cái đồng hồ đeo tay, đã 7h40, không đi nữa liền không còn kịp rồi. Không kịp tìm Thu Hoa. Cho Vương Ba bọn họ gọi một cú điện thoại, sau đó Trần Nhị Bảo liền lái xe về phía tây ngoại ô chung cư bỏ hoang lái qua. Người đi đâu vậy? Trên đường Trần Nhị Bảo cho Thu Hoa đánh hai điện thoại, cú điện thoại đầu tiên còn có thể tiếp thông, nhưng là không có ai tiếp, cái thứ hai điện thoại dứt khoát không cách nào tiếp thông. Hơn nửa đêm chạy đi đâu đâu. Dân quê thói quen, khi trời tối trở về nhà ngủ, cho nên thu hoa bình thời lúc này trời tối cho tới bây giờ không ra khỏi cửa. Coi như là phải ra cửa, cũng biết cùng Trần Nhị Bảo trước thời hạn nói một tiếng. Nhưng là ngày hôm nay lại có thể không cùng Trần Nhị Bảo giao phó một tiếng, người đã không thấy tăm hơi. Trần Nhị Bảo trong đầu suy nghĩ thu hoa, xe đã lái đến ngoại thành phía tây chung cư bỏ hoang. Chung cư bỏ hoang cửa ngừng mấy chiếc xe van. Còn có một chiếc xe van là theo chân Trần Nhị Bảo cùng chung tới. Giao một tiếng, bánh mì cửa xe mở ra, Vương Ba từ bên trong đi ra. Anh Bảo, đánh ai nha? Vương Ba đoàn người trước kia đều là tiểu lưu manh xuất thân, vừa nghe nói muốn đánh nhau, người chuyện đều chuẩn bị xong. Nay lon ống, ở giữa không tâm mà, đánh người kẻ gian đau, hơn nữa chỉ tổn thương da thịt, không đả thương được xương, khí lực dùng lớn cũng không biết gãy xương. Tình địch. Trần Nhị Bảo cho mấy người phát một vòng khói. Vương Ba hút một hơi thuốc, máng. Trời ạ, cái đó đẹp trai điệu đà lại tới. Lần này cao thấp phải nhường cậu từ ngày hắn. Trần Nhị Bảo thản nhiên nói, không phải lần trước cái đó. Mấy người sững sốt một chút, sau đó Vương Ba vui vẻ cười to nói. Được a, không hổ là anh Bảo. Đi, chúng ta đánh tình địch đi. Vương Ba mang theo 7 người, cộng thêm Trần Nhị Bảo, một nhóm 8 người, đi vào bên trong đã qua. Mới vừa đi vào đi, một cái đèn pha theo tới. Ánh đèn chói mắt đâm mấy người cũng ché mắt. Ta đi mẹ ngươi, theo ai đó. Vương Ba tiện tay lượm một cái cục gạch, đón đèn đập tới. Đùng một tiếng, bóng đèn bể, đèn tơ vậy diệt, ánh đèn tối tăm đi xuống sau đó, mọi người mới nhìn rõ người trước mặt. Tối om om một mảnh. Chừng trên 100 người, cắt trong tay cầm mảnh đao, khí thế dọa người. Anh Bảo, đám người này không trượng nghĩa a, chúng ta cầm ống, bọn họ cầm mảnh đao. Vương Ba không sợ ngược lại cười. Mấy người kia tất cả đều là đánh nhau lao thủ. Là gặp qua chàng diện người. Thấy như thế một nhiều tiền người, không có một cái lui về phía sau, chỉ là hơi nhíu mày một cái. Không có chuyện gì, cũng là một đám phế vật. Trần Nhị Bảo an ủi mấy người một câu, tiến lên một bước, nhìn Đường Tiêu nói. Đòi mạng, vẫn là điểm đến thì ngưng. Hừ. Đường Tiêu hừ lạnh một tiếng, trợn mắt nhìn Trần Nhị Bảo, ngạo mạn nói, muốn ngươi hai cái chân. Trần Nhị Bảo cười, thản nhiên nói, ngươi đây là không giảng đạo lý. Bố liền con mẹ nó là đạo lý. Bố nói cái gì chính là cái đó. Đường Tiêu nổi giận, 5 lần 7 lượt bị Trần Nhị Bảo đánh mặt, cái này cũng được đi, nhưng mà con mẹ nó mắt thấy thì sẽ đến tay vợ còn để cho người đoạt đi. Tồi tệ nhất là, Mạnh Á Đan lại có thể mang thai, đứa trẻ ba ba nhưng là cái này chó ghẻ Trần Nhị Bảo. Đường Tiêu hôn lễ tự nhiên lớn hơn thao tổ chức lớn, bây giờ thiệp mời cũng phát ra ngoài, mời hơn nửa huyện Liễu Hà Đại Lão, trước tiên ở nhưng ra cái chuyện này mà. Đây coi như là ngay trước toàn bộ huyện Liễu Hà người đánh mặt hắn A. Đường Tiêu làm sao có thể thả qua hắn? Được rồi, đừng đắn đo, động thủ đi. Trần Nhị Bảo lười cùng hắn giải thích, nhanh chóng giải quyết xong, hắn còn phải đi về hỏi một chút đứa trẻ sự việc đâu. Hừ, đây là ngươi tự tìm. Đường Tiêu hừ lạnh một tiếng, đem trong tay tàn thuốc ném một cái, phía sau bọn đàn em xách dao phay chậm rãi hướng người này đi tới. Mấy anh em lẫn nhau chiếu cố, đao kiếm không có mắt, đánh thua không sao cả, giữ được mạng nhỏ mà mới là đại sự. Động thủ trước. Trần Nhị Bảo đối với mấy người dặn dò một tiếng. Yên tâm đi anh Bảo, chúng ta không phải người ngu, đánh bất quá chúng ta liền chạy. Vương Ba trong tay xách ống, đi lên liền cho đối diện vọt tới tiểu đệ một ống, trực tiếp đánh ở trên thiên linh cái, ngã xuống đất người liền đã hôn mê. Các huynh đệ lên A. Vương Ba tới một cái mở cửa mà đỏ, gỡ ống hướng trong đám người vọt tới. 8 người đánh lên 100 người. Trong nháy mắt, đám người liền đem mấy người toàn bộ tiêu diệt. Mặc dù số người có chênh lệch. Nhưng rõ ràng đối diện nhóm người kia đang lui về phía sau. Vương Ba mấy người cũng là cao thủ, trong tay ống nước, giống như cây trúc gõ dưa hấu tựa như, gõ một cái chính xác mà. Vật này đánh người còn đau, đầu góc ông, bị một ống, cần chậm một lúc lâu mới có thể đứng lên. Chớp mắt ở giữa, đại đội nhân mã chỉ còn lại một nửa. Vương Ba các người có chút mệt mỏi, tiếng thở vậy bắt đầu lớn. Nên ta ra tay. Trần Nhị Bảo đem trong miệng khói vứt bỏ, tiện tay từ một bên cây liếu lên. Vạch một cành liễu, sau đó cầm cành liễu vọt vào đám người. Chương 290, quỳ xuống cho ta. Cành liễu độ mềm dẻo rất tốt, tính dẻo cũng không tệ. Ở Trần Nhị Bảo trong tay, giống như người cưỡi ngựa ở giữa roi ra. Một roi đã qua, lập tức chảy ra rách thịt. Mùa hè, những người này mặc rất ít, phần lớn đều là tay ngắn, còn có trần trên người, nhiều người lại dày đặc. Một roi đã qua, thì có 5, 6 người kêu thảm thiết. Trời ạ, thật là đau. Mặt ta không chi giác. Bận điệu sợ hãi kêu lúc này còn chưa kịp thấy rõ, một ống liền rơi vào bọn họ trên thiên linh cái mặt. Trước mắt bây giờ, chừng 100 người, chỉ còn sót mười mấy người còn đứng. Những người khác có tỉnh lại, nhưng cũng che đầu ngượng ngùng không dám tiến lên. Mấy người này quá hổ, ra tay lại ổn lại rất, lợi hại hơn là, bọn họ còn có đội hình. Một cái ai một cái, cũng không ai loạn. Đường Tiêu gọi tới đả thủ môn mặc dù người đông thế mạnh, nhưng là căn bản không cách nào đột phá bọn họ. Còn muốn đánh lại sao? Trần Nhị Bảo thưởng thức trước trong tay cánh liễu, nhìn trốn thật xa Đường Tiêu, cười híp mắt nói. Con mẹ nó, một đám phế vật. Đường Tiêu thầm mắng một câu. Tìm bọn họ lúc này từng cái ngạo mạn nổ rất lớn, cái gì lính đặc chủng giải ngũ, kết quả trên 100 người không phải là người ta 8 người đối thủ. Nói ra cũng mất mặt. Đường công tử, mấy người này thật lợi hại. Đây là, một người đầu chọc che hót trở về, hót lại tím lại đỏ, lông mày động một cái, trên mặt dây rất đau. Muốn các người có ích lợi gì? Đường Tiêu hung hãn trợn mắt nhìn hắn một cái. Chuyện không làm xong, đầu chọc vậy ngại quá lên tiếng, mắng đôi câu cũng được đi. Trợn mắt nhìn hắn một cái, Đường Tiêu hướng Trần Nhị Bảo cái này vừa đi tới. Đường công tử, ngài xem chuyện ngày hôm nay là không phải có thể kết thúc. Trần Nhị Bảo chắp tay sau lưng, nhìn Đường Tiêu cười nói. Đánh nhau, ngươi không phải ta đối thủ, ta không nhúc nhích ngươi, chúng ta ân oán vậy bẩm, ngươi thấy thế nào? A, Đường Tiêu cười lạnh một tiếng, nhìn Trần Nhị Bảo châm chọc nói, ngươi lấy là bổn thiếu gia chỉ biết đánh nhau. Trên 100 người bị đánh lùi, nhưng là Đường Tiêu chẳng qua là tức giận, trên mặt không có chút nào sợ hãi, vẫn mang không ai bị nổi ngạo mạn. Trần Nhị Bảo đột nhiên có một loại dự cảm xấu, cau mày hỏi, ngươi còn muốn thế nào? Đường Tiêu cười nhạt một chút, nói, ta muốn có thể nhiều, bất quá đầu tiên, ngươi phải trước quỳ xuống cho ta. Đi mẹ ngươi, ta để cho ngươi trước quỳ xuống. Vương Ba nổi giận gầm lên một tiếng, thì phải hướng Đường Tiêu xông lại. Đứng lại, dám đụng ta một chút, ngươi sẽ hối hận. Đường Tiêu sợ đem đầu chọc kéo qua, làm bia đỡ đạn. Vương Ba. Trần Nhị Bảo ngăn cản ở Vương Ba. Đường Tiêu chính là một nhị thế tổ, không phải anh hùng gì hảo hán, ngày thường rượu võ dương oai, thời khắc mấu chốt nhưng là cái mông đi tiểu lưu, há mồm liền cầu xin tha thứ. Bây giờ hắn tay người ở bên trong đều bị Trần Nhị Bảo bọn họ đánh lùi, nhưng là Đường Tiêu trên mặt nhưng không có chút nào sợ hãi. Cái này chỉ có thể nói rõ một chút, hắn còn chưa ra hết thực lực. Đường công tử, còn có cái gì đạo đạo, ngươi cũng bày ra đi. Trần Nhị Bảo ngăn cản Vương Ba một nhóm người, đối với Đường Tiêu nói. Gặp Trần Nhị Bảo là một người thông minh, Đường Tiêu cười, cầm lấy điện thoại ra bấm một cái mã số. Ta ác nhìn Trần Nhị Bảo nói. Ngươi bây giờ còn có thể cười, chờ một lát ta sẽ để cho ngươi khóc lên. Trần Nhị Bảo nhíu mày một cái, không có trả miệng, mà là chờ Đường Tiêu gọi thông điện thoại. Để cho hắn nghe điện thoại. Điện thoại gọi thông sau đó, Đường Tiêu rất trâu đối với bên đầu điện thoại kia dặn dò một câu, sau đó cầm điện thoại di động đối với Trần Nhị Bảo, cười đắc ý nói. Nghe điện thoại đi, bác sĩ Trần. Trần Nhị Bảo cảnh giác nhìn hắn một cái, từ từ nghe điện thoại tới. Nhẹ nhàng nói liền một tiếng, alo. Vị nào? Trong điện thoại trầm mặc nửa giây, sau đó truyền đến một người phụ nữ tiếng khóc. Nhị Bảo, là ngươi sao? Thu Hoa. Trần Nhị Bảo lòng lập tức dâng tới cổ họng mà. Thu Hoa trong thanh âm mặt mang nước nở, hiển nhiên là đã hủ bối rối, nhưng là nàng còn đang cực lực khuyên Trần Nhị Bảo. Nhị Bảo, ta không đáng tiền, ngươi đừng vì ta đem tiền cũng xài hết. Ngươi sẽ đi ngay bây giờ báo cảnh sát, đi báo. Bằng. Điện thoại truyền tới một và bạt thai thanh âm, sau đó là Thu Hoa một tiếng hét thảm. Thu Hoa. Rất rõ ràng, là Thu Hoa tay phải đi báo cảnh sát, bị người đánh một bạt thai. Thu Hoa lấy là những người đó là bắt cóc tống tiền vơ vét tài sản phạm, cho nên mới cùng Trần Nhị Bảo nói không phải trả tiền, báo cảnh sát cái gì. Đường Tiêu, ngươi con mẹ nó. Trần Nhị Bảo cặp mắt sắp trừng ra máu. Lần này hắn thật tức giận. Đường Tiêu chạm đến hắn ranh giới cuối cùng. Có thể khi dễ, châm chọc Trần Nhị Bảo, thậm chí tìm người mai phục hắn, cũng không có vấn đề gì. Nhưng là, hắn người phụ nữ, tuyệt đối không thể đụng vào. Dừng tay. Ngươi dám động ta một chút, chị dâu ngươi coi như mất mạng. Trần Nhị Bảo vừa muốn tiến lên, Đường Tiêu liền lên tiếng. Quả nhiên, Trần Nhị Bảo tức giận cả người run rẩy, nhưng còn chưa phải không thu hồi quả đấm. Nhị Bảo, chuyện gì à? Chị dâu bị người bắt cóc. Vương Ba các người không rõ cho nên nhìn Trần Nhị Bảo, từ hai người đại khái trong đối thoại, mọi người đoán cái 8-9 phần 10. Ừ. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái. Vương Ba các người trừng một cái, ánh mắt trừng thật to, tức giận nhìn Đường Tiêu, máng. Con mẹ nó, thằng nhóc ngươi không nói đạo nghĩa giang hồ A. Động ai đừng động người nhà, ngươi đây là ép bố cùng ngươi chơi mạng A. Người trên đường, có trên đường quy củ, cười đùa tức giận mắng đánh nhau đánh lộn, cũng không tính là đại sự gì, lật mặt, đánh xong chiếc cũng được đi. Nhưng là, một khi họa và người nhà, vậy chuyện này mà liền là thật kết gia thủ. A, muốn mạng ta có thể a, ta có thể cho các người. Nhưng là các người đừng quên, chị dâu mệnh giá ở ta trong tay đâu. Ta có thể hướng các người bảo đảm, ta rất một cọng tóc gáy, ngươi vậy bảo bối chị dâu phải hết một ngón tay. Dám đụng ta một chút. Hừ, chị dâu ngươi bên kia năm, sáu tên đại hán có thể người người đều là mánh nam. Đường Tiêu càng nói càng quá đáng. Nghe phía sau, Trần Nhị Bảo chân thực nghe không nổi nữa, cắn răng, lạnh nhạt nói, ngươi nói đi, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ta chờ ngươi những lời này đây. Bị đánh nhiều như vậy lần mặt, Đường Tiêu rốt cuộc thẳng người bản, chỉ Trần Nhị Bảo nói. Ngươi con mẹ nó làm lớn vợ ta bụng, hôm nay đừng nghĩ như thế dễ dàng rời đi. Trước cho bố quy xuống. Trần Nhị Bảo không động. Hắn lớn như vậy, dù là khổ đi nữa lại đói, cũng không có cho dưới người quỳ qua. Hắn không cam lòng, thật không cam lòng. Anh Bảo, ngươi, Vương Ba các người đều là len ken thiết cốt hán tử, gãy chân đều không thể quỳ xuống. Lúc này nhìn Trần Nhị Bảo, mọi người cũng không biết nói gì. Không quỳ, chị dâu sẽ xảy ra chuyện mà. Nhưng mà quỳ, quỳ, con mẹ nó nhanh lên một chút quỳ xuống cho ta. Đường Tiêu hung hăng nói liền một bãi đàm, chỉ cục đàm lạnh lùng nói, quỳ xuống cho ta, đem cái này miệng đàm ăn. Trời ạ, ngươi mẹ hắn lấn hiếp người quá đáng. Vương Ba nổi giận, nâng lên nặn quản thì phải xông lên. Dừng tay. Trần Nhị Bảo uống liền một câu, ngăn cản Vương Ba, sau đó thản nhiên nói, ta quỳ. Chương 291, danh giới cuối cùng. Nhị Bảo, không thể quỳ. Cái quỳ này, đi đôi với dập đầu trên đất, còn có một cái người đàn ông tôn nghiêm A. Vương Ba mấy cái huynh đệ, nhìn Trần Nhị Bảo hình bóng, bên trong đôi mắt cũng sắp trừng ra tia máu tới. Không có chuyện gì. Trần Nhị Bảo quay đầu hướng mấy người cười một tiếng, nói, yên tâm đi, ta gánh nổi. Quay đầu nhìn Đường Tiêu. Trần Nhị Bảo trong ánh mắt vẫn không sợ hãi chút nào, hừng hực ngọn lửa ở hắn trong tròng mắt, nhìn chằm chằm Đường Tiêu. Thản nhiên nói, ta có thể cho ngươi quỳ, nhưng là ngươi nhất định phải bảo đảm Thu Hoa an toàn. Không thể để cho người khi dễ nàng. Thu Hoa bề ngoài nhìn như văn yếu ớt, nhưng trên thực tế là một trung trinh liệt nữ, nếu như nàng thật bị người làm bẩn, tuyệt đối sẽ không sống tạm. Coi như không đập đầu một cái tự tử, cũng biết hoàn toàn rời đi Trần Nhị Bảo. Người nhà cùng người đàn ông tôn nghiêm tương đối, Trần Nhị Bảo lựa chọn cái trước. A, Đường Tiêu cười lạnh một tiếng, một mặt xem thường nói. Một cái ở nông thôn người phụ nữ mà thôi, ngươi lấy là thủ hạ ta thật có thể để ý một cái ở nông thôn người phụ nữ. Chơi ạ. Vương Ba tức giận mắng liền một câu. Nếu không phải sợ thương tổn tới Thu Hoa, bọn họ sớm xông lên đem Đường Tiêu miệng đầy răng đều cho đánh rớt. Ngươi phách lối cái gì? Các người không phải là Trần Nhị Bảo chó mà. Chủ nhân còn chưa mở miệng, làm chó kêu là cái gì? Đường Tiêu hết sức phách lối. Hùng hãn khi dễ Vương Ba bọn họ. Lúc này Vương Ba tất cả mọi người bọn họ cũng tức giận cả người phát run. Xông xáo giang hồ nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không có bị người như thế làm được qua. Nhưng là vì Thu Hoa, bọn họ nhịn xuống khẩu khí này. Chỉ gặp, Đường Tiêu một mặt phách lối đốt một điếu thuốc, khinh miệt nhìn Vương Ba mấy người một cái, sau đó chỉ Trần Nhị Bảo nói. Quý A, bố chờ đây. Trần Nhị Bảo do dự một chút, đi về phía trước một bước. Nhìn hắn hình bóng, Vương Ba hung hãn lau một cái nước mắt. Nói lầm bầm, quá con mẹ nó nín thở. Xông xáo giang hồ nhiều năm như vậy, đây là bọn họ lần đầu tiên gặp phải như thế hỏng bét lòng sự việc. Mặc dù phải quỳ xuống người là Trần Nhị Bảo, nhưng là ở Vương Ba bọn họ trong lòng, không khác nào mình quỳ xuống vậy. Được, ta quỳ. Trần Nhị Bảo cúi đầu, đi tới Đường Tiêu trước mặt, chậm rãi ngồi xổm người xuống, chuẩn bị quỳ một chân trên đất. Ha ha ha, Trần Nhị Bảo, ngươi cũng có ngày hôm nay. Ngươi con mẹ nó không phải rất phách lối sao? Hôm nay ngươi cho bố quỳ xuống, đời này ngươi cũng phải bị bố dẫm ở dưới chân. Bị Trần Nhị Bảo tiểu nhân vật này khắp nơi đặt mặt, Đường Tiêu đã nhịn rất lâu rồi, ngày hôm nay rốt cuộc phải đưa cái này mặt cho đánh trở lại, Đường Tiêu khỏi phải nói nhiều hưng phấn. Đứng tại chỗ vui vẻ cười to. Đây là, một hồi chuông điện thoại chuyển tới, Đường Tiêu lấy điện thoại di động ra nhìn một cái, một mảnh đen nhánh. Ai điện thoại? Bên người hắn đầu chọc các người là chuyên nghiệp côn đồ. Làm việc lúc này trên mình cho tới bây giờ không sẽ mang điện thoại di động loại vật này. Không phải chúng ta. Đầu chọc nói. Là ta. Chỉ gặp, Trần Nhị Bảo từ trong túi quần mặt móc ra một cú điện thoại tới. Nhìn một cái điện thoại trên màn ảnh tên chữ, chủ nhiệm Nghiêm. Là ta lãnh đạo. Trần Nhị Bảo đối với Đường Tiêu nói một tiếng. Đường Tiêu vừa nghe lãnh đạo hai chữ nhất thời liền cười, nói, tiếp, thuận đường cùng ngươi lãnh đạo nói một tiếng. Từ nay về sau ngươi không thể lại làm thầy thuốc. Đường Tiêu đã làm xong ý định, để cho Trần Nhị Bảo quỳ xuống, cái này vẹn vẹn chỉ là mới vừa bắt đầu mà thôi. Cái này tên khốn kiếp để cho hắn thất lạc người lớn như vậy, làm sao có thể cứ như vậy dễ dàng thả qua hắn. Còn con mẹ nó làm bác sĩ, lần này để cho ngươi liền bác sĩ cũng không làm được. Trực tiếp đem hai cái tay chém đứt. Đường Tiêu đánh tiểu toán bàn lúc này Trần Nhị Bảo bên này nhấn nút trả lời. Nam, 6 giây cơ đó, Trần Nhị Bảo liền cúp điện thoại. Nói điện thoại xong đi, nhanh chóng quỳ xuống đi. Đừng chậm trễ bố thời gian. Đường Tiêu nói. Trần Nhị Bảo đem điện thoại di động thả lại trong túi mặt, quay đầu nhìn Vương Ba các người. Bởi vì là Trần Nhị Bảo cấp cho dưới người quỳ, Vương Ba các người đều bị tức khóc, lúc này người người ánh mắt đỏ đỏ. Các anh em. Trần Nhị Bảo nhìn bọn họ, các người đều là đạo nhi lăn lộn trên, nếu như có người uy hiếp được người nhà của các ngươi nên làm như thế nào? Tay gãy, chân gãy, hơn nữa còn là ba cái chân cùng nhau đoạn, đánh cha hắn mẹ cũng không nhận ra. Vương Ba cắn răng, hung tợn nói. Được. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái, đối với mấy người nói, vậy bọn họ liền giao cho các ngươi. Hả? Vương Ba ánh mắt sáng lên, Nhị Bảo, ngươi lời này là ý gì? Đường Tiêu bên kia cũng có loại dự cảm xấu. Làm sao nghe điện thoại sau đó, Trần Nhị Bảo sống lưng đều thẳng, mới vừa rồi mặc dù không có đối với hắn khóc lóc lưu thế khẩn cầu, nhưng là trên mặt rất khẩn trương. Nhưng là bây giờ, mặt hắn lên đã không có chút nào khẩn trương, nhíu chặt chân mày thả lòng ra. Trần Nhị Bảo, ngươi đừng cho ta đùa bỡn bị bợm. Ngươi dám động ta một cọng tóc gáy, chị dâu ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn. Đường Tiêu uy hiếp, ở Vương Ba trong mắt của bọn họ căn bản không có bất kỳ khí thế. Bọn họ kiêng kỵ là Thu Hoa an nguy mà thôi. Nhị Bảo, chị dâu. Ban đầu ở phòng bảo an lúc này Thu Hoa mỗi lần tới cho Trần Nhị Bảo đưa ăn ngon, cũng phải cho Vương Ba bọn họ mang một phần. Ở trong mắt của bọn họ, Thu Hoa là tất cả mọi người bọn họ chị dâu. Cho nên, bọn họ trong lòng coi như là ở nín thở, vì Thu Hoa an toàn cũng không biết hành động thiếu suy nghĩ. Tất cả mọi người nhìn Trần Nhị Bảo. Chỉ gặp, Trần Nhị Bảo đốt một điếu mà khói, hút một hơi, thản nhiên nói. Chị dâu đã cứu ra. Cái gì, cái này không thể nào. Trần Nhị Bảo lời nói vừa ra, Vương Ba các người còn chưa kịp phản ứng, Đường Tiêu bên này liền điên rồi. Lấy điện thoại di động ra, đem điện thoại đã gọi đi. Này, người đâu? Từ lần trước bị Trần Nhị Bảo đánh liền sau đó, Đường Tiêu biết hắn không phải Trần Nhị Bảo đối thủ, dự định chơi điểm âm. Một nhóm người tới chỗ này đối phó Trần Nhị Bảo, khác một nhóm người thì đi bắt cóc Thu Hoa. Hai mươi mấy người to con à, chẳng lẽ con mẹ nó còn có thể để cho một người phụ nữ chạy? Con mẹ nó, nói chuyện a. Đường Tiêu gần như điên cuồng gào thét, bên đầu điện thoại kia chỉ có ai u tiếng kêu thảm thiết âm, không có người trả lời hắn. Kêu nhiều lần, rốt cuộc có một người hơi thở mong manh trả lời hắn. Đường, Đường công tử, người bị cứu đi. Cuối cùng, người nọ còn thêm liền một câu, trời ạ, quá đau. Xong rồi. Lúc này Đường Tiêu trong lòng chỉ còn lại có cái này hai chữ. Hoàn toàn xong rồi. Thu Hoa được người cứu đi, hắn duy nhất tiền đặt cuộc cũng không có. Lúc này Đường Tiêu hoàn toàn bị giật mình, há to miệng, mặt đầy kinh hoàng, một hơi một tí. Ha ha, Đường công tử. Đường Tiêu ngu đần, liền đổi thành Vương Ba các người đắc ý. Vương Ba mấy người cầm trong tay nạn quản, cười ha hả hướng Đường Tiêu đi tới. Mau, mau ngăn bọn họ. Mơ hồ liền một hồi, Đường Tiêu phục hồi tinh thần lại, hướng về phía đầu chọc trên mình đẩy một cái, để cho đầu chọc ngăn, sau đó hắn nhanh chân liền hướng xe bên kia chạy đi. Nhưng mà người còn không chờ đến xe bên cạnh, liền bị Vương Ba ném tới một cái cục gạch cho đánh ngất. Chương 292, Quy củ giang hồ. A. Đường Tiêu bị một cái cục gạch đập choáng váng sau đó, một mực ở vào mơ mơ màng màng trạng thái. Cho đến một hồi dây rức đau truyền tới. A, chân ta. Mở mắt ra, liền thấy Vương Ba trong tay xách một cái gậy sắt tử, một gậy im lìm ở chân hắn lên. Trong nháy mắt, Đường Tiêu hai mắt một hoa, tựa như thấy được thần chết ở hướng hắn vây tay. Xương gây đau, thật là đau đến không muốn sống. Cứu mạng A, đừng đánh, van cầu các người đừng đánh. Đường Tiêu một hồi kêu khóc. Loại đau khổ này liền tựa như vô số côn trùng bò vào hắn xương tủy mặt, mặc dù là gãy chân, lại có một loại toàn thân đều đang đau cảm giác. Mỗi một khối bắp thịt, mỗi một cục xương, cũng truyền tới dây rất đau. Mới ngừng một cái chân lại khóc. Thật con mẹ nó là một cô nàng. Vương Ba hung hãn phun một cái, xúc lên gậy sắt, dựa theo Đường Tiêu một cái chân khác vậy đập xuống. A, Đường Tiêu lấy là mình đau đến cực hạn, nhưng là một côn này xuống sau đó, hắn mới phát hiện, lại còn sẽ đau hơn. Thả qua ta đi. Van cầu các ngươi. Hai cái chân toàn bộ bị cắt đứt, Đường Tiêu sớm đã không phải là trước cái đó chỉ cao khí ngang, không ai bị nổi công tử ca mà. Hắn lúc này, mặt đầy nước mắt, liền khóc mang hảo. Đây là, Trần Nhị Bảo chậm rãi hướng hắn đi tới. Mắt nhìn xuống Đường Tiêu, thản nhiên nói. Đạo nhi trên có cái quy củ, bỏ mặc bao lớn thủ, đều phải cho đối phương lưu cái đường lui. Ngươi không cho người ta để lại đường lui, người kia cũng chỉ có thể cùng ngươi liều mạng. Đường Tiêu chật vật ngẩng đầu nhìn Trần Nhị Bảo, trong miệng vẫn còn ở liên miên khẩn cầu trước, hy vọng Trần Nhị Bảo có thể thả qua hắn. Nhưng mà, Đường Tiêu vẫn là quá ngây thơ, không hiểu được quy củ của giang hồ. Nếu như hắn hiểu quy củ giang hồ, cũng biết bắt cóc thu hoa chuyện, làm nhiều quá phận. Ta cho ngươi tiền, ngươi thả qua ta đi. Đường Tiêu hơi thở mong manh cầu xin tha thứ. Hai cái chân đồng thời cắt mất, loại đau khổ này, hành hạ hắn đã không có sức kêu mắng. Ha ha, tiền. Không sai, ta là cái nhân vật nhỏ, ta liền là thích tiền, nhưng là... Chuyện này, không phải tiền có thể giải quyết. Không nhiều lời nữa, Trần Nhị Bảo đem miệng bên trong tàn thuốc ném ở Đường Tiêu trên mặt, nóng Đường Tiêu trắng nõn khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức nổi lên cái nạn lúng âm. Sau đó, Trần Nhị Bảo móc ra một cây ngân châm. Hắn hàng năm tùy thân mang ngân châm, chỉ sợ có việc gấp mà lúc này không kịp xử lý. Lúc này hắn cầm ngân châm, hướng về phía Đường Tiêu phía trên bụng đâm hai cái. Nguyên bổn đã đau không có chi giác Đường Tiêu, trong nháy mắt cảm giác bụng giống như là nổi lên một đoàn ngọn lửa vậy, do hướng nội bên ngoài thiêu đốt hắn. Loại đau khổ này kích thích hắn thất thanh kêu to, thậm chí hai cái chân gãy đều liều mạng đung đưa, muốn dây rủa. Trời ạ, ngân châm này quá đáng sợ. Vương Ba mấy người thấy Đường Tiêu cái bộ dáng này, đều có điểm bối rối. Chắn hai cái chân, vậy không gọi thảm như vậy, nhưng là Trần Nhị Bảo một kim đi xuống, Đường Tiêu cả người đều điên cuồng. Nho nhỏ ngân châm, lại so bọn họ trong tay gậy sắt còn lợi hại hơn. Bây giờ hắn ba cái chân gãy hết. Trần Nhị Bảo đem đã dùng qua ngân châm vứt bỏ sau đó, xoay người nhìn một cái hiện trường. Một mảnh hỗn độn. Đầu chọc đám người ở một bên rụt rè nhìn Trần Nhị Bảo. Trần Nhị Bảo chỉ đầu chọc. "Này, ngươi tới." Đầu chọc cả người run run một cái, kẹp cái mông không lưng, thận trọng đi tới. Người vừa mới tới Trần Nhị Bảo trước mặt, liền một mặt sợ hãi khẩn cầu. "Các anh em a, ngươi xem chúng ta không có gì thủ án. Ta chính là Đường Tiêu tìm tới một tên côn đồ. Ngươi xem chuyện này có phải hay không?" Đầu chọc là huyện Liễu Hà cái này một mảnh nổi danh côn đồ, thủ hạ một phiếu tiểu đệ. Đặc biệt dựa vào đánh nhau ăn cơm. Đánh nhau đánh mười mấy năm, đã sớm nhìn thấu cuộc sống đạo đạo mà. Lúc nên xuất thủ liền ra tay, nên mềm lúc liền nhượng bộ. Lưu được núi xanh ở đây, không buồn không tủi đốt ta. Lan lộn nhiều năm như vậy, hắn đã nhìn ra, bọn họ một phiếu này người, nhìn như thanh thế thật lớn, nhưng căn bản cũng không phải là Trần Nhị Bảo mấy cái này huynh đệ đối thủ. Lúc này lại không thể làm anh hùng, giả bộ đi nữa ép phải bị đánh thành ngu đần. Cũng là anh em, không có gì. Trần Nhị Bảo một trách móc, đầu chọc lòng thì để xuống, cười to nói. Đúng không, đều là lăn lộn huyện Liễu Hà, ta cũng là anh em. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái, móc ra cái điện thoại di động tới, đối với đầu chọc hỏi, ngươi số thẻ nhiều ít? Hả? Số thẻ? Đầu chọc có chút ngộng, do hỏi, gì số thẻ a? Thẻ ngân hàng số thẻ. Trần Nhị Bảo nói. Đầu chọc nhất thời mồ hôi lạnh rơi xuống. Cũng gọi huynh đệ, còn muốn tiền a? Bất quá cưỡng bức Trần Nhị Bảo lạm dụng uy quyền. Đầu chọc vẫn là run lẩy bẩy đem số thẻ cho Trần Nhị Bảo. Đồng thời, trong lòng bi ai trước, đây là phải bị làm thì ta. Mới vừa một toát miệng, đầu chọc điện thoại di động liền vang lên, 50.000 đồng tiền vào hắn tài khoản. Cái này, đầu chọc bối rối, cái này 50.000 đồng tiền hiển nhiên là Trần Nhị Bảo chuyển cho hắn. Đầu chọc không hiểu, đại ca, ngươi đây là ý gì a? Trần Nhị Bảo cất điện thoại di động, đối với đầu chọc nói. Tối hôm nay các người một đám người đang uống rượu ăn cơm. Ai cũng chưa từng tới cái này chung cư bỏ hoang. Càng không nhận ra Đường Tiêu, vậy không nhận biết ta. Còn như Đường Tiêu là bị ai đánh, cùng các người cũng không quan hệ. Đường Tiêu thế lực gia tộc khổng lồ, vì để tránh cho bị người của Đường gia trả thù, Trần Nhị Bảo phải an bài xong đường lui. Trước đêm nhìn thấy tận mắt nhân chứng giải quyết hết, cảnh sát bên này liền lấy hắn không có cách nào. Nếu như Đường gia chơi âm, Trần Nhị Bảo thì cũng không cần sợ. Đầu chọc là người biết, vừa nghe Trần Nhị Bảo mà nói, nhất thời liền tuét miệng cười. Gật đầu liên tục nói. Ta hiểu, đại ca kia. Không có chuyện gì, chúng ta liền đi trước. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái. Đầu chọc trước người vui vẻ rời đi. Nhị Bảo, đám phế vật này, đánh bọn họ một lần, không cần cho bọn họ tiền. Người đi liền sau đó, Vương Ba đi tới, bày tỏ hắn đối với Trần Nhị Bảo đưa tiền được là rất không để ý tới giải trừ. Chúng ta không trả tiền, người của Đường gia cũng phải đưa tiền A. Bây giờ hắn trước thu ta tiền, cũng không dám lại thu người Đường gia tiền. Trần Nhị Bảo thản nhiên nói. Vương Ba bừng tỉnh hiểu ra, đối với Trần Nhị Bảo giơ lên một ngón tay cái. Cao, vẫn là ngươi lợi hại. Sau đó mấy người đơn giản chỗ sắp xếp một chút hiện trường, chắc chắn không có để lại bất kỳ chứng cứ sau đó, Trần Nhị Bảo các người rời đi. Ta cho ngươi vòng vo 50.000 đồng tiền, các người uống quán ba, ta còn có chuyện. Lúc sắp đi, Trần Nhị Bảo đem tiền chuyển cho Vương Ba bọn họ. Huynh đệ mặc dù là huynh đệ, nhưng cũng không ai thiếu ai, hợp lại xong rồi mạng phải cho một điểm ngon ngọt. Nếu không lần kế kêu nữa người lúc này coi như không như vậy dễ dàng. Hi hi, cảm ơn anh Bảo. Vương Ba các người cười hắc hắc, lên xe van rời đi. Trần Nhị Bảo cũng trở về xe thể thao trong, cho chủ nhiệm Nghiêm gọi một cú điện thoại. Này, chủ nhiệm Nghiêm, các người ở nơi nào? Bên đầu điện thoại kia, chủ nhiệm Nghiêm giọng ôn hòa chuyển tới. Ở ta Sơn Trang đâu, người đến đây đi. Chương 293, cảm động. Chủ nhiệm Nghiêm ở huyện Liễu Hà có một cái nhà Sơn Trang, Trần Nhị Bảo từng đi qua một lần. Đạp lút cần ga, không tới 10 phút thời gian, đã đến cửa Sơn Trang. Anh Nhị Bảo. Tiểu Khâu ở Sơn Trang trong sân ngồi tĩnh tọa, thấy Trần Nhị Bảo, hưng phấn nháy con mắt. Tiểu Khâu môi đỏ răng trắng, dáng dấp rất đáng yêu, Trần Nhị Bảo mỗi lần thấy Tiểu Khâu cũng phải chọc cười một chọc cười hắn. Nhưng lúc này Trần Nhị Bảo hoàn toàn không phản ứng Tiểu Khâu, chạy như bay vọt vào Sơn Trang. Mở cửa một cái liền hô lớn. Thu Hoa. Bên trong nhà mấy người đang nói chuyện trời đất, bị Trần Nhị Bảo thình lình xông vào cắt đứt, đều ngẩn ra. Thu Hoa ở nơi nào chứ? Trần Nhị Bảo quét một vòng, không thấy Thu Hoa người. Đây là, sau lưng truyền tới một thanh âm ôn nhu, ta ở nơi này đây. Thu Hoa. Trần Nhị Bảo quay đầu đem Thu Hoa cho ôm ở trong ngực, treo trái tim, rốt cuộc coi như là chìm xuống. Thật xin lỗi. Trần Nhị Bảo hốc mắt đều đỏ. Nếu như Thu Hoa ra điểm thật sao chuyện, hắn thật không biết nên làm gì bây giờ. Thu Hoa là thân nhân duy nhất của hắn, nếu như nàng không có, vậy Trần Nhị Bảo đối với cái thế giới này cũng không có bận tâm. Tốt lắm, ta không có chuyện gì a. Nhanh chóng buông, đừng để cho người chê cười. Thu Hoa khó vì tình nhìn chủ nhiệm Nghiêm một cái, vỗ một cái Trần Nhị Bảo gánh. Bên trong phòng mấy người cũng cười một tiếng. Trần Nhị Bảo lúc này mới phát hiện, trong phòng không cũng chỉ có chủ nhiệm Nghiêm, còn có Nghiêm Hy cùng viện trưởng Vương. Lúc này chủ nhiệm Nghiêm cùng viện trưởng Vương cũng nhìn hai người cười. Ngược lại là Nghiêm Hy lật một cái liếc mắt. Ngại quá. Trần Nhị Bảo điều chỉnh một chút tâm trạng, đối với chủ nhiệm Nghiêm nói. Cảm ơn chủ nhiệm Nghiêm. Ở chung cư bỏ hoang lúc này Trần Nhị Bảo nhận được chủ nhiệm Nghiêm điện thoại. Chủ nhiệm Nghiêm chỉ nói một câu nói, Thu Hoa an toàn. Sau đó cũng chưa có nói thêm nữa những lời khác, nhưng là một câu nói này sẽ để cho Trần Nhị Bảo an tâm lại. Không cần khách khí, ta cũng là trong lúc vô tình đụng thấy. Chủ nhiệm Nghiêm trên mặt mang mỉm cười hiền hòa. Nguyên lai ở Trần Nhị Bảo rời đi sau đó, Thu Hoa rất không yên tâm, lấy là bệnh viện đã xảy ra chuyện gì, cho nên nàng vậy thu thập một chút, gọi xe đi ngay bệnh viện. Ở bệnh viện vùng lân cận, Thu Hoa liền bị một nhóm người cho mặc lên bao bố nhấc lên đi. Bệnh viện huyện vùng lân cận nhiều người miệng tạp, có thấy đồng nghiệp, nghị luận chuyện này, ngẫu nhiên bị chủ nhiệm Nghiêm nghe. Ta cũng không biết là ai, đem người cứu ra mới biết là chị dâu ngươi. Chủ nhiệm Nghiêm đơn giản tự thuật một lần chuyện đi qua. Trần Nhị Bảo thở phào nhẹ nhõm a. Một lần nữa đối với chủ nhiệm Nghiêm nói cảm tạ, đa tạ chủ nhiệm Nghiêm, ngày hôm nay nếu không phải ngươi, ta thì thật không biết nên làm gì bây giờ. Trần Nhị Bảo là một dân quê, biết cảm ơn, thời khắc mấu chốt giúp người đang gặp nạn, phần ân tình này, Trần Nhị Bảo sẽ khắc trong tâm khảm. Ta nói qua, ngươi là ta coi trọng người, trời sắp xuống, đều có ta chỉ vào. Ta sẽ bảo đảm ngươi một đời bình an. Chủ nhiệm Nghiêm nói chuyện rất chậm, giọng cũng là nhàn nhạt. Nhưng là câu nói sau cùng bảo vệ ngươi một đời bình an nhưng nói năng có khí phách, nặng nghề đập vào Trần Nhị Bảo trong lòng. Trần Nhị Bảo cả người run một cái, cảm động tình bộc lộ ra lời nói. Ta biết, chủ nhiệm Nghiêm. Vào giờ phút này, Trần Nhị Bảo bề ngoài mặc dù không có nói gì, nhưng là trong lòng đối với chủ nhiệm Nghiêm ấn tượng nhưng xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Có lẽ, người này thật có thể thành là hắn sư phụ. Được rồi, không còn sớm, các người trở về đi thôi. Chủ nhiệm Nghiêm nhìn một cái thời gian. Đối với Trần Nhị Bảo nói, trở về nghỉ ngơi cho khỏe, uống chút gừng canh để an ủi. Ừ. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái, lần nữa đối với chủ nhiệm Nghiêm bày tỏ cảm ơn sau đó, mang Thu Hoa rời đi. Trở về trên đường, Thu Hoa đối với cái này chủ nhiệm Nghiêm thật là tò mò. Hắn câu nói kia là ý gì a? Tại sao hắn muốn bảo vệ ngươi một đời bình an? Trần Nhị Bảo nói một lần phái Thanh Huyền sự việc, chủ nhiệm Nghiêm muốn thu hắn làm đồ đệ. Những người khác nghe nói muốn thành là chủ nhiệm Nghiêm học trò. Cũng hận không thể gọt nhọn đầu, hướng bên trong lách, sẽ khuyên Trần Nhị Bảo lập tức đồng ý. Chuyện tốt như vậy mà, đơn giản là trên trời hết nhân bánh chuyện tốt mà, còn do dự cái gì chứ? Nhưng là Thu Hoa nghe xong nhưng trầm mặc. Người nghĩ gì vậy? Trần Nhị Bảo tò mò nhìn Thu Hoa, muốn biết nàng cái nhìn. Ta không suy nghĩ gì, chẳng qua là. Bái sư mặc dù là chuyện tốt mà, nhưng cái này là cả đời sự việc, vẫn là phải thi cho thật giỏi lự rõ ràng. Nếu nhập môn, liền toàn tâm toàn ý. Không thể ba lòng hai ý. Ngươi suy nghĩ thật kỹ, muốn bái sư liền bái, nếu như không muốn vậy không nên miễn cưỡng. Thiếu ân huệ, từ từ còn, chẳng qua gặp qua năm tiết đưa chút lễ. Thu Hoa một phen để cho Trần Nhị Bảo lộ ra mỉm cười. Bây giờ bệnh viện người cũng ở sau lưng len lén nghị luận Trần Nhị Bảo, chủ nhiệm Nghiêm muốn thu đồ, hắn còn phải cân nhắc, thật là không biết tự lượng sức mình. Bất quá là một cái dân quê, cho hắn một cái bay lên chi đầu làm phượng hoàng cơ hội, hắn còn muốn do dự. Những nghị luận này thanh âm khắp nơi đều là, Trần Nhị Bảo không để ở trong lòng, nhưng là nghe nhiều vẫn là có chút không ưa. Hắn bái không bái sư, cùng bọn họ có quan hệ thế nào? Nếu như bái sư, quả thật có thể để cho hắn bay lên chi đầu đổi phượng hoàng, nhưng là... Trần Nhị Bảo càng muốn đứng ở trên đỉnh núi, nhìn xuống chúng sanh, làm vương giả. Đây mới là phụ nữ của ta. Trần Nhị Bảo hài lòng cầm Thu Hoa tay nhỏ bé. Thu Hoa cười một tiếng, đột nhiên kịp phản ứng. Đúng rồi, ngươi trước vội vội vàng vàng chạy ra ngoài, đã làm gì? Cái này. Hụ hụ hụ, bây giờ còn khó mà nói, cùng qua mấy ngày lại nói cho ngươi đi. Trần Nhị Bảo có chút lúng túng, lúc này xe thể thao còn ở trên đường bay nhanh. Trần Nhị Bảo nói cho Thu Hoa. Hắn muốn có em bé. Thu Hoa nên là phản ứng gì? Có thể hay không bị sợ lập tức vọt lên tới? Huống chi? Thu Hoa dù sao cũng là một người phụ nữ, Trần Nhị Bảo cùng những đàn bà khác có em bé. Hù hù hù. Trước hay là không cần nói cho Thu Hoa, cùng tìm một thời cơ thích đứng nói sau. Thân thân bí bí, ngươi sẽ không là làm chuyện gì xấu chứ? Thu Hoa mắt liếc nhìn hắn. Trần Nhị Bảo hì hì một chút nói, là chuyện tốt mà, thiên đại hảo sự mà. Ta muốn có con trai. Trần Nhị Bảo vừa nghĩ tới đứa trẻ thật hưng phấn. Từ nhỏ đến lớn, hắn cũng không có người nhà, cha mẹ đem hắn ném xuống, để cho hắn một người lưu lạc dài. Hắn mơ ước lúc còn nhỏ ngay cả có một cái gia đình. Nếu cha mẹ không có cho nhà hắn đỉnh, vậy hắn liền mình sáng tạo một cái. Vừa nghĩ tới muốn có em bé, Trần Nhị Bảo khỏe miệng liền mất tự nhiên vểnh lên. Bất quá muốn mạnh á đan, Trần Nhị Bảo lại có điểm lúng túng. Thu Hoa, ngươi về nhà trước, ta đi chuyến trầm tiểu thư nhà. Trần Nhị Bảo đem Thu Hoa đưa về nhà, sau đó đi ngay tìm Mạnh Á Đan. Các người đã ngủ chưa? Gõ cửa một cái, Trần Nhị Bảo nhỏ giọng ở cửa kêu một tiếng. Lúc này đã là buổi tối 11h, không biết các nàng đã ngủ hay chưa? Tiếng nói vừa dứt, cửa liền bị kéo ra. Mạnh Á Đan đứng ở cửa, đầu tiên là từ đầu đến chân nhìn lướt qua Trần Nhị Bảo, có hay không cụt tay chân gãy, chắc chắn không có bị thương sau đó, mới không lạnh không nhạt nói. Vào đi. Chương 294, Hiệp Nghị. Các người còn chưa ngủ à? Trần Nhị Bảo vừa đi vào tới, liền thấy Trầm Hân người đẹp mặc đồ ngủ tựa sát ở trên ghế salon, trong lòng không khỏi khẽ động. Hai người đều là người đẹp, nhưng là có bất đồng riêng. Mạnh Á Đan trong trẻo lạnh lùng, giống như là tiên hiệp trong phim truyền hình mặt đi ra tiên nữ, không ăn nhân gian lửa khói. Trầm Hân thì có chút đô thị cô gái phong độ. Nhìn cái gì xem, không gặp qua người đẹp sao? Trầm Hân liếc Trần Nhị Bảo một cái, đem đối khâm quần áo ngủ xít chặt chặt. Đối với Mạnh Á Đan nói một câu, các người trò chuyện. Sau đó vừa nghiêng đầu, rời đi. Hù hù hù. Trần Nhị Bảo lúng túng ho khan một tiếng, bất đắc dĩ nói, Trầm Hân đời trước nhất định là ta nuôi một cái heo. Ngươi nói ai là heo? Trầm Hân còn không có rời đi, nghe gặp Trần Nhị Bảo mà nói, nghiêng đầu tới hung tận nói. Nếu không ngươi tại sao hận ta như vậy đâu? Trần Nhị Bảo cười cười nói, nhất định là ta đời trước nuôi ngươi, cho ngươi yêu thích, sau đó lại đem ngươi giết. Cho nên ngươi mới có thể hận ta như vậy. Từ hắn rời tới, Trầm Hân liền đối với hắn quắc mắt mắt lạnh, giống như là đời trước oan gia vậy. Hừ, không để ý tới ngươi. Trầm Hân hung hãn trợn mắt nhìn hắn một cái, vừa nghiêng đầu lên lầu. Trần Nhị Bảo cười một tiếng, ở Mạnh Á Đan vị trí đối diện ngồi xuống. Đường Tiêu không đem ngươi như thế nào chứ? Từ Trần Nhị Bảo sau khi đi ra ngoài, Mạnh Á Đan liền một mực rất lo lắng, dẫu sao chuyện này là bởi vì là nàng lên. Mặc dù nói Trần Nhị Bảo cùng nàng không có rất quan hệ thân mật, nhưng là dẫu sao hắn là đứa trẻ ba ba, coi như là trong bụng đứa trẻ là cái ngoài ý muốn, Mạnh Á Đan vẫn là hy vọng hắn có thể khỏe mạnh. Ngươi hẳn hỏi chính là hắn thế nào? Trần Nhị Bảo theo thói quen cầm ra thuốc lá, vừa muốn đốt, đột nhiên nghĩ tới Mạnh Á Đan trong bụng đứa trẻ, ngậm lên miệng mặt thuốc lá lại thu vào. Mắt Ti Hí nhìn chằm chằm Mạnh Á Đan trên bụng mặt. Trần Nhị Bảo lúng túng ho khan một cái, đối với Mạnh Á Đan dò hỏi. Cái đó, đứa trẻ chuyện ngươi có tính toán gì hay không? Với tư cách ba đứa nhỏ, Trần Nhị Bảo là chắc chắn sẽ không buông tha đứa bé này. Chính hắn chính là đứa nhỏ bị vứt đi, tuổi thơ giống như chó hoang vậy sinh hoạt, hắn tuyệt đối sẽ không để cho con trai mình lại trải qua một lần. Nhưng là trước mắt lúng túng là, hắn cùng Mạnh Á Đan bây giờ nhiều nhất chỉ có thể coi là đồng nghiệp quan hệ. Thậm chí liền bạn đều không phải là. Phải như thế nào xử lý đứa trẻ vấn đề đâu? Đứa trẻ ta sẽ sanh ra được. Mạnh Á Đan lãnh đạm nói. Được. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái. Hai người trong chốc lát hai cũng không nói chuyện, bầu không khí đột nhiên trầm mặc lúng túng. Cái đó. chúng ta bây giờ. Trần Nhị Bảo phá vỡ yên lặng. Hắn đã nhìn ra, nếu như hắn không đánh vỡ yên lặng, Mạnh Á Đan có thể cùng hắn ở chỗ này dây dưa một buổi tối. Ở chúng ta nông thôn, nếu như hai người chung nhau có một đứa bé nói, liền. Trần Nhị Bảo muốn hỏi, bọn họ có phải hay không hẳn kết hôn? Nếu như Mạnh Á Đan nguyện ý, Trần Nhị Bảo sẽ đối với nàng phụ trách, cho nàng một cái hôn lễ. Nhưng là Trần Nhị Bảo mới vừa mở miệng, Mạnh Á Đan liền một nói từ chối. Chúng ta chỉ là bạn. Mạnh Á Đan sắc mặt rừng rừng, không có chút nào nụ cười. Ngươi là ba đứa bé, ta là mẹ của đứa bé, chúng ta có chung một cái đứa trẻ, chỉ như vậy mà thôi. Mạnh Á Đan lạnh nhạt nhìn Trần Nhị Bảo, chính thức giống như là chức chàng phía trên nói chuyện làm ăn người hồn vốn. Trần Nhị Bảo một viên lửa nóng lòng, đống nhiên lạnh xuống. Hắn bất đắc dĩ gật gật đầu nói, được rồi, ta nghe ngươi. Trầm mặc một hồi, Trần Nhị Bảo nhìn Mạnh Á Đan hỏi. Ngươi đoạn này thời gian cũng không phải về nhà, ở nơi này, hoặc là ta cho ngươi tìm nhà. Mạnh Á Đan không chỉ có bầu trước khi lập gia đình, còn trốn chạy hôn lễ hiện trường, mất mặt như vậy sự việc, lấy Lý Minh Hương nóng nảy, Mạnh Á Đan nếu như trở về, đoán chừng đem nàng ăn. Ta sẽ ở hân hân nơi này, không quá ta có một ít đồ muốn thu thập một chút, ngày mai phải về nhà một chuyến. Mạnh Á Đan nói. Phải, ngày mai ta cùng ngươi cùng nhau trở về. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái. Mạnh Á Đan một lần nữa không nói. Trần Nhị Bảo vậy lúng túng không biết nói gì, sát trời cũng đã chậm, dứt khoát trực tiếp rời đi. Đống nhiên có đứa bé, Trần Nhị Bảo trái tim hưng phấn suốt đêm không ngủ được. Trong đầu đều là đứa trẻ hình dáng. Con của hắn nhất định rất tuấn tú. Hoặc là một cái cô bé đâu. Nghe nói cô gái muốn phú dưỡng, từ nhỏ thì phải bồi dưỡng thành một cái thùy mị, lớn lên mới có thể giống như quý tộc vậy. Còn phải đưa nàng đi ngoại quốc đi học. Trần Nhị Bảo khi còn bé qua rất khổ cực, hắn tuyệt đối sẽ không để cho con mình qua khổ cực. Càng nghĩ càng hưng phấn, bất quá, suy nghĩ nhiều như vậy, đột nhiên ý thức được một cái vấn đề. Tiền. Muốn cho đứa nhỏ tốt sinh hoạt, cần tiền A. Tiệm thuốc chuyện phải bắt chặt làm. Trần Nhị Bảo lầm bầm một tiếng, lan qua lộn lại không ngủ được, cả người giống như là đánh máu gà vậy, trong đầu đều là cho thuốc phòng chuyện. Nếu không ngủ được, hắn vậy không ngủ, đi dược phòng luyện một buổi tối đan dược. Một sáng sớm, 8, sẽ tới đón Mạnh Á Đan. Á Đan, chuẩn bị xong chưa? Trần Nhị Bảo ở cửa gõ cửa một cái. Trầm Hân cái này cô gái hung dữ, đẩy cửa ra đối với Trần Nhị Bảo sặc liền một câu. Như thế dùng sức làm gì, chúng ta cũng không phải người điếc. Ngươi kêu lớn như vậy thanh làm gì, ta cũng không phải là người điếc. Trần Nhị Bảo không cam lòng yếu thế trả lời một câu. Trầm Hân cầm sẻng, chống nạnh chỉ Trần Nhị Bảo, cả giận nói, ngươi đừng tìm cha, lão nương tâm tình không tốt. Cẩn thận lão nương phát điên lên tới, một đao chém ngươi. Trần Nhị Bảo ha ha cười một tiếng, không sợ hãi chút nào nói, đời trước ta làm thịt ngươi, đời này ngươi muốn trả thù lại. Ngươi! Trầm Hân vừa muốn nổi giận mà, Mạnh Á Đan liền từ bên trong đi ra. Hân Hân không nên ồn ào. Mạnh Á Đan không mang quần áo đổi tắm, mặc một bộ Trầm Hân quần áo, cả người màu sữa Âu phục, tỏ ra càng thêm trong trẻo lạnh lùng, tự nhiên mái tóc dài mang tiên khí mà. Trần Nhị Bảo nhìn Xuân Tâm dạo dực, cười nói, ngươi mặc cái này bộ quần áo thật đẹp. Mạnh Á Đan nhàn nhạt mỉm cười, cũng không nói lời nào. Ngược lại là Trầm Hân hét, lần trước ta mặc cái này bộ quần áo, ngươi nói ta giống như nữ quỷ, ngươi trở nên thật là mau. Cái này cũng muốn xem ai xuyên không phải sao. Nữ quỷ xuyên lớn váy đỏ vậy khiếp người. Người đẹp xuyên bao bố mảnh, đó là ke tua. Trần Nhị Bảo không cam lòng yếu thế trở về đã qua, sau đó thận trọng đỡ Mạnh Á Đan đi xuống bậc thang. Á Đan, ngươi cẩn thận nấc thang. Ta mình có thể. Mạnh Á Đan cự tuyệt Trần Nhị Bảo đỡ. Nhưng là Trần Nhị Bảo vẫn là thận trọng ở phía sau che chở Mạnh Á Đan, rất sợ nàng ngã xuống, có thể thời gian đầu tiên bảo vệ nàng. Thấy như vậy Trần Nhị Bảo, Trầm Hân bĩu môi một cái, một mặt chê nói một câu, tiện nhân. Sau đó phanh đóng cửa lại. Cửa đóng lại ngay tức thì, Trầm Hân lập tức biến sắc mặt, đầu dựa vào ở trên cửa, hốc mắt hơi ửng đỏ đứng lên. Khổ sở lẩm bẩm nói, tại sao nhất định là hắn đây? Chương 295, đây chính là con rể ta. Mạnh Á Đan tính cách trong trẻo lạnh lùng, không thích nói chuyện. Dọc theo đường đi hai người không nói câu nào, bầu không khí hết sức xấu hổ. Trần Nhị Bảo thử nghiệm nói hai một chuyện tiếu lâm, đều lấy thất bại chấm dứt. Một mực vào tiểu khu trong sân, Mạnh Á Đan mới nói một câu. Chính ta lên đi, ngươi chờ ở trong xe ta. Không cần ta đưa ngươi lên đi không? Trần Nhị Bảo có chút lo lắng. Lý Minh Hương cùng Mạnh Phàm hai người, Trần Nhị Bảo đều là đã gặp, đều không phải là cái gì hiền lành. Nhất là vậy Lý Minh Hương. Điển hình chính là một cái phụ nữ đánh đá. Trần Nhị Bảo sợ Mạnh Á Đan một người đối phó không được. Không cần, ta mình có thể. Mạnh Á Đan một mặt lạnh lùng, trên mặt vẻ tươi cười cũng không có, Trần Nhị Bảo coi như lại bày trò vô liêm sỉ ỉ lại mặt, vậy ngại quá lại theo. Mặc cho Mạnh Á Đan một người lên lầu. Chìa khóa mới vừa cắm vào chìa khóa lỗ, còn không chờ dãy rủa, cửa liền bị người ở bên trong cho đẩy ra. Đúng như trong dự liệu, Lý Minh Hương đứng ở cửa, tức giận chỉ Mạnh Á Đan, há mồm liền mắng lên. Ngươi còn có mặt mũi hồi cái nhà này, chúng ta mặt cũng để cho ngươi mất hết. Ta trở lại cầm ít đồ, lập tức đi ngay. Đối với thím lục mạ, Mạnh Á Đan đã thành thói quen, dứt khoát không phản ứng nàng, vào phòng đi lấy đồ. Nhưng mà vừa vào cửa, liền thấy hai cái người quen. Chú, gì, các người làm sao ở đây? Hai vị không phải người khác, chính là Trầm Hân cha mẹ. Trầm Hân cùng Mạnh Á Đan từ nhà trẻ liền là bạn học, hai nhà cha mẹ đi vậy tương đối gần, thỉnh thoảng sẽ cùng nhau tụ họp ăn một bữa cơm. Mẹ Trầm lúng túng nói, a, thím ngươi bảo chúng ta tới, nói ngươi đi Hân Hân nhà. Có bầu trước khi lập gia đình, tuy nói lại trong cái xã hội này mặt đã rất thường gặp, nhưng là phát sinh ở người bên cạnh trên mình, ít nhiều có chút lúng túng. Cha Trầm cùng mẹ Trầm có chút không tốt lắm ý. Ta gần đây sẽ trước tiên ở Trầm Hân nơi đó ở mấy ngày, cùng ta một tìm được nhà, lập tức liền dọn ra ngoài. Mạnh Á Đan nói, không cần rời, ngươi ở Hân Hân nơi đó ở là được. Mẹ Trầm lúng túng nói, Mạnh Á Đan là một cô bé hiểu chuyện tử, biết như thế nào xem sắc mặt người, lúc này nàng ở Lý Minh Hương trong mắt của bọn họ giống như là trợn chân thiếu nữ. Hảo nhân gia cô nương sẽ không có bầu trước khi lập gia đình. Mạnh Á Đan thản nhiên nói, không cần, ta sẽ mau sớm dọn ra ngoài. Các người ngồi trước, ta đi thu thập một chút đồ. Mạnh Á Đan sắc mặt tối sầm lại, trở lại trong phòng. Lý Minh Hương tức giận cùng mẹ Trầm lẩm bẩm, các người phải nói cho Hân Hân, để cho nàng nhanh chóng dọn ra ngoài, đừng để cho nàng đem Hân Hân làm hư. Không có chuyện gì, chúng ta Hân Hân đã có bạn trai. Vừa nhắc tới cái này người bạn trai, mẹ Trầm trên mặt liền lộ ra mỉm cười tới. Hân Hân cái này người bạn trai a, chúng ta rất hài lòng, là một rất ưu tú chàng trai. Hôm đó ở nước Động Thiên ăn cơm, huyện Trường Tề, Âu Dương Phong cùng huyện Thái Gia cũng vội tới đưa lễ, đối với cha Trầm cùng mẹ Trầm mà nói, đó là bọn họ trong đời huy hoàng nhất một ngày. Những thứ này đã từng bọn họ không với cao nổi người, cũng đưa cho bọn hắn đưa thức ăn. Đây đều là bọn họ sắp là con rể lợi hại a. Đều nói gả con gái tốt lắm, chính là bay lên chi đầu làm phượng hoàng, bây giờ nữ nhi của bọn bỏ phải đi làm phượng hoàng, bọn họ cũng đã thành hoàng thân quốc thích. Vừa nghĩ tới muốn cùng Âu Dương Phong cùng huyện Trường Tề các người ngồi ngang hàng, hai ông bà trên mặt cũng không ngừng được nụ cười hạnh phúc. Vẫn là Hân Hân ưu tú, tìm một tốt đối tượng. Cái này con bé chết tiệt, không lấy chồng cho Đường công tử cũng được, ta cũng không là cái loại đó cổ lỗ sĩ, phản đối tự do yêu. Nhưng mà nàng tự do yêu ngược lại là tìm một tốt đối tượng à, hết lần này tới lần khác tìm một bác sĩ nhỏ, còn là một nông thôn hộ khẩu, ngay cả một xe mô bê cũng không có. Nhà chúng ta mặc dù không phải là đại phú đại quý, nhưng vậy chưa đến nỗi tìm một dân quê à. Vừa nghĩ tới cái đó Trần Nhị Bảo, Lý Minh Hương tim quặn đau đều phải khí phạm vào. Ngươi vậy đừng tức giận, dân quê mạnh hơn, nhà ta cái đó con rể cũng là một nông thôn hộ khẩu. Không bối cảnh gì, nhưng là bây giờ có thể cùng huyện Trường Tề làm bạn đây. Vừa nhắc tới con rể, mẹ Trầm trên mặt chính là lưu loát đắc ý. Trước kia luôn là xem thường dân quê, nhưng là bây giờ vừa ra, nhắc tới dân quê, chính là, con rể ta chính là dân quê, nhưng là hắn có thể cùng huyện Trường Tề làm bạn, có thể ngạo mạn. Lý Minh Hương vừa nghe dân quê cùng huyện Trường Tề làm bạn, nhất thời ánh mắt liền sáng. Ta huyện Liễu Hà còn có như thế lợi hại chàng trai đâu. Sao không có đâu, ta người con rể này có thể lợi hại. Mẹ Trầm đem ở nước Động Thiên chuyện ăn cơm mà thêm dầu thêm mỡ nói một lần, nghe Lý Minh Hương sửng sốt một chút. Huyện Trường Tề cùng Âu Dương Phong cùng nhau cho hắn đưa lễ, còn có huyện Thái Gia. Lợi hại như vậy sao? Lý Minh Hương có chút không dám tin tưởng. Phải biết mấy ông nội này cũng đều là huyện Liễu Hà nhất nhân vật ngạo mạn, đại biểu huyện Liễu Hà xã hội thượng lưu, bọn họ làm sao có thể cùng một cái dân quê có sâu như vậy giao tình. Đương nhiên là thật, cái này ta còn có thể lừa gạt ngươi mà. Mẹ Trầm đắc ý nói. Lý Minh Hương nháy mắt một cái, mặc dù không hoàn toàn tin tưởng, nhưng lấy nàng đối với cha Trầm mẹ Trầm biết rõ, hai người mặc dù thích cao giọng, nhưng còn chưa đến nỗi vô căn cứ, nhiều nhất là phóng đại sự thật. Nhưng là có thể biết huyện Trường Tề cùng Âu Dương Phong các người, cũng là không đơn giản. Vừa nghĩ tới Mạnh Á Đan, Lý Minh Hương liền thở dài. Ai, các người nói nhà ta Á Đan, làm sao cũng không tìm một tốt đối tượng đâu. Tìm một bác sĩ nhỏ, một tháng là có thể được lợi mấy đồng tiền, tương lai liền tiền sữa bột cũng không mua nổi. Lời cũng không thể như thế nói a, ta cái đó con rể cũng là một bác sĩ. Mẹ Trầm nói, ngươi cái đó con rể tên gọi là gì? Lý Minh Hương ánh mắt sáng lên. Mạnh Á Đan cũng là một bác sĩ, không đúng mà bọn họ vẫn là đồng nghiệp đây. Nếu đường tiêu đi bên này không thông, nhưng còn có thể dụ dỗ một cái kim quy con rể a. Hắn đều. Mẹ Trầm mới vừa mở miệng, liền nghe khách khí mặt chuyển tới một tràng tiếng gõ cửa. Lý Minh Hương mở cửa, liền thấy Trần Nhị Bảo đứng ở cửa, nhất thời thốt nhiên giận dữ. Ngươi tới làm gì? Ngươi tên con kiếp, ngươi phá hủy chúng ta Á Đan. Ta cùng ngươi liều mạng. Lý Minh Hương nhào tới thì phải nện Trần Nhị Bảo. Lý Minh Hương dáng dấp rất gầy yếu thon nhỏ, cho đến Trần Nhị Bảo ngực, người mới vừa nhào qua, liền bị Trần Nhị Bảo làm con gà con vậy, xách lên. Xách người liền đi vào bên trong. Ta là đến tìm Á Đan. Lý Minh Hương liều mạng dùng rằng, hô to kêu to, ta muốn giết ngươi, ngươi phá hủy chúng ta Á Đan. Kêu to đồng thời, Lý Minh Hương còn nói người hỗ trợ. Hân Hân cha, ngươi mau tới đem người này cho ta đuổi ra ngoài. Lúc này Trầm Hân cha mẹ ngồi ở trên ghế salon, trơ mắt nhìn Trần Nhị Bảo đi tới, cả người đều sững sốt. Nhị Bảo, ngươi làm sao tới? Trần Nhị Bảo lúc này mới thấy được hai ông bà, sững sốt một chút. Bất quá sau đó nghĩ đến Trầm Hân cùng Mạnh Á Đan là bạn tốt nhiều năm, hai bên cha mẹ biết cũng là về tỉnh thì có thể lượng thứ. Khách khí nói, chú, gì các người tốt, ta là đến tìm Á Đan. Lý Minh Hương gặp hai người không có động thủ, còn chào hỏi. Tức giận do hỏi, các ngươi quen biết. Mẹ Trầm đắc ý kéo Trần Nhị Bảo, cho Lý Minh Hương giới thiệu, đây chính là con rể ta. Chương 296, bao che con cái. Cái gì? Lý Minh Hương bối rối, trơ mắt nhìn Trần Nhị Bảo, lại nhìn xem mẹ Trầm. Do hỏi, ngươi con rể là Trần Nhị Bảo. Đúng nha, chúng ta Nhị Bảo có thể ưu tú, y thuật rất cao minh, liền liền nước động thiên ông chủ cũng tự mình đi ra đưa hắn. Mẹ Trầm bây giờ vừa nhìn thấy Trần Nhị Bảo liền mở cờ trong bụng, trên mặt tràn đầy nụ cười thỏa mãn. Ngược lại, Lý Minh Hương bên này chính là một mặt mơ hồ. Yếu ớt nói, nhưng mà, chính là hắn đem chúng ta Á Đan làm lớn bụng A. Cái gì? Mẹ Trầm vậy bối rối. Trong chốc lát, bên trong căn phòng một mảnh yên lặng, tất cả mọi người đều không nói. Hai phụ nữ kinh ngạc nhìn Trần Nhị Bảo. Mà Trần Nhị Bảo cũng là rất lúng túng, mặc dù hắn không muốn gặp Lý Minh Hương. Nhưng là mẹ Trầm giàu gì là Trầm hơn mẹ, thật vất vả diễn đi ra ngoài hí, cũng không thể diễn đập. Trần Nhị Bảo vội vàng đối với mẹ Trầm nói, gì, sự việc không phải ngươi nghĩ như vậy, cùng ta sau này lại theo ngươi giải thích. Nói xong cũng không cùng mẹ Trầm trả lời, Trần Nhị Bảo chui vào Mạnh Á Đan gian phòng, thật nhanh giúp nàng thu thập một chút đồ, kéo Mạnh Á Đan liền chạy. Á Đan, ngươi muốn đi đâu? Vừa mới tới dưới lầu, liền đụng phải mới vừa trở về Mạnh Phàm. Mạnh Phàm ở bên ngoài trở lại, vừa nghe nói Mạnh Á Đan trở lại, thời gian đầu tiên chạy về. Mới vừa đến một cái nhà, liền thấy Trần Nhị Bảo dắt Mạnh Á Đan tay phải chạy. Mạnh Phàm là một người làm ăn, coi trọng nhất mặt mũi, Mạnh Á Đan có bầu trước khi lập gia đình thật là để cho hắn mất hết mặt mũi. Lúc này thấy Trần Nhị Bảo, phổi cũng sắp khí nổ. Hướng Trần Nhị Bảo trên gương mặt chính là một cái tát. Trần Nhị Bảo nhẹ nhàng dùng cánh tay cản lại. Mạnh Phàm một tát này tựa như đánh vào cốt sắt bê tông phía trên, đem hắn cả người cũng cho bắn đi ra ngoài, lảo đảo hai bước mới đứng vững liền thân thể. Ngươi! Ngươi tên khốn kiếp! Ngươi chết không được tử tế! Động thủ không phải là đối thủ, liền chuyển thành trong lời nói mặt công kích, Mạnh Phàm chỉ Trần Nhị Bảo hùng hùng hổ hổ. Mắng xong Trần Nhị Bảo, lại mắng Mạnh Á Đan. Á Đan, ngươi như vậy đối với nổi ngươi chết đi cha mẹ sao? Chú không phản đối ngươi tự do yêu, nhưng là ngươi phải tìm một đáng tin đối tượng. Mạnh Phàm chỉ Trần Nhị Bảo, hung hãn chất vấn Mạnh Á Đan. Cái thằng nhóc này có thể cho ngươi hạnh phúc sao? Hắn chính là một quỷ nghèo, cùng các người sau khi kết hôn, ngươi thì biết, bẩn tiện vợ chồng trăm chuyện bi thương. Trần Nhị Bảo căn bản là không có muốn phản ứng Mạnh Phàm, xách Mạnh Á Đan đổ, tích tích hai tiếng, mở ra Porsche cửa xe. Trong mắt ngươi nông thôn quỷ nghèo, mở là Porsche xe thể thao. Mạnh Á Đan bình tĩnh nhìn Mạnh Phàm, trong ánh mắt tràn đầy trâm trọng. Chú ngài đâu? Có thể mua nổi Porsche xe thể thao sao? Mạnh Phàm kinh ngạc không nói gì, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Trần Nhị Bảo xe thể thao. Porsche xe thể thao đang chạy dòng xe liệt trong cũng chưa tính là cao quý nhất, nhưng là ở huyện Liễu Hà, Porsche xe thể thao tuyệt đối là số 1 số 2. Liên liên Mạnh Phàm cái này tự nhận là huyện Liễu Hà quý tộc nhân sĩ, cũng chỉ là lái một chiếc hơn 400.000 cạ đi lạc. Cùng Porsche xe thể thao so với, kém không chỉ một cấp bậc. Từ nay về sau, chuyện ta không cần các người quản. Gặp lại, chú. Mạnh Á Đan lạnh nhạt nhìn một cái Mạnh Phàm, xoay người rời đi, lại không lưu luyến. Xinh đẹp xe thể thao, trực tiếp lủi chạy ra ngoài, ở cửa tiểu khu một cái xinh đẹp vẫy đuôi, một đầu ghim vào dòng xe chạy chính giữa, biến mất ở Mạnh Phàm trước mặt. Hắn không phải chàng trai nghèo sao? Làm sao có thể mua nổi Porsche xe thể thao? Mạnh Phàm lầm bầm một tiếng, có chút khiếp sợ, còn có chút không giải thích được. Lầm bầm đôi câu, Mạnh Phàm liền lên lầu. Đi ra thang máy. liền thấy nhà mình phòng cửa cũng không đóng, cửa rộng mở. Đi vào môn nhi liền thấy Lý Minh Hương cùng Trầm Hân cha mẹ ba người đều là chố mắt nghẹn họng nhìn cửa, giống như hình người bằng sắt vậy, một hơi một tí. Các người làm gì vậy? Mạnh Phàm đóng cửa lại, tò mò hỏi. Trần Nhị bảo lại có thể làm lớn Mạnh Á đan bụng. Kinh ngạc cầm cũng chua, mẹ Trầm cái này mới tới một câu. Cái này Trần Nhị bảo nhất định chính là người đàn ông cặn bã. Hắn không chỉ có dụ dỗ Á Đan, còn dụ dỗ Hân Hân, hai cô bé này đều bị nàng lừa. Lý Minh Hương lúc này vậy suy nghĩ ra, thở phì phò đối với Mạnh Phàm nói. Chồng, ngươi tìm mấy người thu thập một chút cái đó Trần Nhị bảo. Thật là quá đáng, khi dễ nhà chúng ta không có người nào có phải hay không. Mạnh Phàm bối rối một lúc lâu, mới tính là hiểu rõ. Cái này Trần Nhị bảo không chỉ có làm lớn Mạnh Á Đan bụng, còn cùng Trầm Hân có một chân, là Trầm gia sắp là con rể. Vốt bầm cái này mấy cái rắc rối phức tạp quan hệ sau đó, bốn người đồng thời lúng túng. Đây coi như là một chuyện gì a? Từ thấy qua Trần Nhị bảo sau đó, mẹ Trầm cả ngày khắp nơi huyền rượu, nói con gái nàng tìm một con rể ngoan, kết quả. Hừ, cái đó Trần Nhị bảo chính là một người đàn ông cặn bã. Lý Minh Hương hừ lạnh một tiếng, càng nghĩ càng giận. Nhìn Mạnh Phàm nói, chồng, ngươi không phải có biết người, nghĩ một chút biện pháp, đem hắn cho ra ánh sáng, để cho hắn các bệnh nhân cũng nhìn một chút nhân phẩm. Tốt nhất để cho hắn ở huyện Liễu Hà lăn lộn không đi xuống. Lúc này, Lý Minh Hương trong đầu, nghĩ cũng là muốn làm sao hại chết Trần Nhị Bảo. Nàng thậm chí còn muốn lôi kéo mẹ Trầm cùng nàng cùng nhau. Hân Hân mẹ, chúng ta cùng đi bệnh viện nháo một tràng, đem những chuyện này cũng nói một chút, để cho Trần Nhị Bảo những cái kia đồng nghiệp thật tốt nhìn một chút bộ mặt thật. Tốt nhất làm để cho hắn ở bệnh viện không ở nổi. Còn có thôn bọn họ. Lý Minh Hương càng nói càng kích động, một người so với một người ác độc ý tưởng đụng tới, hận không được đem Trần Nhị Bảo đưa lên đoạn đầu đài, một chát đao chém chết. Đây là, mẹ Trầm đột nhiên đứng lên, quắc mắt lạnh trợn mắt nhìn Lý Minh Hương, quát lên. Đủ rồi. Không cho phép ngươi như vậy đối đãi với Nhị Bảo. Lý Minh Hương bối rối. Mẹ Trầm không phải hẳn cùng bọn họ chung một chiến tuyến, lên án cái đó người đàn ông cặn bã Trần Nhị Bảo sao? Lại thế nào cùng nàng nổi giận mà? Hân Hân mẹ, ngươi đây là thế nào? Ngươi không định theo ta cùng đi bệnh viện tìm cái đó Trần Nhị Bảo tính sổ. Mẹ Trầm mặt mũi lạnh lẽo, bao che con cái nói, Nhị Bảo là ta con rể, chính là con trai ta. Ta không cho phép ngươi như vậy đối đãi với con trai ta. Lý Minh Hương hết ý kiến, hắn là một người đàn ông cặn bã a, chân đạp hai cái thuyền, làm lớn Á Đan bụng, ngươi còn che chở hắn. Đó cũng là Á Đan câu dẫn Nhị Bảo. Nói sau, Nhị Bảo như vậy ưu tú, khẳng định có rất nhiều người thích hắn. Ta nếu nhận hắn người con rể này, liền làm xong chuẩn bị tâm tư. Tóm lại, ngươi nếu là dám tổn thương Nhị Bảo một chút, chúng ta nhiều năm như vậy giao tình coi như không. Đến lúc đó xe rách mặt, cũng không ai xinh đẹp. Mẹ Trầm hư lạnh một tiếng, đối với cha Trầm nói, chồng, chúng ta đi. Sau đó, vặn một cái thân hai người rời đi. Nhìn hai người hình bóng, Lý Minh Hương cùng Mạnh Phàm đều là chố mắt nghẹn họng. Con rể lăng nhăng, cha mẹ vợ không đồng nhất đao chém chết, còn che chở. Chuyện này mới mẻ. Người đều đi một hồi lâu, Mạnh Phàm mới không thể tưởng tượng nổi đối với Lý Minh Hương hỏi. Vợ a, cái này Trần Nhị Bảo. Rốt cuộc. Là người nào a? Chương 297, đến cửa cầu. Ngươi không có chuyện gì chứ? Trở về trên đường, Mạnh Á Đan không nói một lời, ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ, hai con mắt đỏ đỏ. Trần Nhị Bảo có chút bận tâm nàng, thận trọng an ủi. Cũng phải khá hơn. Mạnh Á Đan hít sâu một hơi, lau một chút nước mắt, kiểm tra nói, ta không có chuyện gì. Cũng phải tốt. Từ nhỏ đến lớn, Mạnh Á Đan mơ ước lớn nhất chính là rời đi cái nhà này, từ Lý Minh Hương dưới ma chảo trốn ra được. Bây giờ, nàng rốt cuộc đi ra, nhưng là trong lòng lại có một loại trống rông cảm giác. Có ta ở đây, không cần sợ. Trần Nhị Bảo nắm thật chặt Mạnh Á Đan tay nhỏ bé. Hai người nhìn nhau, Mạnh Á Đan có một loại an tâm cảm giác, cũng không có nắm tay rút về đi. Đưa Mạnh Á Đan về đến nhà sau đó, Trần Nhị Bảo lại chạy ra ngoài mua một đống lớn đồ bổ cho Mạnh Á Đan rời qua. Thậm chí còn tìm một nhi khoa bác sĩ, tỉ mỉ hỏi ý kiến một chút bà bầu cần phải chú ý sự hạng, chuyện không việc to việc nhỏ đem hết thảy đều chuẩn bị xong. Mạnh Á Đan coi như là ở Trầm Hân nơi này ở. Tối nay ta xuống bếp, ta cho các người làm ăn ngon. Mua một đống lớn đồ bổ sau đó, Trần Nhị Bảo lại mua thức ăn, chuẩn bị mỗi ngày cho Mạnh Á Đan làm ăn ngon. Nhưng mà người mới vừa đi vào phòng bếp, Trầm Hân liền chạy tới, khẩn trương nói với hắn. Ngươi mau đi ra xem một chút đi, có một nhóm người gõ nhà các ngươi đây. Người nào? Trần Nhị Bảo hơi sững sờ, đi ra ngoài nhìn một cái. Chỉ thấy đứng ở cửa mấy người thanh niên, đang hung hăng chỉ thu hoa, hô to kêu to. Trần Nhị Bảo đâu? Trần Nhị Bảo ở nơi nào? Một cái hơn 40 tuổi người trung niên, mặt đầy hung tợn chỉ Thu Hoa, hung đạo. Thức thời, nhanh lên một chút để cho Trần Nhị Bảo cút ra đây, nếu không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Ta nói, Nhị Bảo không ở nhà. Thu Hoa có chút khẩn trương, đối mặt với nhiều như vậy người to con, nàng một người phụ nữ ứng phó không được. Trong tay nắm điện thoại di động, đối với mấy người kia uy hiếp nói. Các người nhanh lên một chút rời đi, nếu không ta báo cảnh sát. Trung niên kia người đem Thu Hoa trong tay điện thoại di động đoạt lại, ném xuống đất, một cước đạp bể. Cơ mờ nở, hù dọa ai đó, cầm cảnh sát tới đệ ta. Cảnh sát tới, bố cũng không sợ, bố hôm nay chính là muốn giết chết Trần Nhị Bảo. Trung niên kia người liền là một bộ lão lưu manh dáng vẻ, vào tay thì phải đẩy Thu Hoa, đây là, sau lưng chuyển tới một tiếng gầm lên. Dừng tay. Trần Nhị Bảo mấy bước chạy đến Thu Hoa trước mặt, trợn mắt nhìn cái đó lão lưu manh cả giận nói, ta là Trần Nhị Bảo, tìm ta có chuyện gì? Cơ mờ nở, ngươi chính là Trần Nhị Bảo a? Liền con mẹ nó ngươi đem ta cháu ngoại chân cắt đứt. Lúc này không phải người khác, chính là Đường Tiêu Cẩu. Lúc còn trẻ là một côn đồ các ké, hỏi thăm một chút Trần Nhị Bảo địa chỉ, mang người tay liền đã tìm tới cửa. Người cháu ngoại là ai? Ta không nhận biết. Trần Nhị Bảo lạnh nhạt nói, mời ngươi lập tức rời đi. Đường Tiêu hai chân nghiền tính gãy xương, Trần Nhị Bảo châm cứu lúc này tận lực phong bế mạch huyệt, trừ phi là Trần Nhị Bảo cho hắn giải trừ huyệt, nếu không hắn đời này cũng không đứng lên nổi. Đây coi như là nặng cấp bị thương tàn phế, nếu như báo cảnh sát là muốn chịu trách nhiệm pháp luật. Cho nên, Trần Nhị Bảo là sẽ không thừa nhận. Cơ mờ nờ, ta cháu ngoại là Đường Tiêu, đừng lấy là ta không chứng cứ, liền lấy ngươi không có biện pháp. Bố một đấm, như thường muốn ngươi mạng nhỏ. Cậu qua trước khi tới trước tốn một chuyến đầu chọc bọn họ, nhưng là đầu chọc các người sớm liền mang theo tiền tránh đầu ngọn gió đi. Nhân chứng, vật chứng cũng không có, nếu không lấy thực lực của Đường ra, cũng sớm đã báo cảnh sát. Cậu nuốt không trôi khẩu khí này, thế nào cũng phải đánh Trần Nhị Bảo một lần không thể. Siết chặt quả đấm, dựa theo Trần Nhị Bảo cầm liền luân qua tới. Một cái già rồi lưu manh tại sao có thể là Trần Nhị Bảo đối thủ, Trần Nhị Bảo đi lên một cước, cậu đặt mông rất ngồi dưới đất, che cái mông đau mặt đỏ bừng. Cơ mờ nở, đánh cho ta hắn, lên cho ta đi đánh hắn A. Cậu mang theo 5, 6 tên tiểu lưu manh, mỗi một người đều là học sinh trường cấp 3 hình dáng, tóc nhuộm đủ mọi màu sắc, nhìn Trần Nhị Bảo ánh mắt rụt rè, không dám tiến lên. Hai cái lá gan lớn tiến lên hai bước, Trần Nhị Bảo giận quát một tiếng. Cút ngay. Hai người lập tức run run một cái, bị sợ lại lui về. Cơ mờ nở, một đám phế vật. Cậu tiện tay lượm cái cục gạch, dựa theo Trần Nhị Bảo liền ném tới. Cục gạch vững vàng bị Trần Nhị Bảo tiếp lấy, sau đó lại ném trở về. A, đầu ta. Cái này một cục gạch, trực tiếp vô vào cậu hót lên, nhất thời cậu chán liền gồ lên một cái trứng gà lớn như vậy túi. Đau hắn nước mắt chứa ở vành mắt, liền liền kêu khóc. Giết người, ta phải báo cảnh. Mới vừa phải xuất ra điện thoại, cậu xem tới cửa tới hai người, nhất thời ánh mắt sáng lên, hô lớn. Xui ra, mau tới chợ giúp A. Người đến là Lý Minh Hương cùng Mạnh Phàm. Mạnh Á Đan cùng Đường Tiêu coi mắt trước, hai nhà thân thích đều đã lẫn nhau gặp mặt qua. Hai người vừa nhìn thấy cậu, vội vàng đi tới, đem người đỡ dậy. Do hỏi, ngươi làm sao tới A? Cậu che chán, hùng hùng hổ hổ nói. Cái này Trần Nhị Bảo đem Tiểu Tiêu đánh gãy chân, ta đến tìm hắn tính sổ. Bây giờ hắn lại đem đầu ta cho phá vỡ, ta phải báo cảnh sát. Cậu cầm điện thoại di động vừa muốn bấm số, dãy số còn không có gọi thông đã qua, điện thoại di động liền bị Mạnh Phàm đoạt mất. Đủ rồi. Mạnh Phàm nắm điện thoại di động, trợn mắt nhìn cậu nói, ngươi nói Nhị Bảo đánh Đường Tiêu, có chứng cứ gì sao? Hả? Cậu sững sốt, một mặt mơ hồ lắc đầu một cái, không có chứng cứ. Nếu không có chứng cứ, ngươi dựa vào cái gì nói Nhị Bảo đả thương Đường Tiêu? Tại chưa có chứng cứ lúc này không nên nói bậy bạn, ngươi cái này gọi là phỉ báng có biết hay không? Ngoài ra, ngươi nói Nhị Bảo đánh ngươi, chắc cũng là ngươi động thủ trước chứ? Mạnh Phàm thương trường lên lăn lộn nhiều năm, trên mình từ mang một cổ ông chủ lớn áp đảo tính khí thế, nơi nào là cậu cái này lão lưu manh có thể hứng được. Đối mặt Mạnh Phàm pháo liên châu vậy chất vấn, hắn có chút không rõ tình huống. Bọn họ không phải hẳn đứng ở trên một chiến tuyến mặt sao? Cậu nhất thời liền bối rối, rụt rè nhìn Mạnh Phàm. Không hiểu hỏi, xui ra, ngươi đây là ý gì a? Ai cùng ngươi xui ra, Á Đan cùng Đường Tiêu bây giờ đã kết thúc, từ nay về sau chúng ta liền là người xa lạ. Mạnh Phàm một mặt lạnh nhạt nhìn cậu, không lưu tình chút nào xua đuổi nói. Ngươi mang nhiều người như vậy tới, là muốn làm gì a? Kiếm chuyện sao? Có cần hay không đem ta cục cảnh sát bạn gọi tới a? Mạnh Phàm một chuỗi quát lạnh, sợ cậu trái tim nhỏ mà đều run rẩy, lắc đầu liên tục nói. Không cần không cần, ta cái này thì đi. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra mà, nhưng là cậu nhìn ra được Mạnh Phàm là không đứng ở bọn họ bên này, tha đắc tội Mạnh Phàm, vẫn là nhanh chóng chuồn đi. Mấy người như một làn khói mà chạy mất tăm mà. Hừ, bọn chuột nhắt. Mạnh Phàm châm biếm một câu, trong tay xách một chai rượu, đối với Trần Nhị Bảo cười híp mắt nói. Nhị Bảo à, chai rượu này là trước đây không lâu ta một người bạn đưa, nhóm đầu tiên Mao Đài, mùi vị thuần chính nhất, ta cho ngươi đưa tới nếm thử một chút. Chương 298, Nịnh Hót. Ta không uống rượu. Trần Nhị Bảo lãnh đạm trả lời một câu, hoàn toàn không cho Mạnh Phàm mặt mũi. Mạnh Phàm mặt không đổi sắc, cười ha hả nói. Rượu ngon là giữ lại chiêu đái khách nhân, loại rượu này ngươi giữ lại chiêu đái quý khách, có mặt mũi. Mạnh Phàm một mặt lấy lòng nhìn Trần Nhị Bảo. Một bên Lý Minh Hương lại là cười híp mắt, vừa xem Trần Nhị Bảo càng thuận mắt. Mọi người rời đi sau đó, hai vợ chồng người đem Trần Nhị Bảo chuyện thảo luận một lần. Mạnh Phàm thậm chí gọi mấy cú điện thoại xác nhận, Trần Nhị Bảo rốt cuộc là kìm quy con rể, vẫn là nông thôn dế núi. Đáp án cuối cùng, để cho hai người thất kinh. Huyện Liêu Hà thần y. Sâu sắc Âu Dương Phong cùng huyện trường tề các người truy đuổi nâng, là huyện Liêu Hà một viên từ từ dâng lên ngôi sao khổng lồ. Như vậy ngôi sao khổng lồ, không phải là Lý Minh Hương cùng Mạnh Phàm bọn họ theo đuổi mà. Gần ngay trước mắt, bọn họ lại không có phát hiện. Hỏi rõ Trần Nhị Bảo bối cảnh sau đó, Mạnh Phàm đem đẻ đáy dương rượu nhảy ra tới, kéo Lý Minh Hương lại tới. Nhưng là Trần Nhị Bảo nhưng không muốn gặp bọn họ, cửa vậy không để cho vào, lạnh như băng nói. Đem đi đi, vô công bất thụ lộc, ta không nhận biết các người. Nhị Bảo a. Mạnh Phàm thở dài một cái, sâu kín nói, ta biết ngươi giận chúng ta, trước kia là chúng ta mắt chó coi thường người, ngươi tha thứ chúng ta đi. Mấy người này ngươi một câu ta một lời, Thu Hoa ở một bên nghe, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Tò mò hỏi, chuyện gì xảy ra con a? Xin hỏi ngươi là. Mạnh Phàm ánh mắt sáng lên, Thu Hoa tuổi tác so Trần Nhị Bảo lớn, hẳn là Trần Nhị Bảo người nhà. Ta là Nhị Bảo chị dâu. Quả nhiên là Trần Nhị Bảo người nhà. Nếu từ Trần Nhị Bảo bên này nói không thông, vậy thì từ nhà người ra tay. Mạnh Phàm nhìn Thu Hoa cười hát hát nói, Nhị Bảo cùng nhà ta Á Đan có em bé. Cái gì? Thu Hoa hét lên một tiếng, hô lớn, có em bé. Chuyện bao lâu rồi mà? Còn chưa tới 3 tháng đây. Mạnh Phàm nói, cũng sắp 3 tháng. Thu Hoa sững sốt một hồi, sau đó nghiêng đầu nhìn Trần Nhị Bảo, chất vấn, đây là thật sao? Trần Nhị Bảo sắc mặt hết sức khó khăn xem. Hắn vốn là muốn từ từ tìm một thời cơ nói cho Thu Hoa, nhưng ai biết Mạnh gia lại tìm tới cửa. Ừ. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái, túi đầu, giống như một phạm sai lầm đứa trẻ. Trần Nhị Bảo nhắm chặt hai mắt. Khi còn bé hắn làm chuyện sai mà, Thu Hoa thường xuyên sẽ gọi hắn đầu, Trần Nhị Bảo đang chờ Thu Hoa cho hắn một cái tát. Đợi một hồi, không động tĩnh gì, ngẩng đầu liền thấy Thu Hoa khuôn mặt nhỏ nhắn lường đỏ, trên mặt rất quấn quýt. Nhưng vẫn là duy trì dáng vẻ, đối mặt với Mạnh Phàm hai vợ chồng, thản nhiên nói. Các người đi về trước, rượu vậy đem đi đi. Nếu nhà ngươi có con Nhị Bảo đứa trẻ, chúng ta sẽ phụ trách, các người yên tâm đi. Để cho chúng ta người một nhà thương lượng một chút. Thu Hoa mặc dù là một dân quê, nhưng là ở làm đại lao bản Mạnh Phàm cùng Lý Minh Hương trước mặt, khí thế chút nào không kém. Ngược lại thì Mạnh Phàm hai tên, trong chốc lát không biết nói gì, không thể làm gì khác hơn là lộ vẻ tức giận rời đi trước. Hai người vừa đi, Thu Hoa sắc mặt liền lạnh xuống, đối với Trần Nhị Bảo hướng liền một câu. Vào nhà. Trần Nhị Bảo áo nao đi theo Thu Hoa trở lại trong phòng. Thu Hoa ngồi ở trên ghế salon, sắc mặt tâm trầm, nhìn Trần Nhị Bảo nói. Ngươi nói đi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chuyện đã như vậy, Trần Nhị Bảo vậy không có gì giấu giếm, dứt khoát liền đem chuyện đi qua nói ra. Bao gồm hai người tình một đêm, tự đi trong xe tờ giấy. Toàn bộ thành thật khai báo đi ra, Thu Hoa sắc mặt cũng từ từ đẹp mắt một ít. Ngươi nói mẹ của đứa bé là ngươi đồng nghiệp. Không phải những cái kia không ba phụ nữ linh tinh. Thu Hoa tức giận là, nàng lấy là Trần Nhị Bảo đi bên ngoài tìm những cái kia không ba phụ nữ linh tinh, mới gây ra đứa trẻ. Đương nhiên không phải. Ta làm sao có thể đi bên ngoài tìm cái loại đó không ba phụ nữ linh tinh. Trần Nhị Bảo hết ý kiến. Trong nhà có một cái như vậy đại mỹ nữ, hắn làm sao có thể muốn cái loại đó không ba phụ nữ linh tinh. Vậy thì tốt. Nếu là đồng nghiệp, đó chính là bệnh viện huyện thầy thuốc, cũng là người đứng đắn, không là loại nữ nhân đó. Thu Hoa liền yên lòng. Thu Hoa không nói lời nào, Trần Nhị Bảo cũng không dám lên tiếng, thận trọng nhìn Thu Hoa, yếu ớt hỏi. Cái đó gì, ngươi còn có gì muốn nói rõ sao? Tối nay không có. Thu Hoa không để ý tới Trần Nhị Bảo, nghiêng đầu lên lầu, đi tới một nửa thời điểm vứt xuống một câu nói. Tối nay ngươi ngủ ghế salon đi. Sau đó không để ý tới Trần Nhị Bảo, hai bước lên lầu. Ai? Trần Nhị Bảo đặt mông ngồi ở trên ghế salon, toàn thân không có sức. Tuy nói Thu Hoa là Trần Nhị Bảo người phụ nữ, cùng nhau ngông trần ngủ, nhưng là nào đó lúc này Thu Hoa vẫn là Trần Nhị Bảo trưởng bối, là hắn chị dâu, mẹ, trưởng bối. Bỏ mặc Trần Nhị Bảo có nhiều tiền, Thu Hoa trừng hai mắt, hắn vẫn là gan mà chiến. Trong đầu hò hét loạn cào cào, bất chi bất giác nhắm hai mắt lại. Một sáng sớm, Trần Nhị Bảo còn chưa tỉnh ngủ, liền nghe gặp Thu Hoa thanh âm. Đứng lên, mở mắt ra, liền thấy Thu Hoa mặc ngay ngắn, trong tay sách Trần Nhị Bảo lần trước đưa cho nàng quý giá túi túi. Cả người ăn mặc chững chạc, phong cách tây, lại không cao điều. Ngươi đây là muốn làm gì đi a? Trần Nhị Bảo trên dưới nhìn một cái, phát hiện Thu Hoa liền giày cao gót cũng mặc vào. Chỉ gặp, Thu Hoa khoanh tay, lạnh lùng nói, mang ta đi gặp mẹ đứa bé. A. Trần Nhị Bảo há to miệng, sợ lập tức từ trên ghế xạ lòn nhảy xuống, có chút hốt hoảng lắp bắp nói. Cái đó, ngươi muốn làm gì nha? Ta còn có thể làm gì? Người ta cô nương có con cái ngươi, chúng ta ngay cả một người cũng không ra mặt, để cho người ta nghĩ như thế nào? Thu Hoa liếc Trần Nhị Bảo. A, cái ý này a. Trần Nhị Bảo vừa nghe Thu Hoa nói liền cười. Mặc dù cảm thấy Thu Hoa không thể làm ra loại đau này từ nhỏ bà chuyện, nhưng là đàn bà loại sinh vật này, kim dưới đáy biển a. Thấy nhiều rồi trong tin tức hai cô gái ngoài đường phố xé ép cầu gãy, Trần Nhị Bảo thật đúng là sợ Thu Hoa làm ra chuyện này tới. Đầu ngươi dưa bên trong nghĩ gì vậy? Thu Hoa hướng về phía Trần Nhị Bảo đầu gõ một cái, tức giận nói. Ngươi nhanh chóng thu thập một chút, chúng ta ra cửa. Trần Nhị Bảo xoa đầu, cười hắc hắc chui vào phòng vệ sinh. Thu thập sơ một chút, Trần Nhị Bảo mang Thu Hoa ra cửa. Xa sao? Thu Hoa hỏi. Rất gần. Trần Nhị Bảo kéo Thu Hoa, đi thẳng tới Trầm Hân cửa nhà, gõ cửa một cái. Hô to một tiếng, mở cửa. Thu Hoa ngây ngẩn, không phải nói tên gì Mạnh Á Đan sao? Làm sao tới Trầm Hân nhà? Đây là, cửa mở ra. Mạnh Á Đan thấy Thu Hoa cùng Trần Nhị Bảo hai người mặc ngay ngắn như nhau tới, vậy sững sốt một chút, mở cửa. Vào đi. Ba người mặt ngồi đối diện nhau, trong chốc lát đều có điểm lúng túng. Trần Nhị Bảo vô cùng khẩn trương nhìn Thu Hoa, rất sợ Thu Hoa một cái phi đao đã qua. Chỉ gặp, Thu Hoa nhìn Mạnh Á Đan, cười híp mắt nói. Bác sĩ Mạnh như thế đẹp, sinh em bé nhất định vậy rất đẹp. Chương 299, trách nhiệm. Trần Nhị Bảo một mực rất lo lắng, Thu Hoa sẽ nhằm vào Mạnh Á Đan. Hoặc là, Mạnh Á Đan sẽ cầm ra mặt đối với Trần Nhị Bảo bộ kia mặt lạnh. Nhưng là để cho hắn kinh ngạc chính là, hai người vừa nói vừa cười, thân mật giống như là hai chị em gái tốt. Một mực hàn huyên tới buổi trưa, hai người lại vẫn không ngừng, tự ý để cho Trần Nhị Bảo đi ra ngoài mua cơm trưa. Đây là chúng ta người một nhà lần đầu tiên ăn cơm. Thu Hoa nhìn xem Trần Nhị Bảo, lại nhìn xem Mạnh Á Đan, giống như một trưởng bối vậy, một mặt hạnh phúc cười nói. Thấy Nhị Bảo có hậu nhân, ta an tâm. Hai người các ngươi chuẩn bị lúc nào kết hôn a? Nguyên bản còn bầu không khí ấm áp, Thu Hoa những lời này vừa nói ra miệng, nhất thời lúng túng. Trần Nhị Bảo thận trọng nhìn một cái Mạnh Á Đan. Chỉ gặp, Mạnh Á Đan sắc mặt tái xanh, không nói một lời, nhỏ hơi nhíu lại nhỏ chân mày, tỏ ra tâm sự nặng nề. Ta chính là thuận miệng nói, các người chớ coi là thật. Thu Hoa là một người thông minh, gặp hai người cũng không nói, lập tức đổi lời nói. Kết hôn cái gì cũng không trọng yếu, chỉ cần đứa trẻ khỏe mạnh, là đủ rồi. Tới, chúng ta lấy nước thay rượu, người một nhà uống một ly. Thu Hoa giơ ly lên, Mạnh Á Đan cùng Trần Nhị Bảo tính cách tượng trưng đụng một cái, chuyện này coi như là đi qua. Ăn cơm sau đó, Thu Hoa đưa ra cáo tử. Lúc sắp đi còn nắm Mạnh Á Đan tay, nhiệt tình nói. Người trước ngủ trưa, có chuyện gì liền cho Nhị Bảo gọi điện thoại. Sau này chúng ta liền ở đối diện, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nói chuyện trời đất lúc này Mạnh Á Đan nói, nàng muốn ở Trầm Hân nơi này ở một đoạn thời gian. Cảm ơn chị dâu. Mạnh Á Đan cười ngọt nói. Vậy chúng ta đi trước, ngươi nghỉ ngơi đi. Thu Hoa kéo Trần Nhị Bảo trở lại mình biệt thự. Bất quá 10m khoảng cách xa, Mạnh Á Đan vẫn là ra cửa đưa tiễn. Sau khi vào nhà, Trần Nhị Bảo thận trọng nhìn Thu Hoa sắc mặt. Có dũng khí lần đầu tiên mang vợ đến cửa, rất sợ mẹ không thích cảm giác. Bác sĩ Mạnh là cô gái tốt ta. Thu Hoa một bên cởi bên ngoài bộ, một bên thở dài nói, cô gái tốt biết bao, bị hủy như vậy. Ngươi lời này. Trần Nhị Bảo hết ý kiến, ngươi lời nói này, ta có kém như vậy sức lực sao? Làm sao có con ta, coi như là phá hủy đâu. Ngươi không kém sức lực, nhưng là ngươi sẽ lấy nàng sao? Thu Hoa đen nhánh du lượng mắt to, nhìn chằm chằm Trần Nhị Bảo, nhìn Trần Nhị Bảo có chút sợ hãi. Không dám nhìn thẳng vào mắt Thu Hoa ánh mắt, đem mặt chuyển đi sang một bên, không tự tin nói lầm bầm. Ta nguyện ý cưới nàng, nàng cũng không nguyện ý gả a. Nếu như nàng chịu gả, ta liền cưới nàng. Kết hôn cái vấn đề này Trần Nhị Bảo thật chưa từng nghĩ, hôn nhân ở hắn trong mắt là thần thánh, hắn trong lòng cho tới nay cũng chỉ có một vợ. Chính là Tiểu Xuân, hắn mối tình đầu. Cùng Mạnh Á Đan bây giờ, trừ đứa trẻ, cũng không có cảm tình gì. Một đêm phong lưu cảm tình còn chưa đủ để chống lên một chàng hôn nhân A. Ai? Thu Hoa lắc đầu một cái, nói, bác sĩ Mạnh là cô gái tốt, ngươi có thể muôn ngàn lần không thể phụ lòng nàng. Chúng ta đều không kết hôn, làm sao nói chuyện lên phụ lòng đâu. Ở Trần Nhị Bảo xem ra, hắn là ba đứa bé, Mạnh Á Đan là mẹ của đứa bé, trong bọn họ ở giữa liền đứa trẻ cái này một cái mối quan hệ. Chưa nói tới phụ lòng. Thằng nhóc thúi. Thu Hoa hướng về phía Trần Nhị Bảo trên đầu mặt vỗ một cái, khiển trách. Ngươi đây là lời gì, người ta mang thai con cái ngươi a? Ngươi có biết hay không người phụ nữ sanh con đối với thân thể nguy hại bao lớn, thân thể còn biết biến hình. Ngươi cái nhỏ không có lương tâm, làm sanh con là hạ cái trứng gà sao? Trần Nhị Bảo xoa đầu, ủy khuất hỏi, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Ta nghe ngươi. Thu Hoa do dự một chút, suy nghĩ một chút nói. Ngươi phải đối với người ta phụ trách, ít nhất phương diện sinh hoạt, ngươi phải chiếu cố. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái. Thu Hoa không nói, Trần Nhị Bảo vậy cân nhắc qua cái vấn đề này. Thật ra thì ta muốn mở cái tiệm thuốc, bán thuốc, ngươi thấy thế nào? Thu Hoa ánh mắt sáng lên, hết sức hài lòng. Ta cũng nghĩ tới, làm chút làm ăn cái gì, huyện trường tề bọn họ không phải đều ở đây ăn ngươi làm tục mệnh đan. Ngươi có thể mở một cái, để cho bọn họ giúp ngươi kéo kéo một cái quý khách. Trần Nhị Bảo cười hắc hắc, nói, cái này ngươi cứ yên tâm đi, chỉ cần mở tiệm, bảo đảm nhất định kiếm tiền. Cùng kiếm tiền, cho bác sĩ Mạnh ở trong tiểu khu mua căn hộ. Nghe Trần Nhị Bảo vừa nói như vậy, Thu Hoa thì để xuống lòng, sờ Trần Nhị Bảo đầu, Thùy Mị nói. Ngươi trưởng thành, có mình ý nghĩ, không cần ta quan tâm. Ta vốn là vậy rất lớn. Trần Nhị Bảo xoay mình lên, trực tiếp đem Thu Hoa đặt ở dưới người, dở thủ đoạn đem Thu Hoa cho lột sạch. Ba ngày sau, ở bệnh viện bận rộn mấy ngày, rốt cuộc chống đi một chút thời gian tới. Trần Nhị Bảo mang Thu Hoa đi trong huyện vòng vo một vòng. Nhị Bảo A, ngươi nói cửa tiệm chọn nơi nào đâu? Mấy ngày nay hai người cũng đang lo lắng mở tiệm chuyện. Mở tiệm thuốc, đầu tiên phải có một cái cửa tiệm. Cửa tiệm lựa chọn rất có chú trọng, muốn phong thủy tốt, đối diện đường cái, dòng người tương đối nhiều. Tốt nhất là có thể để cho người liếc mắt liền thấy, là có thể nhớ cửa tiệm. Phu cận đây đều có thể đi, đây không phải là phố buôn bán sao. Hai người ở phố buôn bán phía trên đi loanh quanh, đi hai vòng, vậy không thấy một cửa tiệm trải ra đổi. Cửa hàng này không tệ. Trần Nhị Bảo thấy một nhà tiệm bán quần áo, cửa sổ sắt đất nhìn như rất là sáng, ở vào phố buôn bán vị trí chính giữa, phong thủy vậy tương đối không tệ. Nhưng mà người ta không sát ra đổi a. Thu Hoa nhìn một cái. Cửa hàng này là huyện Liễu Hà rất nổi danh một cái tiệm bán quần áo, làm ăn rất tốt, khẳng định không thể ra đổi, hỏi cũng là hỏi vô ích. Người kia làm a. Trần Nhị Bảo cũng bất đắc dĩ. Bọn họ cũng đối với mở tiệm không có kinh nghiệm gì, vậy không phương diện này phương pháp, chỉ có thể giống như một con ruồi không đầu vậy hạt chuyển du. Chiếu khô miệng khô lưỡi, Thu Hoa nói, mua chút uống đi. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái. Hai người đi tới đường phố một cái cỡ nhỏ siêu thị. Giữa trưa, vừa vào cửa liền thấy một người phụ nữ gục lên bàn ngủ, nước miếng cũng chảy ra. Hù hù hù, mua đồ. Trần Nhị Bảo quét một vòng, bên trong nhà là một cái như vậy Thu Ngân, đi lên vỗ một cái nàng. Quả nhiên, người phụ nữ điều kiện phản xạ vậy, chợt thanh tỉnh lại. Mua cái gì? Thu Ngân nhân viên là một chừng 20 vợ nhỏ, dáng dấp ngược lại là tuấn tú, nhưng là trên mặt không việc gì thần thái. Nhìn người ánh mắt có chút sợ hãi. Nhất là thấy người đàn ông. Cầm hai chai nước suối. Trần Nhị Bảo nói. Chính ngươi đi lấy, tới tính tiền. Trần Nhị Bảo đi lấy nước lúc này liền nghe gặp Thu Ngân nhân viên điện thoại vang lên. Thu Ngân nhân viên nhận điện thoại ngay tức thì, liền thất thanh khóc lớn. Anh A, ngươi nhanh lên một chút mang ta về nhà đi, ta không muốn lại lưu lại nơi này. Hắn thật là không phải là người, hắn đánh ta, các người nhanh lên một chút tới dẫn ta về nhà đi. Điện thoại còn không có treo, liền thấy một cái thanh niên bộ dáng côn đồ. Trong miệng mặt ngậm một điếu mà khói, cả nhông đi vào siêu thị. Vừa thấy phục vụ viên đang gọi điện thoại, há mồm liền mắng. Cơ mờ nở, lại cho anh ngươi gọi điện thoại có phải hay không? Ta đặc biệt đánh chết ngươi. Mắng người đồng thời, một cái tắt liền đã qua. Chương 300, thanh quan có thể đoạn chuyện nhà. Đùng một tiếng vang thật lớn, Thu Ngân nhân viên giống như một bị đánh bay tượng gỗ, trực tiếp từ trên ghế quăng bàn phía dưới. Cơ mờ nở, ngươi đi ra cho ta. Chàng trai một cước đem cửa đá văng. Nắm Thu Ngân nhân viên tóc, đem cả người kéo ra ngoài. Con mẹ nó, kêu ngươi anh tới a, đừng lấy là bố sợ hắn. Tới mấy cái, bố giết chết mấy cái. Chàng trai nắm Thu Ngân nhân viên tóc, tiện tay xách cái bình rượu, một bình rượu liền hướng Thu Ngân nhân viên trên đầu đập tới. Đột nhiên, đưa ra tới một cái tay, nắm bình rượu. Các lao ra mà đánh người phụ nữ, không ngại mất mặt sao. Trần Nhị Bảo nhàn nhạt nhìn chàng trai. Chỉ biết cùng người phụ nữ động thủ người đàn ông, để cho xem thường hắn. Cút ngay, thiếu xen vào việc của người khác mà. Chàng trai đối với Trần Nhị Bảo hướng liền một câu, cắn răng hung tợn nói, chọc tới bố liền người cùng nhau. Bằng. Bất đồng chàng trai nói xong, Trần Nhị Bảo đem trong tay bình rượu trực tiếp im lìm ở chàng trai trên đỉnh đầu. Chàng trai hai mắt lộn một cái, thẳng tắp ngã trên đất. Ngươi không có chuyện gì chứ? Trần Nhị Bảo nhìn Thu Ngân nhân viên. Lúc này Thu Ngân nhân viên mặt đầy nước mắt, một bên gò má hoàn toàn sưng lên. Gặp chàng trai ngã trên đất, nàng nắm lên một cái dao gọt trái cây liền hướng chàng trai đã đâm đi. Đừng xung động. Trần Nhị Bảo từ phía sau lưng ngăn cản Thu Ngân nhân viên, kéo nàng an ủi. Ngươi đừng làm chuyện điên rồ mà, ngươi giết hắn, ngươi cũng phải vào ngục. Chớ vì loại người cặn bã này phá hủy chính ngươi. Trần Nhị Bảo đem đao đoạt lại, đối với Thu Ngân nhân viên an ủi, không có chuyện gì không giải quyết được, không cần phải đi bước này. Ta không sống được, ta sống không nổi nữa. Thu Ngân nhân viên đặt mông ngồi dưới đất, thất thanh khóc lóc nói. Từ kết hôn bắt đầu, hắn liền ngày ngày đánh ta, các người xem ta vết thương trên người. Người ở hỏng mất lúc này cũng không đoái hoài tới trai gái khác biệt những thứ này, Thu Ngân nhân viên vén lên quần áo sẽ để cho Trần Nhị Bảo bọn họ xem nàng vết thương trên người. Trắng như tuyết thân thể thanh nhất khối tử nhất khối, phủ đầy vết sẹo, ở trên ngực mặt thậm chí còn có khói sẹo. Thu Ngân nhân viên tuổi không lớn lắm, đang như hoa như ngọc tuổi tác, trên mình nhưng là vết thương chồng chất, để cho Trần Nhị Bảo cùng Thu Hoa cái này hai người xa lạ nhìn đều có chút đau lòng. Nhị Bảo. Thu Hoa kéo Trần Nhị Bảo, nhỏ giọng nói, ngươi giúp nàng một tay đi. Cùng là phụ nữ, Thu Hoa lòng dạ tương đối mềm, thấy nàng cái bộ dáng này, thật sự là không cách nào đem nàng ném xuống, cứ như vậy đi. Được rồi. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái, đi tới Thu Ngân nhân viên bên người, dò hỏi. Người trước đứng lên, cùng ta nói một chút bây giờ tình huống. Ta ở bót cảnh sát có bạn, nếu như hắn bạo hành gia đình, là có thể báo cảnh sát. Thu Ngân nhân viên vừa nghe Trần Nhị Bảo mà nói, lập tức ánh mắt liền sáng, nhanh chóng bỏ dậy, nói, ta kêu Tiểu Hồng. Ta cùng hắn kết hôn nửa năm, từ mới vừa kết hôn bắt đầu, hắn đánh liền ta. Ta vết thương trên người, coi như là bạo hành gia đình sao. Tiểu Hồng trơ mắt nhìn Trần Nhị Bảo. Tiểu Hồng dáng dấp không tệ, nhưng là khẩu âm rất nặng, hiển nhiên là từ nông thôn tới. Mặc dù đều là nông thôn, nhưng là có chút nông thôn khoảng cách huyện thành vô cùng xa, ở điển hình bên trong hốc núi, tư tưởng lên cũng phải phong kiến rất nhiều. Trừ vết thương trên người của ngươi, ngươi có chứng cứ gì sao? Ví dụ như video, thu âm một loại. Trần Nhị Bảo nhìn một cái Tiểu Hồng vết sẹo, phần lớn đều là máu ứ động, cũng không phải là trọng thương. Muốn giám định bạo hành gia đình tương đối khó khăn. Tiểu Hồng suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu một cái, có video, bên trong siêu thị có quản chế, hắn thường xuyên ở trong siêu thị đánh ta. Phải, vậy ngươi đem quản chế tìm ra, ta cái này thì báo cảnh sát. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái, cầm điện thoại cho Văn Thiến gọi một cú điện thoại. Mười mấy phút sau đó, Văn Thiến mang hai cảnh sát tới. Chuyện gì xảy ra a? Văn Thiến vẫn là bộ kia sấm rền gió cuốn hình dáng, công tác thời gian thấy Trần Nhị Bảo, trên mặt cũng không cười cho, làm việc công. Người bạo hành gia đình này, nơi này là chứng cứ. Trần Nhị Bảo đem hai đoạn video thu hình cho Văn Thiến nhìn một chút, sau đó nói. Ta là nhìn thấy tận mắt nhân chứng, ta có thể làm chứng. Được. Văn Thiến gật đầu một cái, đối với mấy người nói, cùng ta đi một chuyến bót cảnh sát đi. Vật chứng nhân chứng thủ tục đều đủ. Chàng trai là huyện Liễu Hà một tên tiểu lưu manh, ngày thường rượu võ dương oai, đánh phụ nữ thời điểm rất có khí khái đàn ông, đến bót cảnh sát sau đó, nhưng lập tức kinh sợ túi, lại là khóc lại là cầu. Đối với phạm tội sự thật cung khai không kiên kỵ. Bạo hành gia đình thành lập, tòa án đã xử hai người các ngươi ly dị. Văn Thiến làm việc sấm rền gió cuốn, tốc độ cực nhanh, đem tất cả thủ tục cũng cho làm xong. Trực tiếp đem văn kiện cũng cho chuẩn bị xong, chỉ cần Tiểu Hồng ký tên là được rồi. Chúng ta cái này coi như là ly dị sao? Hắn có thể hay không còn đuổi theo ra đánh ta? Tiểu Hồng rụt rè nhìn Văn Thiến cùng Trần Nhị Bảo hai người. Hắn bạo hành gia đình, có thể phải phán hình, trong thời gian ngắn sẽ không lại quấy rầy ngươi. Hơn nữa, các người bắt đầu từ bây giờ liền không phải vợ chồng. Văn Thiến cho Tiểu Hồng giải thích, siêu thị là các ngươi chung nhau tài sản, bây giờ hắn đem siêu thị cho ngươi bồi thường, nói cách khác, siêu thị bây giờ là thuộc về tài sản của ngươi. Văn Thiến phí hết thời gian dài mới cho Tiểu Hồng giải thích thông. A, ta không muốn siêu thị, hắn sẽ trở lại tìm ta. Tiểu Hồng vừa nghe nói siêu thị cho nàng, bị sợ bút trong tay cũng rớt, đối với Văn Thiến liền liền khẩn cầu. Ta không muốn siêu thị, van cầu đừng để cho ta ở lại siêu thị, ta phải về nhà. Để cho ta về nhà đi. Tiểu Hồng không đọc qua sách gì, không hiểu luật pháp, nàng chỉ biết là siêu thị để lại cho nàng, nàng phải ở lại siêu thị trong. cùng chàng trai sau khi đi ra, còn biết được đánh nàng. Nàng không muốn lại qua loại cuộc sống này, cho nên không dám muốn siêu thị. Siêu thị cho ngươi, không nhất định chính là muốn cho ngươi ở lại siêu thị trong A. Văn Thiến khô miệng khô lưới cho nàng giải thích, ngươi có thể đem siêu thị bán đi, hoặc là cho thuê cũng có thể A. Bán đi. Bán thế nào A? Tiểu Hồng nắm Văn Thiến quần áo tay áo, khóc khẩn cầu, chị cảnh sát, ngươi giúp ta một tay đi, ta chính là một dân quê. Ta cái gì cũng không hiểu, ta chỉ muốn trở lại nông thôn đi, ngươi giúp ta đem siêu thị cho bán đi. Văn Thiến quần áo bị Tiểu Hồng kéo tới kéo đi, nút áo đều phải bị xé ra, nhưng là vừa không thể đem nàng cho đẩy ra. Chỉ có thể cho nàng giải thích, ta chỉ phụ trách vụ án, cũng không phụ trách nhà mua bán. Ngươi có thể đi ra ngoài tìm một môi giới, để cho môi giới cho ngươi bán. Nhưng mà, môi giới có thể hay không có người xấu a? Tiểu Hồng nắm chặt Văn Thiến quần áo không buông tay. Trong núi lớn mặt đi ra, đến nơi này loại hơi lớn một chút thành phố, thì sẽ cảm giác không có sức cùng cảm giác sợ hãi. Cảnh sát là nàng duy nhất núi dựa. Một bên Trần Nhị Bảo cùng Thu Hoa thấy màn này, đều là thở dài một cái. Bọn họ đều là từ nông trong thôn đi ra ngoài. Tự nhiên biết, đối với Tiểu Hồng cái này hạng mục không biết đinh người phụ nữ mà nói, từ tương đối chất phát hương thôn đi tới nơi này thế gian, khắp nơi đều là nguy cơ. Nếu như không có một người quen giúp điểm, một người phụ nữ nhà là rất khó khăn. Hả? Đây là, Trần Nhị Bảo ánh mắt sáng lên, hương phấn nói, có. Chương 301, ta mua. Người siêu thị ta mua. Huyên náo bót cảnh sát, Tiểu Hồng kéo Văn Thiến lại là khóc lại hảo, một bên Trần Nhị Bảo lèn ken tới liền một câu. Ngay tức thì, tất cả mọi người đều ngây ngẩn. Ngươi nói gì? Tiểu Hồng mặt đầy nước mắt, trơ mắt nhìn Trần Nhị Bảo. Ta nói ngươi siêu thị ta mua lại. Trần Nhị Bảo vừa vặn muốn chọn cái cửa tiệm, mà Tiểu Hồng siêu thị vừa vặn ở phố buôn bán, diện tích vậy quá lớn, mặc dù là siêu thị, nhưng là sửa sang lần nữa một chút, hoàn toàn có thể dùng để làm thuốc phòng. Có thật không? Ngươi có thể đừng gạt ta. Tiểu Hồng lau một cái nước mắt, nói ra một câu để cho Trần Nhị Bảo dở khóc dở cười nói. Ngươi nếu dối gạt ta nhưng mà sẽ nổi giận. Bên trong phòng làm việc người đều bị Tiểu Hồng đơn thuần dáng vẻ làm cho tức cười. Trần Nhị Bảo cũng cười. Đối với Tiểu Hồng thề, ta nếu như dám lừa gạt ngươi, bị thiên lôi đánh. Huống chi, ngươi ở bót cảnh sát đâu, có cảnh sát Văn làm chứng cho ngươi. Tiểu Hồng nhìn xem Văn Thiến, sau đó lại nhìn xem Trần Nhị Bảo. Cái này mới chậm rãi gật đầu một cái. Vậy cũng tốt. Trần Nhị Bảo nói lên muốn mua Tiểu Hồng siêu thị, Thu Hoa nhíu mày một cái, kéo Trần Nhị Bảo quần áo tay áo, nhỏ giọng dò hỏi. Nhị Bảo à, chúng ta mua nàng siêu thị có thể, nhưng là chồng nàng sẽ tới hay không gây chuyện à? Thu Hoa đây là điển hình cô bé tâm tính. Muốn mua lại cửa hàng này, nhưng là vừa sợ chồng Tiểu Hồng tìm tới cửa gây chuyện mà. Trần Nhị Bảo mỉm cười cười một tiếng, ta biết sợ chồng nàng sao? Sợ ngược lại không phải là sợ. Chẳng qua là, Thu Hoa có chút kiêng kỵ. Con rủi con muỗi vậy không người sợ, nhưng là mỗi ngày ở bên thai đi loanh quanh, vậy rất chướng mắt. Ngươi cứ yên tâm đi, giao cho ta. Trần Nhị Bảo vỗ một cái Thu Hoa tay nhỏ bé. Bàn tay chuyển tới ấm áp, để cho Thu Hoa cảm giác một hồi an lòng. Loại thời điểm này, chính là người đàn ông hẳn ra mặt lúc, hết thể giao cho Trần Nhị Bảo đi làm. Phố buôn bán một gian hai tầng cửa thành phố lầu, giá trị 800 ngàn nguyên. Trần Nhị Bảo ngay trước Văn Thiến trước mặt. Đem tiền cho Tiểu Hồng chuyển qua. Ngươi trang một chút đi, 800 ngàn đến ngươi tài khoản. Chuyển tiền kết thúc, Trần Nhị Bảo rào rào rào ở khế ước mua bán nhà phía trên ký vào tên của mình. Tiểu Hồng chỉ có một bản thẻ ngân hàng, đích thực, 6 con số mật mã bảo vệ 2 con số số còn lại. Thẻ ngân hàng vẫn là nàng tới huyện thành thời điểm làm, bên trong cho tới bây giờ không có vượt qua 3 con số. Đống nhiên nhiều hơn một chùm số 0, Tiểu Hồng hoa cả mắt. Bị sợ đem thẻ ném cho Văn Thiến, Văn. Cảnh sát Văn, ngươi giúp ta xem, tiền tiến vào sao? Đã thành công chuyển tiền. Mới vừa Trần Nhị Bảo chuyển tiền lúc này Văn Thiến liền thấy rất rõ ràng. Hơn nữa, lấy Trần Nhị Bảo nhân phẩm, cũng không biết khi dễ Tiểu Hồng. Khoản giao dịch này đã thành công. Ta có 800 ngàn. Ta có tiền. Tiểu Hồng xài tốt thời gian dài mới xác nhận tới, nàng là người có tiền. Hưng phấn ôm Văn Thiến, vừa khóc vừa cười. Lấy Văn Thiến từ trước đến giờ trong trẻo lạnh lùng tính cách. Đều bị Tiểu Hồng làm khóc cười không thể. Giang co thật lâu, Tiểu Hồng mới hài lòng mang tiền trở về quê quán. Ở lại đồ bên trong siêu thị cũng không cần, toàn ném cho Trần Nhị Bảo. Một mực đem Tiểu Hồng đưa tới về quê quán lớn xe đỏ phía trên, Văn Thiến mới tính là an tâm lại. Đối với Trần Nhị Bảo nói, đà tạ ngươi. Cảm ơn cái gì? Muốn cảm ơn cũng là phải cảm ơn ngươi a, là ngươi giúp nàng. Trần Nhị Bảo cười nói, tốt lắm, chúng ta không tranh. Văn Thiến nhàn nhạt nói một câu. Thu Hoa đi phòng vệ sinh, vẫn chưa về. Lúc này chỉ có bọn họ hai cái người ở. Chị ta, cùng ngươi liên lạc sao? Nhắc tới Văn Văn tên chữ, hai người nụ cười trên mặt nhất thời liền biến mất. Trần Nhị Bảo trong lòng lộn bột một chút, một hồi khổ sở, lắc lắc đầu nói. Ta đi tìm qua nàng, nhưng là nàng không có ở đây. Từ quỷ thai sự việc sau đó, Văn Văn liền biến mất, Trần Nhị Bảo 5 lần 7 lượt đi phòng vệ sinh tìm kiếm qua Văn Văn, nhưng là cũng không có tìm được người. Thậm chí còn bị làm biến thái, đuổi ra qua. Văn Thiên ánh mắt một đỏ, nhìn chằm chằm Trần Nhị Bảo hỏi. Ngươi chắc chắn nàng không có chuyện gì, phải không? Nàng chẳng qua là nghỉ ngơi một đoạn thời gian, vẫn là sẽ trở lại, đúng không? Văn Thiên cả đời này, người trọng yếu nhất chính là Văn Văn, nếu như Văn Văn không thấy, nàng cả đời này cũng sẽ không tốt lắm. Lúc này, Văn Thiến nhìn chằm chằm Trần Nhị Bảo, hy vọng Trần Nhị Bảo có thể cho nàng một cái đáp án chuẩn xác. Trần Nhị Bảo khẽ cắn răng, gật đầu nói, đúng, nàng không có việc gì mà, nàng sẽ trở lại. Vô luận như thế nào, Trần Nhị Bảo nhất định sẽ tìm được Văn Văn, dù là để cho hắn táng ra bại sản, bỏ ra sinh mạng, đều ở đây không tiếc. Được, ta tin tưởng ngươi. Một khi có tin tức của nàng, lập tức cho ta gọi điện thoại. Văn Thiến lau một cái nước mắt, nghiêng đầu liền rời đi trước. Đoạn này thời gian tới nay, Văn Thiến cùng Trần Nhị Bảo vẫn không có liên lạc cùng gặp mặt, chính là bởi vì là hai người vừa thấy mặt đã sẽ nhớ tới Văn Văn. Văn Văn bây giờ bạn không tin tức gì, chỉ cần vừa nghĩ tới, thì sẽ mơ hồ đau tim. Thậm chí gặp mặt cũng lạnh nhạt rất nhiều. Ồ, cảnh sát Văn đi như thế nào? Thu Hoa sau khi ra ngoài, vừa vặn thấy Văn Thiến xa xa hình bóng. Bót cảnh sát còn có việc, nàng trở về xử lý. Trần Nhị Bảo tùy tiện tìm một lý do lấp liếm cho qua. Theo sau thời gian 2 ngày, Trần Nhị Bảo cũng đang dọn dẹp siêu thị vật phẩm. Tiểu Hồng trông coi siêu thị, nhưng là không phụ trách nhập hàng, trông nàng lại cả ngày du thủ tốt rồi ránh, cho nên siêu thị hàng hóa cũng đều không phải rất nhiều. Đồ dùng hàng ngày các loại, cho bệnh viện đồng nghiệp liền phân chia, sẽ không có. Còn lại, nên ném đều có thể ném đi. 2 ngày thời gian, đem toàn bộ siêu thị cũng dày vò không còn một ngống. Trần Nhị Bảo đi làm không có ở đây, liền mướn 2 cái công nhân, hỗ trợ thu thập, Thu Hoa coi tiệm. Lúc tan việc, hắn sẽ đi liếc mắt nhìn. Ngày này, mới vừa tan việc, người còn không chờ đi tới cửa hàng, liền thấy thật dày đám người đem trong cửa hàng 3 tầng bên ngoài 3 tầng vây quanh cái nước chảy không lọt. Muốn liếc mắt nhìn bên trong xảy ra tình huống gì, cũng phải vẹt ra đám người, nhón chân lên tới xem. Cứu mạng A, các người làm gì, buông tay A. Đây là, bên trong truyền đến Thu Hoa thét chói tai thanh âm. Trần Nhị Bảo lông mày dựng lên, vẹt ra đám người, nhìn vào bên trong một cái. Cái này thấy không xong, chỉ gặp một cái tóc xanh chàng trai cầm một thùng xăng, đang đi bên trong cửa hàng đổ xăng, sau đó móc ra một cái bật lửa, thì phải ném vào. Dừng tay. Trần Nhị Bảo nổi giận gầm lên một tiếng, chợt vẹt ra đám người, vọt vào nhô lên cao tiếp nhận bật lửa. Bật lửa vững vàng rơi vào trong tay hắn. Nếu như lại hơi chậm 2 giây, sợ rằng toàn bộ cửa tiệm cũng phải nổ. Nhị Bảo, ngươi có thể coi là trở về. Thu Hoa dù sao cũng là một người phụ nữ. Bị vị thành niên giày đôi câu liền không dám nói tiếp nữa, thấy Trần Nhị Bảo trở lại, cái này trái tim coi như là buông xuống. Nhị Bảo, hắn là chồng Tiểu Hồng anh họ. Hắn nói muốn chúng ta đem siêu thị vẫn còn cho hắn, nếu không liền đốt chúng ta cửa hàng. Thu Hoa núp ở Trần Nhị Bảo sau lưng, thận trọng nhìn thanh niên tóc xanh. Chương 302, trên đầu ba thước. Con mẹ nó, cửa tiệm là nhà ta, các người nhanh chóng cho ta cút. Thanh niên tóc xanh người ta gọi là Đại Quy. Là khu vực này tương đối nổi danh côn đồ các ké, Tiểu Hồng chồng liền cả ngày đi theo hắn lan lộn. Trần Nhị Bảo vỗ một cái Thu Hoa tay nhỏ bé, an ủi nàng đôi câu, sau đó nhìn Đại Quy. Thản nhiên nói, cửa tiệm khế đất là ta tên chữ, từ phương diện pháp luật mà nói, cửa hàng này là của ta. Thiếu con mẹ nó cùng ta nói pháp luật, bố không ăn cái này một bộ. Đại Quy phách lối tự đại, còn có chút hồn hện. Huyện Liễu Hà phố buôn bán, với tư cách huyện Liễu Hà đất xây dựng nhất là tinh quý địa phương. Một cái cửa thành phố lầu chính là nhỏ triệu, ở huyện Liễu Hà nhưng mà một khoản không nhỏ thu vào a. Đây là từ bọn họ trong túi mặt dựng tiền đâu. Làm sao có thể cứ tính như vậy? Đại Quy giận chỉ Trần Nhị Bảo mắng, con mẹ nó, nhanh chóng cho ta lăn ra ngoài. Nếu không, đừng trách bố cùng ngươi động thủ. Đại Quy hùng hùng hổ hổ dáng vẻ, cũng chỉ có thể hù dọa một chút Thu Hoa cái loại đó không có gặp qua việc đời người đàng hoàng. Trần Nhị Bảo làm sao biết sợ hắn. Thản nhiên nói, nếu không cái nhìn luật. Vậy chúng ta cứ dựa theo quy củ giang hồ tới. Bây giờ chỗ này quá nhiều người. Như vậy, ngươi tìm người đi, tối mai mà tìm một chỗ, giải quyết một cái. Trần Nhị Bảo thỉnh thoảng sẽ cùng Vương Ba bọn họ đi ra ngoài uống rượu, nghe bọn họ nhắc tới rất nhiều trên giang hồ mặt quy củ. Không muốn tìm cảnh sát, liền tìm một chỗ không người, đánh một trận. Một chiếc phân thắng bại, người nào thắng, cái tiệm này chính là của người đó. Ai con mẹ nó cùng ngươi nói quy củ giang hồ, cửa hàng này chính là của ta. Đại Quy hùng hùng hổ hổ. Sau lưng hắn mấy tên tiểu đệ vậy xảo xảo nháo nháo. Thật con mẹ nó đem mình làm bàn tỏi, còn quy củ giang hồ, trực tiếp đánh. Đúng, Quy ca đánh hắn, để cho hắn cút nhanh lên. Mấy cái huynh đệ hô lên một cái, Đại Quy tiêu căng vậy lớn lối. Tức giận mắng một câu, đi mẹ ngươi ép. Dựa theo Trần Nhị Bảo hót chính là một quyền luân qua đi. Quả đấm mới vừa đến Trần Nhị Bảo trước mặt, liền bị nắm được cổ tay. Trong nháy mắt, Đại Quy mặt biến thành màu đỏ tím. Trần Nhị Bảo nhàn nhạt nói, tối mai, tìm một chỗ giải quyết. Tốt, được. Tìm một chỗ giải quyết. Đại Quy xỉ xỉ xách xách, cả người run rẩy, bên trong đôi mắt đều là kinh hoàng, gật đầu liên tục. Cút đi. Trần Nhị Bảo buông tay ra. Đại Quy cổ tay ngay ngắn một cái vòng năm dấu ngón tay, ảm đạm nhợt nhạt, tay nhỏ bé cánh tay đã sưng đỏ đứng lên. Cổ tay bị Trần Nhị Bảo nắm được ở một chớp mắt kia, Đại Quy cảm giác nắm được không phải là hắn một cái tay, mà là một cái kềm, chỉ cần nhẹ khẽ dùng sức một chút, là có thể đem tay hắn cổ tay cho bóp nát. Cái loại đó sợ hãi, sợ hắn mồ hôi lạnh cũng chảy xuống. Người con mẹ nó, mắng ai đó. Ngươi biết chúng ta là theo ai lẫn vào sao? Để cho Tam Mao ca biết, Tam Mao ca bóp trên ngươi. Mấy tên tiểu đệ còn ở phía sau hùng hùng hổ hổ, nhưng là Đại Quy đã là mặt đầy mồ hôi lạnh, xoay người rời đi. Đại ca chớ đi a. Đại ca, chờ chúng ta một chút. Mấy tên tiểu đệ mắng đôi câu, một bộ chó cậy thế người hình dáng, vừa thấy Đại Quy đi, bọn họ vậy chạy mau. Người đi, náo nhiệt cũng không được nhìn, đám người vây xem cũng đều từ từ tàn đi. Trần Nhị Bảo kêu công người tới đem trong phòng xăng thu thập một chút, tránh xuất hiện hỏa hoạn. Nhị Bảo, làm sao bây giờ a? Thu Hoa kéo Trần Nhị Bảo cánh tay, một mặt lo âu. Nàng sợ nhất chính là loại này lưu manh. Một người phụ nữ, đánh lại không đánh lại, mắng vậy mắng bất quá, không có biện pháp nào. Không có chuyện gì, đây không phải là có ta ở đây. Trần Nhị Bảo cau mày, suy nghĩ lại một chút mới vừa rồi vậy mấy tên tiểu lưu manh nói. Đối với Thu Hoa dò hỏi, Thu Hoa, ngươi còn nhớ Tam Mao ca sao? Thu Hoa thân thể run run một cái, sắc mặt lập tức cảm đạm liền mấy phần, hoảng sợ nói. Ta nhớ. Mấy tháng trước, Thu Hoa em trai Thu Minh đắc tội Tam Mao ca, bị Tam Mao ca bắt, Thu Hoa lúc ấy cũng bị Tam Mao ca cho bắt đi, thiếu chút nữa còn bị Tam Mao ca cho khinh bạc. Đến nay, Thu Hoa nghĩ tới cái đó Tam Mao ca, còn dọa cả người phát run. Ngươi muốn làm gì? Ngươi không biết phải đi tìm Tam Mao ca chứ? Thu Hoa nắm chặt Trần Nhị Bảo tay. Trần Nhị Bảo đem nàng ôm vào trong ngực, an ủi, ngươi không cần sợ. Cái đó Tam Mao ca không thể làm gì ta. Mới vừa ta nghe vậy mấy tên tiểu lưu manh nói bọn họ lao đại là Tam Mao ca. Giải quyết loại này tiểu lưu manh biện pháp tốt nhất, chính là giải quyết bọn họ đại ca. Trần Nhị Bảo từng nghe qua một câu nói, muốn giải quyết một người, xem hắn trên đầu ba thước. Đem hắn cấp trên người thu thập, hắn dĩ nhiên chính là mất đi gió thuyền buồm, mất đi dựa vào. Không được, Nhị Bảo, bọn họ đều là băng đảng. Ở Thu Hoa trong lòng, băng đảng chính là phim truyền hình cái loại đó, trong tay xách mảnh đao, trong ngực cất súng. Một lời không hợp chém liền người, một súng bắn bể đầu. Nhưng là Trần Nhị Bảo gặp qua chân chính băng đảng, Tam Mao ca loại này nhân vật nhỏ, hắn căn bản không coi vào đâu. Hơn nữa, Tam Mao ca ban đầu bắt cóc Thu Hoa, từ Trần Nhị Bảo trong tay gài bẫy 100.000 khối, khoản tiền này, Trần Nhị Bảo không thể thua thiệt. Ngươi cứ yên tâm đi, chuyện này giao cho ta. Đem Thu Hoa đưa về nhà, Trần Nhị Bảo mang Vương Ba mấy người đi tới liền Tam Mao địa bàn của ca. Tam Mao ca lăn lộn bệnh viện huyện một tấm hình. Có một cái phòng bóng bàn, một phiếu tiểu đệ cũng vùi ở phòng bóng bàn trong. Vừa vào cửa, Trần Nhị Bảo một cước liền đem thùng rác đập ngã, phách lối nói. Đem các người lão đại gọi ra. Vương Ba các người đi theo Trần Nhị Bảo sau lưng. Mấy người này người người đều là người to con, nhìn như đặc biệt hách người. Mấy tên tiểu đệ không dám động thủ, trực tiếp đi ra sau đem Tam Mao ca cho mời ra được. Con mẹ nó, ai dám ở ta bại gây chuyện hả? Tam Mao ca vẫn là cái dáng vẻ kia, lùm mập. Một bộ thô bị dáng vẻ. Mới vừa lúc đi ra vẫn là hùng hùng hổ hổ, nhìn chăm chăm vừa thấy, nhận ra Trần Nhị Bảo, nhất thời liền trợn tròn mắt. Chơi ạ, lại là ngươi. Trần Nhị Bảo cười lạnh một tiếng, ngươi còn nhớ ta, trí nhớ không tệ. Trần Nhị Bảo thuận tay cầm lên một cái cầu, thả ở trong tay mặt thưởng thức mà trước, cười híp mắt đối với Tam Mao ca nói. Ta nhớ ngươi bắt cóc ta chị dâu, bấy ta 100.000 đồng tiền. Có chuyện này mà chứ. Tam Mao ca sắc mặt mẩn ra, giơ lên hai cái lông mày. Cả giận nói, một tay giao tiền, một tay giao người. Chúng ta đổi trác đã kết thúc, bây giờ ngươi lại qua tới là cái gì ý gì? Ta cũng nhớ giao dịch giữa chúng ta kết thúc, nhưng là ngươi để cho cái đó Đại Quy đi tìm ta phiền toái là ý gì? Trần Nhị Bảo cầm lấy điện thoại ra, mở ra một bản tấm ảnh, cho Tam Mao Ca nhìn một cái, nói. Người này là tiểu đệ của ngươi chứ? Tam Mao Ca nhìn một cái đại quy, chân mày căng thẳng, không có chối, hiển nhiên là trực tiếp thầm chấp nhận. Đổi chắc kết thúc, vẫn còn để cho tiểu đệ ngươi đến tìm ta phiền thoái, làm ta dễ khi dễ đúng không? Nợ mới nợ cũ, chúng ta hôm nay cùng tính một lượt. Trần Nhị Bảo đem banh trong tay chợt hướng Tam Mao ném qua. Tam Mao sợ đặt mông ngồi xuống, cầu trực tiếp xuyên thấu bàn, đóng vào phía trên vách tường. Hai nhóm người, phần phật một tiếng, đánh thành một đoàn. Chương 303, ta không phải vô lại. Trong phòng bóng bàn, đầy đất bừa bãi. Tam Mao Ca bên này 20 mấy người, toàn bộ nổn ngang ngã xuống đất, đau nói lầm bầm nha ô không bỏ dậy nổi. Còn có ai không? Cùng đi ra ngoài đi. Trần Nhị Bảo hai tay cắm vào túi, một mặt ung dung nhìn Tam Mao. Lúc này Tam Mao sắc mặt là hoảng sợ, nhìn tận mắt hắn 20 mấy tên thủ hạ, toàn bộ bị lật, ngã xuống một nhóm người, Trần Nhị Bảo sau lưng mặt mấy tên cường tráng, gật liên tục tổn thương cũng không có. Mà càng khoa trương hơn là, Trần Nhị Bảo tên biến thái này, trừ ném ra một cái cầu ra, căn bản là không có động thủ. Tam Mao là một người thông minh, vừa nhìn thấy cục diện này, trên mặt lập tức chất lên cười gượng. Em trai, chúng ta có lời thật tốt nói. Đừng tức giận, đừng tức giận. Tam Mao Ca trợn mắt nhìn trên đất bọn đàn em, hét, nhanh chóng cho ta lên tới, cũng cút sang một bên. Bọn đàn em trong lòng có oán nói, nhưng là cũng không dám nói bậy bạn, miễn cưỡng bỏ dậy, dắt dịu nhau, áo nào đứng ở Tam Mao sau lưng. Em trai, ngài ngồi. Tam Mao Ca tự mình cho Trần Nhị Bảo rời một cái ghế, cười híp mắt một mặt lấy lòng nói. Em trai a, đại quy đúng là ta tiểu đệ, nhưng là chuyện này tuyệt đối là hiểu lầm. Chuyện giữa chúng ta mà sớm liền đi qua, ta không có để cho người đi tìm người phiền phải a. Tam Mao thật sự là hoan uổng. Mặc dù hắn từng có muốn đánh Trần Nhị Bảo chủ ý, cái hô hắn tiền, phía sau còn muốn bắt cóc qua thu hoa. Nhưng là lần đó sau khi thất bại, Tam Mao liền thu liễm. Chuyện này đều đi qua 3-4 tháng, Trần Nhị Bảo đột nhiên từng giết tới, cho hắn đánh trở tay không kịp. Đại quy thật không phải là ta phái đi. Ta Tam Mao giàu gì cũng coi là một nhân vật, là ta làm, ta khẳng định thừa nhận. Nhưng là đại quy thật không phải là ta mời đi, ta hoan buồng A. Tam Mao có thể làm được địa đầu xà, nói rõ không phải cái loại đó ngu bập môi tiểu lưu manh, vẫn có chút đầu óc. Nếu không đánh lại, vậy thì nhanh chóng nhượng bộ. Coi như Trần Nhị Bảo khí không cần thiết, vậy ngại quá động thủ nữa. Cái này cũng miễn đau khổ ra thịt. Đại quy là tiểu đệ của ngươi chứ? Hôm nay đi đập tiệm của ta trải, còn nói rõ mà muốn cùng ta tìm một chỗ hẹn đấu, muốn ngưng chân ta. Trần Nhị Bảo nhìn Tam Mao, uy hiếp nói, nếu hắn là tiểu đệ của ngươi, ngươi nói chuyện này mà làm thế nào chứ? Tam Mao Ca mồ hôi lạnh chảy xuống. Ai đập ngươi tiệm, ngươi đi tìm ai thôi. Tam Mao Ca phía sau một tên tiểu đệ lầm bầm một câu, Tam Mao Ca quay đầu cho tiểu đệ một cái tát. Để cho ngươi lắm mồm. Cho ta lăn ra ngoài. Vậy tiểu đệ một mặt mơ hồ, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra mà. Không giải thích được nói, đại quy đập hắn tiệm, sẽ để cho hắn tìm được đại quy đi thôi, cùng ta có quan hệ gì à? Đi mẹ ngươi, để cho ngươi cút. Không nghe thấy sao? Tam Mao hướng về phía cái đó tiểu đệ trên bụng mặt chính là một cước. Tiểu đệ bị đạp trên đất lăn một vòng, ánh mắt một đỏ, ôm bụng liền đi. Hắn chính là một ngu đần, ngươi đừng thấy lạ. Tam Mao nhanh chóng cho Trần Nhị Bảo nói xin lỗi. Có câu nói, đánh chó cũng phải xem chủ nhân, chó cắn người, chủ nhân cũng phải quản. Ở đạo nhi phía trên lẫn vào người đều biết, thu tiểu đệ, chính là nuôi một con trai phạm chuyện, cha phải bao. Nếu như con trai gây chuyện mà, cha đều không quản, vậy sau này ai còn vội tới ngươi làm con trai? Trần Nhị Bảo nếu cũng tìm tới cửa, liền sẽ không dễ dàng như vậy bị đuổi. Tam Mao là biết người, nhanh chóng đối với Trần Nhị Bảo nói xin lỗi. Thê Thanh khẩn vỗ ngực nói, ngươi yên tâm. Ta bảo đảm đại quy sẽ không xuất hiện lại ở ngươi trước mặt, ta một hồi liền đem hắn tìm tới, hung hãn dạy bảo hắn. Ừ. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái, ngồi ở trên ghế, một mặt rửng rưng không nói thêm gì nữa. Hắn không nói lời nào, Tam Mao trong chốc lát cũng không biết nên nói cái gì. Tổng khó mà nói, ngài đi nhanh lên đi, ta không muốn nhìn thấy ngài. Hù hù hù, em trai, còn có chuyện gì sao? Giang co một hồi, Tam Mao đi cũng không được, không đi cũng không được, chủ động hướng Trần Nhị Bảo hỏi. Tam Mao Ca A, ngươi là đang cùng ta giả bộ hồ đồ sao? Ban đầu anh em ta không phải là lên ngươi một người phụ nữ, ngươi liền bấy ta 100.000 đồng tiền. Bây giờ tiểu đệ của ngươi đập ta cửa hàng, ngươi một câu thật xin lỗi liền đem ta đuổi. Trần Nhị Bảo cười híp mắt, mặc dù mang trên mặt nụ cười, nhưng là trong ánh mắt mặt lại cất dấu ấm lãnh. Nhìn Tam Mao Ca trong lòng run run một cái. 100.000 khối, một hồi ta liền cho ngươi. Tam Mao Ca rõ ràng, Trần Nhị Bảo là tới muốn tiền. ai bảo thủ hạ mình cũng là một đám phế vật, không phải là người ta đối thủ, nhận thua đi. Tam Mao vừa mới chuẩn bị cầm tiền, liền nghe gặp Trần Nhị Bảo giọng điệu rút ra lão cao, nghi ngờ nói. 100 ngàn. Người chắc chắn sao? Anh em ta chơi đàn bà ngươi ta cho 100 ngàn, tiểu đệ ngươi đập ta cửa hàng, ngươi cũng phải cấp ta 100 ngàn. Ý ngươi là, đàn bà ngươi có thể so với tiệm của ta. Tam Mao ca muốn khóc. Chuyện này vốn là cùng hắn không có quan hệ, đại quy cũng là hắn trước 2 tháng mới thu tiểu đệ, còn không có giúp hắn làm chuyện gì mà đâu, phải cho hắn lau cái mông. Tam Mao ca trong lòng ủy khuất ta. Vậy ngươi muốn bấy nhiêu a? Tam Mao muốn khóc. Trần Nhị Bảo nhìn lướt qua phòng bóng bàn sửa sang, sau đó đưa ra 2 ngón tay nói. 200 ngàn. Tam Mao ca trái tim cũng chìm vào đáy cốc, hắn băng bó thân thể, toàn thân đều run rẩy. Nếu như là người khác lường gạt như vậy hắn khẳng định nhào tới liều mạng. Nhưng mà, trước mắt anh bạn trẻ này mà, coi như là liều mạng mình mạng già, vậy không nhúc nhích được người ta một cọng tóc gây à. Chứ nhận thua, không biện pháp khác. Được. Tam Mao ca tiết một cái khí, sâu kín nói, không quá ta bây giờ không có 200 ngàn nhiều như vậy, phải ngày mai cho ngươi. Được. Ngày mai ngươi để cho đại quy đem tiền đưa tiệm của ta đi. Trần Nhị Bảo đứng lên chuẩn bị đi. Tam Mao ca thật sự là khó chịu, châm chọc nói một câu. Ngài bản lãnh này còn dùng mở gì cửa hàng, trực tiếp đến cửa rực tiền phải. Trần Nhị Bảo vừa mới chuyển thân liền nghe gặp Tam Mao mà nói, một mặt vô tội nói. Ta là người dân thành phố tốt, không phải cái loại đó vô lại. Tam Mao muốn điên. Người con mẹ nó còn không phải là vô lại, vào nhà liền đánh, đánh xong liền thì phải tiền. Không trả tiền cũng không đi. Tam Mao ca cái gì cũng không có làm, liền bị người xấu xa đi 200 ngàn, cái này con mẹ nó không phải là dự tiền. Rời đi phòng bóng bàn, Vương Ba nghi ngờ đối với Trần Nhị Bảo hỏi. Nhị Bảo, cái đó gọi đại quy thật là hắn phái tới. Không phải a? Trần Nhị Bảo nói. Vương Ba bối rối, nếu không phải, vậy chúng ta đến tìm hắn làm gì? Nhìn Vương Ba, Trần Nhị Bảo cười. Thản nhiên nói, tìm đại quy đơn giản đánh hắn một trận, hắn chịu phục, sau này lại nữa đến tìm ta phiền toái. Nhưng là tìm Tam Mao, đại quy sau này giống vậy sẽ không lại tìm ta phiền toái, hơn nữa. Còn có thể cái hố 200 ngàn. Chuyện làm, còn có tiền được lợi, ngươi nói tìm ai? Trần Nhị Bảo vài ba lời liền đem Vương Ba mấy người nói hôn mê. Chố mắt nghẹn họng nhìn Trần Nhị Bảo hình bóng, ngây ngẩn nhắc tới. Ngươi đây không phải là vô lại. Nhưng là so vô lại có thể muốn vô lại nhiều. Chương 304, hắn là ta người đàn ông. Một sáng sớm, Thu Hoa vừa mới tới cửa tiệm, liền thấy cách vách dược phòng bà chủ ngồi ở nhỏ băng ghế phía trên, cắn hạt dưa. Cười híp mắt nhìn Thu Hoa, châm chọc nói. Ai u, còn dám tới a? Không sợ bị người phóng hỏa. Bà chủ họ Tiết, siêu thị bắt đầu thu thập, tới nghe qua có phải hay không muốn mở tiệm bán quần áo. Vừa nghe nói muốn mở tiệm thuốc, gương mặt già nua kia lập tức liền kéo xuống. Nguyên bản nhà nàng là đường dành cho người đi bộ phía trên duy nhất một nhà tiệm thuốc, làm ăn rất tốt. Đột nhiên lại mở ra một nhà tiệm thuốc, còn bị gần như vậy, đây rõ ràng là ở cướp nàng làm ăn. Từ ngày đó bắt đầu, sắc mặt liền khó coi. Nhị Bảo đã giải quyết, bọn họ sẽ không trở lại. Thu Hoa biết rõ đối phương là châm trọng, nhưng là luôn cảm thấy không trả lời người ta nói không có lễ phép. Nhị Bảo, chính là ngươi cái đó chú em chồng. Lúc ở bên ngoài, Thu Hoa cùng Trần Nhị Bảo chính là chị dâu cùng chú em chồng quan hệ. Người phụ nữ trời xanh bắt quái, vừa nghe Trần Nhị Bảo tên chữ, lập tức lộ ra một mặt ta biết hai ngươi bí mật nhỏ diễn cảm. Ai u, ngươi cùng ngươi cái này chú em chồng quan hệ rất thân mật a. Thu Hoa dĩ nhiên là biết nàng ý. Nhữ mày một cái nói, ta cùng Nhị Bảo là người nhà. Không có máu mủ coi là cái gì người nhà. Bà chủ cười hắc hắc, bắt quái nói. Người đàn ông không phải đều thích chơi chị dâu, chồng ngươi cũng đã chết. Ta xem hai ngươi bây giờ, không đơn thuần chẳng qua là chị dâu cùng chú em chồng quan hệ chứ. Lúc này trong phòng rất nhiều công nhân đều ở đây trận, nghe gặp bà chủ mà nói, rồi rít ngẩng đầu lên hướng Thu Hoa liếc qua đi. Thu Hoa nhất thời ngượng mặt đỏ bừng. Tức giận đối với bà chủ hung đạo. Nhà chúng ta chuyện cùng ngươi không quan hệ, nhắm lại miệng chó của ngươi. Ai u, còn lợi hại hơn lên. Bà chủ trừng mắt, bĩu môi một cái. Xem một hồi đại quy tới gây chuyện mà, ngươi làm gì? Đại quy là cái này một mảnh tiểu lưu manh, người chung quanh đều biết. Thu Hoa không phản ứng nàng, bất quá trong lòng vậy chủ ý bất định. Ngược lại không phải là bởi vì là nàng cùng Trần Nhị Bảo bây giờ quan hệ thân mật bị bà chủ đoán được, nàng là sợ đại quy. Trần Nhị Bảo ngày hôm nay đi làm, công tác bề bộn nhiều việc, phải buổi tối tan việc mới có thể tới. Hơn nữa thật xảy ra chuyện gì, hắn vậy không kịp chạy tới a. Trong tiệm mặc dù có công nhân ở đây, nhưng là những công nhân này đều là cầm tiền lương làm việc. Không có nghĩa vụ hỗ trợ đánh nhau. Cái này một buổi sáng, Thu Hoa trong lòng đều là chủ ý bất định. Mãi cho đến buổi chiều, gặp người chưa có tới, mới hơi an tâm. Có thể là mới vừa thở phào nhẹ nhõm, liền nghe gặp cách vách bà chủ hô to một tiếng. Đại quy tới. Thu Hoa trái tim, ngay tức thì ngã vào đáy cốc. Cơ giới kiểu từ trong tiệm đi ra, xa xa liền thấy đại quy mang một nhóm người tới. Ngươi có thể cẩn thận, đừng té xỉu nha. Bà chủ đã rời tốt lắm băng ghế nhỏ, cầm hạt dưa nhìn lên náo nhiệt. Thu Hoa cảm giác một hồi choáng váng, nhưng là nàng cắn răng kiên trì ở, không thể để cho người chê cười. Bà chủ gặp nàng bộ dáng này, cười hắc hắc. Ngươi van cầu ta kêu nhà ta láo tiết giúp ngươi báo cảnh sát. Theo đại quy càng ngày càng gần, bà chủ trên mặt nụ cười đắc ý càng ngày càng đậm. Thậm chí đem chồng nàng gọi ra, cùng chồng nàng cùng nhau xem náo nhiệt. Một bên xem náo nhiệt vừa nói, chồng, ngươi chuẩn bị xong ống nước, thật nếu là đốt lửa, chớ đem ta tiệm đốt. Yên tâm đi, ống nước đã sớm chuẩn bị xong. Hi hi, để cho bọn họ đốt, đem cách vách cháy rủi mới phải, để cho bọn họ mở tiệm thuốc. Hai vợ chồng ăn hạt dưa, nhìn náo nhiệt, chờ đại quy một gậy đem Thu Hoa cho đánh ngã. Nhưng là để cho hai người kinh ngạc là, đại quy đi tới Thu Hoa trước mặt, lại phốc thông một chút quỳ xuống. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Đại quy liên tiếp cho Thu Hoa dập đầu ba cái. Ngẩng đầu nhìn Thu Hoa, khổ khổ cầu khẩn nói, van cầu ngươi tha thứ ta đi. Đây là, mọi người mới phát hiện, đại quy mặt đầy là tổn thương, ánh mắt cũng đỏ sưng lên, cả khuôn mặt giống như đầu heo vậy. Một cái tay phía trên còn bó thạch cao, hiển nhiên là gãy xương. Ngươi tới làm gì? Thu Hoa bối rối. Cái này đại quy làm sao đột nhiên vội tới nàng nói xin lỗi. Ngày hôm qua không phải còn rất phách lối sao? Ta là tới xin lỗi ngươi. Đây là 200 ngàn. Đại quy đem trong tay mặt túi giao cho Thu Hoa, bên trong là nặng chịu 200 ngàn đồng tiền, toàn bộ đều là tiền mặt. Van cầu ngươi tha thứ ta đi. Đại quy lại dập đầu ba cái. Lúc này, cái này một mảnh người làm ăn cũng đứng ở cửa xem náo nhiệt. Bọn họ đều biết đại quy tính cách, trong ngày thường mặt cười đùa tức giận mắng, gặp người liền khi dễ. Cảnh sát vậy cầm hắn không có cách nào. Ngày hôm nay lại có thể cho một người phụ nữ quỳ xuống. Càng làm cho người kinh ngạc chính là, đại quy sau lưng một phiếu tiểu đệ, đồng thời vậy quỳ xuống. Mười mấy người, quỳ thành một xếp, cùng kêu lên dập đầu khẩn cầu. Van cầu ngài, tha thứ chúng ta đi. Màn này quá nguy nga. Phố buôn bán như thế địa phương náo nhiệt, hấp dẫn rất nhiều người xem náo nhiệt, có vài người thậm chí lấy ra điện thoại di động chụp hình theo thu hình. Đứng ở trước mặt mọi người Thu Hoa, lúc này một mặt sợ hãi. Hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Đại quy làm sao đột nhiên sẽ tới cho nàng quỳ xuống nói xin lỗi. Nhị bảo. Nhất định là nhị bảo. Duy nhất giải thích chính là, Trần Nhị Bảo đi tìm đại quy, đem đại quy đánh một trận, sau đó giải quyết chuyện này. Thu Hoa không quá đồng ý dùng võ lực để giải quyết chuyện loại này biện pháp. Số tiền này ngươi lấy về đi. Nếu đánh đại quy một lần, hắn vậy cam kết lại nữa tới tìm phiền toái, Thu Hoa cảm thấy không nên lại thu tiền. 200 ngàn, ở huyện Liễu Hà mà nói, tuyệt đối là một cái có thể để cho mắt người tỏa sáng con số. Nhiều như vậy tiền, hẳn vui vẻ mới đúng, nhưng là Thu Hoa mới vừa đem tiền đưa qua, vậy đại quy sẽ khóc. Một bên khóc một bên dập đầu, van cầu ngài, thu cất đi, cầu van xin ngài. Không biết còn lấy làm cho này 200 ngàn là thuốc nổ túi sách đâu. Cho hắn tiền, hắn còn khóc. Làm cho Thu Hoa rất là lung túng, mau mau nói, tốt lắm, ta trước nhận lấy, ngươi đừng dập đầu. Đại quy lau một cái nước mắt, đáng thương trông mong nhìn Thu Hoa, dò hỏi. Vậy ngài tha thứ ta sao? Trần Nhị gia sẽ không lại đi tìm đại ca ta liền chứ? Ngày hôm qua Trần Nhị bảo rời đi sau đó, ta mau thời gian đầu tiên tìm được đại quy, không nói hai lời đầu tiên là một lần đánh bầm dập. Sau đó hỏi rõ chuyện ngọn nguồn, lại là đánh một trận. Nếu không phải ngày hôm nay cấp cho Trần Nhị Bảo đưa tiền, Tam Mao tại chỗ thì sẽ cắt đứt hắn hai cái chân. Lúc này đại quy nhất hối hận chính là đắc tội Trần Nhị Bảo. Vừa nghe gặp Trần Nhị Bảo tên chữ liền cảm thấy sợ. Sẽ không, ngươi có thể đi về. Thu Hoa lắc đầu một cái. Đại quy lúc này mới yên tâm từ từ bỏ dậy rời đi. Trời ạ, quá ngạo mạn, đem đại quy chế phục. Thật là lợi hại, đại quy hoành hành bá đạo lâu như vậy. Cuối cùng là gặp phải cao thủ. Cửa hàng chung quanh hàng xóm cũng giật mình hướng bên này nhìn tới, bàn luận sôi nổi. Họ tiết thuốc chủ tiệm hai tên, lúc này vậy bối rối, hạt dưa vậy không ăn. Ông chủ yếu ớt hỏi một câu, Trần Nhị gia là ai vậy? Đây là, Thu Hoa xách tiền trở về nhà, đi ngang qua cửa nhà hắn, nhàn nhạt trả lời một câu. Hắn là ta người đàn ông. Chương 305, quy tắc ngầm. Ngươi tốt, ta tìm các người quản lý Vương. Trước có hẹn trước qua. Một sáng sớm, Trần Nhị Bảo sẽ đến huyện Liễu Hà nổi danh nhất công ty thiết kế. Cửa tiệm vốn là siêu thị, sửa sang vô cùng đơn giản, kệ hàng cầm sau khi đi ra ngoài, bên trong trống rông, cái gì cũng không có. Trần Nhị Bảo cùng Thu Hoa đều không đọc qua mấy năm sách, không hiểu sửa sang phương diện này đồ. Lần đầu tiên mở tiệm, Trần Nhị Bảo muốn thiết kế một cái đẹp một chút cửa tiệm, liền liên lạc một cái so sánh nổi danh công ty thiết kế. Xin ngài chờ một chút. Tiếp đãi viên bấm thông điện thoại sau đó, đối với Trần Nhị Bảo nói. Quản lý Vương ở lầu 3 phòng làm việc, ngài trực tiếp lên đi. Cảm ơn. Trần Nhị Bảo đi thang máy đi thẳng tới lầu 3. Lầu 3 không gian không lớn, trên cửa mặt cũng treo môn bài. Tìm được quản lý Vương phòng làm việc, Trần Nhị Bảo vừa mới chuẩn bị gõ cửa, cửa phòng làm việc liền bị kéo ra, một cái đẹp trai điệu đà xuất hiện ở cửa. Đẹp trai điệu đà dáng dấp rất trắng nõn, đã vào thu thời tiết, chỉ mặc một bộ áo sơ mi nút áo còn cài sai. Quản lý Vương ở đây không? Trần Nhị Bảo trước liên lạc quản lý Vương là phụ nữ, tên mặt trắng nhỏ này nhìn như vậy không giống như là nhân viên. Ta ở nơi này đây. Bên trong phòng làm việc truyền tới một lười biếng thanh âm. Chỉ gặp một cái người phụ nữ chừng 40 tuổi nhìn Trần Nhị Bảo cười một chút. Là tiên sinh Trần đi, ngươi vào đi. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái đi vào phòng làm việc. Cái đó đẹp trai điệu đà liền xem đều không xem Trần Nhị Bảo một cái, nghiêng đầu rời đi. Ngươi khỏe. Quản lý Vương mặc dù ngoài 40, nhưng là vẫn bộ dạng thức tha, vóc người đầy đặn, áo sơ mi cổ áo hơi rộng mở, dù cho người liếc xéo. Ngươi tốt, quản lý Vương, ta muốn mở cái tiệm thuốc, muốn ở công ty các ngươi thiết kế một chút. Trần Nhị Bảo nhìn lướt qua quản lý Vương cổ áo, gò má một đỏ, vội vàng đem đầu vặn đến một bên. Thấy hắn cái bộ dáng này, quản lý Vương trên mặt lộ ra ánh mắt đắc ý. Liếc mắt nhìn cười híp mắt đánh giá Trần Nhị Bảo, giống như là quan sát một kiện cho người thưởng thức bảo bối. Công ty chúng ta có huyện Liễu Hà ưu tú nhất nhà thiết kế đoàn đội, chỉ cần là ngươi muốn, công ty chúng ta đều có thể làm được. Giống nhau, công ty chúng ta thiết kế chi phí, cũng có chút hơi đắt nha. Nói đến một chữ cuối cùng lúc này quản lý Vương lại có thể vãi một cái kiểu. Lần này được không, Trần Nhị Bảo gò má đỏ hơn, liền gật đầu một cái. Giá tiền không là vấn đề, chỉ cần chất lượng tốt. Vậy chúng ta trước nói một chút giá tiền đi, công ty chúng ta phân là 3 cái phiên bản. Cái đầu tiên phiên bản chỉ ra thiết kế chi phí đến một cái 30.000 nguyên bất động. Cái thứ hai phiên bản ra thiết kế, hỗ trợ sửa sang. Cái này phải cân nhắc ngươi cái cửa hàng này diện tích, chi phí đại khái ở 200.000 chừng. Cái thứ ba phiên bản trừ thiết kế cùng sửa sang, công ty chúng ta còn bảo hành 5 năm. 5 năm bên trong nếu như nơi nào xảy ra vấn đề, công ty chúng ta sẽ lập tức hỗ trợ sửa sang lần nữa. Chẳng qua là cuối cùng cái này một cái liền có chút hơi đắt, cần nhiều hơn 50.000 khối. Ta nơi này có một cái kế hoạch sách, ngươi trước nhìn một chút. Quản lý Vương cầm một phần kế hoạch thư đưa cho Trần Nhị Bảo, Thủy Mị nói. Ngươi trước xem, ta đi cho ngươi rót ly trà. Được. Trần Nhị Bảo gật đầu một cái, cầm lên kế hoạch thư nhìn cẩn thận. Quản lý Vương tuổi tác mặc dù không nhỏ, nhưng là vóc người dữ dỏi vô cùng, 10cm dày cao gót sấn nhờ dưới, cả người đều bị dương cao, nhỏ cao gầy. Đại ba lãng tóc dài, tinh vi trang điểm tỏ ra quyến rũ hấp dẫn. Ngươi uống trà. Quản lý Vương bưng một ly trà đưa đến Trần Nhị Bảo trước mặt. Ly trà mới vừa buông xuống, liền nghe được quản lý Vương ai u một tiếng, dưới chân lệch một cái, cả người hướng Trần Nhị Bảo nhào tới. Trần Nhị Bảo chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, một cái mềm nhũn, thương ngát thân thể liền nhào tới hắn trong ngực. Ai nha, ngại quá a. Quản lý Vương nhu mì một tiếng, đối với Trần Nhị Bảo liên tục nói xin lỗi. Nhưng là người nhưng ngồi ở Trần Nhị Bảo trên đùi chưa đứng dậy. Trần Nhị Bảo dù sao cũng là một chàng trai, nhất thời mặt đỏ bừng, lúng túng hỏi. Ngươi, chân ngươi không có chuyện gì chứ? Ta chân thật giống như sưng. Quản lý Vương cánh tay ôm Trần Nhị Bảo cổ, cả người ngồi ở hắn trong ngực, giống như một nữ sinh nhỏ vậy làm nũng nói. Đều là cái này phá giày cao gót dở cho quỷ, ta chân không thể đi đường, ngươi có thể đem ta ôm đến ghế salon bên kia đi không? Không thành vấn đề. Quản lý Vương thuộc về đầy đàn hình, cộng thêm một thân cao 1m7, trọng lượng cũng không nhẹ à, vậy người đàn ông rất khó đem nàng công chúa ôm. Nhưng là Trần Nhị Bảo bị tiên khí thay đổi qua thể chất, đừng nói một người phụ nữ, coi như là một cái khắp người bắp thịt người to con, hắn cũng có thể hoàn toàn công chúa ôm. Dễ dàng đem quản lý Vương ôm. Bởi vì là tốc độ quá nhanh, quản lý Vương bị sợ khẽ hô một tiếng, hai cái tay ôm thật chặt Trần Nhị Bảo cổ. Vui mừng nói, ngươi rất cường tráng a. A. Ta lớn lên ở nông thôn, khi còn bé thường xuyên làm ruộng mà. Trần Nhị Bảo tùy tiện tìm một lý do lấp liếm cho qua, sau đó đem quản lý Vương đặt ở phía trên ghế salon. Ta chân thật là đau a, ta sau này sẽ không khỏe chứ. Quản lý Vương đang thương trông mong, giống như một cái mèo con bị thương vậy trơ mắt nhìn Trần Nhị Bảo, cầu khẩn nói. Ngươi có thể đưa ta đi bệnh viện sao? Trần Nhị Bảo cười, nói, đi bệnh viện thì không cần, ta chính là một bác sĩ, ta cho ngươi xem xem. Hai người tư thế vô cùng là mập mờ, Trần Nhị Bảo ngồi ở trên ghế salon mặt, quản lý Vương cởi giày, chân khoác lên chân hắn lên. Chẳng qua là nhỏ nhẹ trật khớp, một hồi sẽ khỏe. Đơn giản kiểm tra một chút, Trần Nhị Bảo theo kinh mạch êm ái hai cái, nguyên bản có điểm đau đớn chân lập tức là tốt. Nhưng là quản lý Vương tựa hồ không có nghĩ lên ý, nằm trên ghế salon mặt, quyến rũ hấp dẫn nhìn Trần Nhị Bảo. Cười híp mắt nói, từ một cái nông thôn đứa trẻ thành là bác sĩ, chịu không ít khổ chứ. Khá tốt. Trần Nhị Bảo cười một tiếng, lúng túng ho khan một tiếng, hỏi. Cái đó. Trần ngươi không có chuyện gì chứ? Chúng ta có thể tiếp tục nói thiết kế sao? Lại xoa một hồi đi. Quản lý Vương nũng nịu nhìn Trần Nhị Bảo. Ta bên trong điện thoại di động có tấm ảnh, ngươi có thể một bên xoa, một bên xem tấm ảnh, chọn một ngươi thích phong cách. Quản lý Vương cầm lấy điện thoại ra, mở ra album ảnh. Cũng tốt. Trần Nhị Bảo suy nghĩ một chút, cũng có thể. Liên nhận lấy quản lý Vương điện thoại di động, nhìn. Ngươi lui về phía sau lật tấm ảnh, phía sau rất nhiều tấm ảnh, ngươi từ từ xem. Quản lý Vương lúc nói chuyện, còn không quên cho Trần Nhị Bảo ném một cái liếc mắt đưa tình mà. Chọc Trần Nhị Bảo khô miệng khô lưỡi, vội vàng đem tầm mắt chuyển tới màn hình điện thoại. Với tư cách huyện Liễu Hà nhất là chuyên nghiệp công ty quảng cáo, quản lý Vương cho rất nhiều cửa tiệm làm qua sửa sang, thậm chí rất nhiều khai phát bất động sản vậy tìm nàng làm thiết kế. Tranh ảnh không chỉ có chuyên nghiệp, hơn nữa lắp ráp rất đẹp. Có mấy cái phong cách đều là Trần Nhị Bảo tương đối thích, hắn tỉ mỉ ghi nhớ. Liên tiếp về phía sau lật mười mấy tấm ảnh, đột nhiên một cái video nhảy ra ngoài. Trong video mặt lại là hai nam một nữ, ở chương 306, ngươi lấy là ngươi là ai? Một hồi để cho người mặt đỏ tới mang thai thanh âm từ trong điện thoại di động chuyển tới. Ước át, mang theo tiết tấu hình ảnh, đánh thẳng vào Trần Nhị Bảo thần kinh. Ai u, ngại quá a. Quản lý Vương ngồi dậy, gạt một chút điện thoại di động màn ảnh, đổi thành ngoài ra một tấm hình. Bất quá nàng động tác không nhanh không chậm, hoàn toàn không có gấp dáng vẻ. Trên mặt cũng là không đỏ không trắng, cười đối với Trần Nhị Bảo nói. Đây là ta không có chuyện gì lúc này tự xem chơi. Từ chồng ta sau khi qua đời, ta thì không có sao mà xem. Lúc nói chuyện, quản lý Vương hướng Trần Nhị Bảo ném một cái liếc mắt đưa tình mà, sau đó lần nữa nằm xuống, hai cái chân khoác lên Trần Nhị Bảo trên đùi. Hù hù hù. Vậy ta tiếp xem. Trần Nhị Bảo toàn thân tóc gáy đều phải dựng lên, huyết mạch đều phải ngưng. Như vậy trào máu hình ảnh, Trần Nhị Bảo chỉ lên thời điểm trường cấp 3 thăm một lần. Lúc đó là ở bên trong nhà trọ, cùng bạn cùng phòng cùng nhau nhìn. Khi đó Trần Nhị Bảo còn nhỏ, chỉ cảm thấy rất xung động, nhưng là bên người cũng là một đám hán tử, hắn vậy không có quá nhiều ý tưởng. Nhưng là bây giờ, có một cái vẫn bộ dạng thức tha, Dương Chi Bạch Ngọc vậy người phụ nữ ở trước mặt hắn, hắn cảm giác cổ họng khô. Cưỡng bách tự xem màn hình điện thoại tranh ảnh, trong đầu suy nghĩ cửa hàng sự việc. Có thể coi như là đem cái này cổ tà hỏa cho đè xuống. Đột nhiên, một cái tranh ảnh lại nhảy ra ngoài. Tranh ảnh trong là một người phụ nữ ăn mặc ba điểm thức hướng về phía gương đập tấm ảnh, người phụ nữ làm lại chính là quản lý Vương. Theo sau tấm ảnh, phần lớn đều là quản lý Vương người tư theo, hơn nữa đều là ăn mặc áo quần lỗ lăng. Rồi ra, tích đèn tẩy, đồng phục. Các loại các dạng hình dáng tấm ảnh cũng xuất hiện ở Trần Nhị Bảo trước mặt. Thậm chí còn có một cái y tá nhỏ phục sức. Trần Nhị Bảo ở bệnh viện lúc này mỗi ngày có thể nhìn thấy rất nhiều y tá nhỏ. Nhưng là tranh ảnh ở giữa y tá nhỏ cùng hắn ngày thường thấy có thể không quá giống nhau. Toàn thân cao thấp chỉ mặc một cái áo khoác trắng, phía dưới là hai cái thẳng tắp bắp đùi thon dài. Cẩn thận xem tranh ảnh trong, áo khoác dài màu trắng phía dưới. Tựa hồ không mặc quần. Hù hù hù, quản lý Vương, tranh ảnh không có. Trần Nhị Bảo không dám mở ra lớn toàn tính, mà là trả điện thoại di động lại cho liền quản lý Vương. Ngươi có thể tiếp tục xem a. Quản lý Vương một bộ mẫu con báo nhìn con mồi diễn cảm, nghiền ngẫm lại mang tà ác. Thật ra thì, tranh ảnh không có gì để nhìn, nào có người thật xinh đẹp. Ngươi từ nông thôn đi ra, thi đậu bác sĩ nhất định rất khổ cực đi, thật vất vả có chút tiền, muốn mở cái tiệm thuốc. Đối với các người những thứ này gây dựng sự nghiệp người tuổi trẻ, chị Vương cũng có thể hiểu. Quản lý Vương đã đem đổi lời nói, để cho Trần Nhị Bảo kêu nàng chị Vương, chân nàng đặt ở Trần Nhị Bảo trên đùi, thanh âm mập mờ nói. Chị Vương cũng là một nữ nhân đáng thương, tuổi còn trẻ là được quả phụ. Bất quá chị Vương đối với mình thân thể rất có tự tin, các người chàng trai đều rất thích. Trần Nhị Bảo nuốt nước miếng một cái. Hắn không phải người ngu, cái này quản lý Vương trong lòng đánh tính toán gì, Trần Nhị Bảo đương nhiên biết rõ. Không phải là trai gái giữa chút chuyện kia mà. Nhưng mà hai người mới vừa quen, Trần Nhị Bảo ít nhiều cảm thấy có chút lung túng. Hắn cũng không phải là trong thành những cái kia tuổi trẻ, tùy tiện tìm một người liền có thể. Có lúc cũng không biết là nam hay nữ. Trần Nhị Bảo vẫn là rất trọng tình cảm, hai người ít nhất phải có một chút cảm tình cơ sở. Quản lý Vương A, ý ngươi ta rõ ràng, nhưng ta không phải là người tùy tiện như vậy. Trần Nhị Bảo đẩy ra quản lý Vương chân, chuẩn bị đi. Có thể là mới vừa đứng lên, liền bị quản lý Vương một cước đá liền trở về. Ngươi đi nơi nào a? Ngươi lời nói này thật là rét lạnh chị Vương lòng, chị Vương vậy không phải tùy tiện người a? Chị Vương liền là yêu mến ngươi mà thôi. Đây là, quản lý Vương từ trên ghế xả lòn mặt bỏ dậy, xoay người lại, trực tiếp bước ở Trần Nhị Bảo trên đùi, ngồi lên. Hai người mặt đối mặt, Trần Nhị Bảo thậm chí có thể ngửi được quản lý Vương trên người mùi nước hoa mà. Chớ đi, bồi bồi chị chẳng qua là rất cô đơn. Ngươi yên tâm, chị không là người xấu, vậy không bệnh. Quản lý Vương thân thể một mực nghiêng về phía trước, từ từ đến gần Trần Nhị Bảo. Chị Vương, ta thật không phải là. Trần Nhị Bảo mặt đỏ tới mang thai muốn cự tuyệt, nhưng mà lúc này, chị Vương đột nhiên lại gần, linh xảo đầu lưỡi ở Trần Nhị Bảo trên lỗ thai mặt liếm một chút. A. Trần Nhị Bảo ngược lại hít một hơi khí lạnh, cự tuyệt không cách nào nói ra miệng, một cái tháo ra quản lý Vương áo sơ mi, nút áo băng bó đầy đất bay, bàn tay ôm chị Vương eo, vùi đầu vào liền ngực. A. Quản lý Vương ôm Trần Nhị Bảo đầu, phát ra một tiếng hưởng thụ thanh âm, đồng thời còn đang nói. Đem chị phục vụ tốt lắm, chị sẽ không bạc đãi ngươi. Chị cho ngươi bớt. Quản lý Vương lời này vừa nói ra, trong lòng người ở bên trong đột nhiên ngừng lại, nóng bỏng thân thể cũng từ từ nguội xuống. Hả? Trần Nhị Bảo ngẩng đầu lên, khuôn mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm quản lý Vương, ngươi câu nói mới vừa rồi kia có ý gì? Ngươi cái tiểu tử ngốc, chính là ý đó a. Chị biết ngươi từ nông thôn đi ra ngoài, kiếm ít tiền không dễ dàng, đem chị phục vụ tốt lắm, đơn này làm ăn chị không kiếm tiền, ngươi ra một nguyên liệu phí là được. Với tư cách huyện Liễu Hà lớn nhất công ty thiết kế, quản lý Vương cùng rất nhiều công ty lớn hợp tác qua, hàng năm ăn những đại công ty này tờ đơn là có thể được lợi tiền không ít. Một ít nhỏ tờ đơn, trên căn bản đều là quản lý Vương mình bả khống ở trong tay. Người phụ nữ 30 như chó sói, 40 như hổ, không có gia công, quản lý Vương liền có thể không chút kiêng kỵ. Lợi dụng những thứ này nhỏ tờ đơn, dụ dỗ trẻ tuổi trắng đinh. Nhiều lần kinh nghiệm, để cho nàng tổng kết ra, nông thôn đi ra ngoài tốt nhất dụ dỗ, bởi vì là dân quê nghèo, kiếm tiền không dễ dàng, hơi cho một chút chỗ tốt liền mắc câu. Nàng gặp Trần Nhị Bảo như thế rắn chắc, dáng dấp vậy rất tuấn tú, muốn giữ lại làm một lâu dài phiếu lương thực, cho nên mới nói như vậy. Làm sao, ngươi liền nguyên liệu phí cũng không muốn ra. Cái này không thể được, công ty có quy định, bất quá ngươi đem chị phục vụ tốt lắm, chị ngược lại là có thể cho ngươi tìm một chút tiện nghi nguyên liệu. Quản lý Vương lấy là Trần Nhị Bảo dừng lại, là chê ưu đãi cho không đủ. Ha ha, ngươi thật đúng là buồn cười. Trần Nhị Bảo nghe gặp nàng mà nói, bật cười khanh khách, hai tay ôm quản lý Vương eo. Trực tiếp đem nàng cả người từ trên mình ôm vào đi, vứt ở trên ghế salon. Vô vô tay, đứng lên đơn giản chỉnh sửa một chút quần áo, chuẩn bị đi. Ngươi đi làm gì a? Quản lý Vương bối rối. Mới vừa rồi còn lửa nóng, làm sao đột nhiên phải đi? Nghe gặp nàng mà nói, Trần Nhị Bảo ngừng lại, quay đầu nhìn quản lý Vương, thản nhiên nói. Ta là dân quê, ta khi còn bé qua rất khổ cực. Ta không có vợ, túi không có tiền. Là một chính cống túi điều ti, nhưng là... Ngươi lấy là ta thật có thể vừa ý một cái quả phụ. Bất làm ngươi xuân thu đại mộng, muốn tìm người đàn ông, tiêu tiền tìm con vịt chơi đi đi, tiểu gia không phục bồi. Trần Nhị Bảo một phen sau đó, xoay người rời đi, lưu lại ngây người như phong quản lý Vương. Chương 307, dạo chơi. Trần Nhị Bảo chưa bao giờ xem thường bất kỳ một người nào quả phụ, Thu Hoa cũng là một quả phụ. Hắn tức giận là, quản lý Vương nói cho hắn chỗ tốt. Tình yêu nam nữ, ngươi tình ta nguyện đổ, cho hắn chỗ tốt. Đem hắn làm vịt. Trần Nhị Bảo mặc dù nghèo, nhưng còn chưa đến nỗi như vậy không chí khí, cùng bà cụ ngủ đổi thiết kế phí. Như vậy một làm, hắn vậy không có tâm tình gì tìm nhà vẽ kiểu, cửa tiệm sửa sang, không kém cái này một hai ngày, ngày mai là cuối tuần, Trần Nhị Bảo cùng chủ nhiệm Nghiêm bọn họ hẹn xong cưỡi xe đạp đi dạo chơi. Đi chợ thể thao mua một bộ đồ thể thao liền về nhà. Á Đan, ta cái này bộ đồ thể thao cùng xe đạp rất xứng đôi chứ. Một sáng sớm, Trần Nhị Bảo liền đem xe đạp đẩy ra tới, lau sạch sẽ. Rất đẹp mắt. Chiếc xe này là Mạnh Á Đan đưa. Trước đá hư Trần Nhị Bảo 28 xe đạp, Mạnh Á Đan rất là khó vì tình, cho nên đưa chiếc xe đạp này. Hồi tưởng lại 28 xe đạp, Mạnh Á Đan nhìn Trần Nhị Bảo dò hỏi. Chiếc kia ngươi nói trong đống rác nhặt được xe đạp, là thật sao? Vậy còn có giả? Trần Nhị Bảo cười nói, lúc ấy trong túi ta mặt không vượt qua 50 đồng tiền, căn bản là không có tiền đón xe. Xe bị ngươi đạp hư sau đó, ta là đi 50 cây số trở về. Toàn bằng hai cái chân đi trở về nha. Hồi tưởng lại lúc ấy, Trần Nhị Bảo có chút thổn thức. Thật là đáng thương, 50 cây số, cho dù là bị tiên khí thay đổi qua thể chất Trần Nhị Bảo, cũng cảm thấy không chịu nổi. Ngày thứ hai trở về, hai cái chân giống như đổ chỉ vậy vừa đau vừa đau. Ngại quá. Mạnh Á Đan khó vì tình túi đầu. Hồi nghĩ lúc đó, nàng đối với Trần Nhị Bảo hiểu lầm quá nhiều, làm rất nhiều thật xin lỗi Trần Nhị Bảo sự việc. Để cho Mạnh Á Đan cảm giác hết sức xấu hổ. Có gì ngượng ngùng? Trần Nhị Bảo cười hắc hắc, ngươi không phải đưa ta xe đạp, còn đưa một cái đứa nhỏ cho ta. Kể từ khi biết mình phải làm ba, Trần Nhị Bảo mỗi lần thấy Mạnh Á Đan cũng có thể nghĩ ra được một cái vui sướng bé gái, khỏe miệng bất chi bất giác gợi lên mỉm cười. Mạnh Á Đan tính tình thanh đạm bình tĩnh, chưa bao giờ sẽ tùy tiện làm cho đùa, nghe gặp Trần Nhị Bảo mà nói, nhất thời gò má một đỏ, túi lầu xuống. Ngược lại là bên trong phòng Trầm Hân, nghe gặp Trần Nhị Bảo mà nói, im lặng nói. Đừng không biết xấu hổ có được hay không, Á Đan mang thai, chẳng qua là ngẫu nhiên đứa trẻ có người gen, cái gì gọi là đưa cho người cái đứa nhỏ. Đứa nhỏ là ta cùng Á Đan là mẹ lớn, ta là mẹ nhỏ, không ngươi chuyện gì. Với tư cách Mạnh Á Đan bạn thân nhất, Trầm Hân đương nhiên không để cho làm đứa trẻ mẹ nhỏ. Phốc suy. Trầm Hân lời này vừa nói ra, Trần Nhị Bảo không chỉ không có tức giận, ngược lại cười ra tiếng mà. Cười hì hì nhìn Trầm Hân nói, Trầm Hân a Trầm Hân, ngươi thích ta có thể nói thẳng a, không cần phải vòng vo. Ta lúc nào thích ngươi? Có tật xấu đi. Trầm Hân liếc hắn một cái. Trần Nhị Bảo cười hát hát nói. Các người một cái mẹ lớn, một cái mẹ nhỏ, ở cổ đại này, ta không phải là lao gia, các người đều là vợ ta. Kinh Trần Nhị Bảo như thế vừa giải thích, Trầm Hân mới rõ ràng, nhất thời khuôn mặt đỏ lên, hung hăng chừng hắn một cái. Nhanh chóng cưỡi xe đạp của ngươi đi đi. Chớ ở chỗ này trướng mắt, có phiền người hay không? Bị ta nói chúng tâm tư, thẹn quá thành giận. Trần Nhị Bảo cười một tiếng, nhìn một cái thời gian, quả thật hẳn lên đường. Tạm biệt rồi, vợ lớn vợ nhỏ. Đùa giỡn Trầm Hân đôi câu. Trần Nhị Bảo cưỡi xe đạp rời đi. Xe đạp đi núi nhẹ nhàng tốc độ cực nhanh, không cần chờ đèn xanh đèn đỏ, lại có thể so lái xe tốc độ còn nhanh hơn đến bệnh viện. Viện trưởng Vương, chủ nhiệm Nghiêm. Cửa bệnh viện viện trưởng Vương cùng chủ nhiệm Nghiêm đã chuẩn bị xong lên đường, sau lưng còn đi theo Nghiêm Hy. Nghiêm Hy hôm nay mặc một bộ bó sát người đồ thể thao, thật chặt bao quanh hoạt bát thích thú thân thể, nguyên bản lên vây liền tương đối đầy đạn, ở đồ bó sát người bọc hạ, nổi lên hơn nữa hùng vĩ. Trần Nhị Bảo không nhịn được nhiều nhìn hai lần. Nghiêm Hy giống như phi đao vậy ánh mắt lập tức liền bày tới. Nhị Bảo a, chúng ta đi thôi. Chủ nhiệm Nghiêm vậy ăn mặc đồ thể thao, cười híp mắt dáng vẻ giống như một thật thà cụ già. Bốn người cưỡi xe đạp hướng đường đèo quốc lộ cưỡi qua đi. Huyện Liêu Hà mặc dù là huyện thành nhỏ, nhưng bốn phía núi rừng dày đặc, có mấy ngọn núi lớn là quốc gia 5 cấp A đường cảnh khu, phong cảnh xinh đẹp, con đường xây dựng bằng phẳng, cuối tuần thời điểm rất nhiều người cưỡi xe đạp tới dạo chơi. Chúng ta nghỉ ngơi một chút đi. Đạp đến giữa sườn núi lúc này viện trưởng Vương đã mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, thở hững hộc, hai cái chân giống như quán duyên vậy, một bước cũng cười không nhúc nhích. Xe ném ở trên đường, tìm một đá lớn, đặt mông ngồi xuống. Ngươi a, chính là ngày thường thiếu vận động. Chủ nhiệm Nghiêm nhìn hắn cười một tiếng, chỉ trước mặt nói. Phía trước có một mảnh hạnh tử cây, kiên trì một chút đi tới, hai mấy cái hạnh tử ăn. Không được, ta một bước cũng đi không nổi. Viện trưởng Vương ngày thường uống rượu chơi mặt trược, thân thể đã sớm bị móc giống. Không giống chủ nhiệm Nghiêm thường xuyên vận động, nếu không phải Trần Nhị Bảo cùng Nghiêm Hy hai người vãn bối ở chỗ này, Vương chủ nhiệm cũng phải đem giày cởi, xoa xoa chân. Vậy ở chỗ này ngồi một hồi đi. Chủ nhiệm Nghiêm không miễn cưỡng, ở viện trưởng Vương bên cạnh ngồi xuống, đối với hai người người tuổi trẻ nói. Các người người tuổi trẻ thể lực tốt, đi phía trên hạnh tử lâm, hái điểm hạnh tử tới ăn. Trần Nhị Bảo có tiên khí hộ thể, Nghiêm Hy quanh năm tập võ, điểm này vận động đối với nàng mà nói không coi vào đâu. Nhịp bước nhẹ nhàng lên núi. Queo một cái cua ngoặc mà xem không thấy chủ nhiệm Nghiêm cùng viện trưởng Vương, Trần Nhị Bảo chợt đem Nghiêm Hy ngã nhào, trực tiếp đặt ở dưới người. A, ngươi có tật xấu a. Nghiêm Hy bị sợ hết hồn, hướng Trần Nhị Bảo trên bả vai mặt đẩy một chút. Trần Nhị Bảo không tránh ra, cũng không buông mở, ngược lại một mặt nghiêm túc nhìn Nghiêm Hy. Chuyện của chúng ta ngươi suy tính thế nào? Nghiêm Hy sững sốt một chút, có chút khẩn trương nói, hả, chuyện gì a? Ngươi nói sao? Trần Nhị Bảo nhẹ nhàng ở Nghiêm Hy nguyên bảo trên lỗ thai mặt thổi một cái khí, Nghiêm Hy nhất thời mặt đỏ bừng. Một khuôn mặt nhỏ nhắn thẹn thùng hỏi, lần trước. Không phải nói rõ, chúng ta bây giờ không thể nào. Ha ha, ta nói chuyện tiền, ngươi nói cái gì vậy? Trần Nhị Bảo vui vẻ cười to. Nghiêm Hy một mặt tức giận, đem Trần Nhị Bảo đẩy ra, tức giận nói. Ngươi đùa bỡn ta có phải hay không? Đụng ngã trong nháy mắt, Nghiêm Hy cảm giác một cổ hùng tính hơi thở đập vào mặt, dường như muốn đem nàng chinh phục. Ở một chớp mắt kia, Nghiêm Hy toàn thân cũng mềm nhũn, nàng còn lấy là Trần Nhị Bảo phải hướng nàng bày tỏ. nàng thậm chí chuẩn bị xong phải tiếp nhận. Ai biết, Trần Nhị Bảo lại đùa bỡn nàng, cái này làm cho Nghiêm Hy hết sức tức giận, đối với Trần Nhị Bảo hét lớn một tiếng. Cút, ta không muốn gặp lại ngươi. Trần Nhị Bảo cũng không tức giận, cười hì hì đối với Nghiêm Hy nói. Để cho ta cút, vậy ta cút về tìm chủ nhiệm Nghiêm bái sư nha. Quả nhiên, Nghiêm Hy dừng bước. Chương 308, trưởng môn tín vật. Ngươi đang uy hiếp ta sao? Nghiêm Hy chợt xoay người, trên mặt đỏ mặt đã thối lui, thay vào đó là một mặt vênh váo hung hăng. Ta nào dám uy hiếp ngươi a, ta chính là hỏi một chút ngươi sự việc làm thế nào. Trần Nhị Bảo cười híp mắt nhìn Nghiêm Hy, ta chính là cùng ngươi chỉ đùa một chút, không nên tức giận nha. Mặc dù trong lòng biết, mình cùng Nghiêm Hy không phải một con đường phía trên người, Nghiêm Hy cũng không phải cái gì phụ nữ đàng hoàng, dù dỗ tay của đàn ông đoạn thành thạo, vừa thấy chính là vui mừng trận lao điểu. Nhưng là Nghiêm Hy chân thực quá đẹp, luôn là mất tự nhiên câu dẫn Trần Nhị Bảo, suy nghĩ phải đi đến gần nàng. Bớt cùng ta giả bộ. Nghiêm Hy hừ lạnh một tiếng, đối với Trần Nhị Bảo cảnh cáo nói. Ngươi và ta bây giờ chẳng qua là quan hệ hợp tác, trừ hợp tác, liền bạn đều không coi là, ngươi sau này cách ta xa một chút. Bị Trần Nhị Bảo đùa bỡn một trận, Nghiêm Hy có chút căm tức. Không kềm hãm được làm thế nào? Vậy cũng không có thể. Đều nói là không kềm hãm được, ta cũng không khống chế được, vậy cũng không có biện pháp. Trần Nhị Bảo hì hì một chút, gặp Nghiêm Hy sắc mặt rất lạnh, hắn vậy ngại quá cười nữa, thu liễm lại nụ cười trên mặt. Hù hù hù, được rồi, chúng ta nói chuyện đứng đắn. 10 triệu lúc nào chuẩn bị xong? Trước đây không lâu hai người ước định tốt, chỉ cần Trần Nhị Bảo cự tuyệt gia nhập phái Thanh Huyền, Nghiêm Hy sẽ cho hắn 10 triệu. Nguyên bản định một tuần lễ thời gian, nhưng là bây giờ một tuần lễ đã đến, Trần Nhị Bảo còn không có thấy một phân tiền. Tiền sẽ cho ngươi, chẳng qua là hiện xuất hiện ở chút vấn đề, cần gia hạn mấy ngày. Nghiêm Hy một nhóm từ nhỏ ngay tại phái Thanh Huyền lớn lên, phần lớn thời gian cũng cuộc sống ở lên núi, quá tự cấp tự túc sinh hoạt, coi như là xuống núi cũng có người tiếp đãi. Bọn họ chỉ phải phụ trách mỗi ngày luyện công, vấn đề tiền cho tới bây giờ không dùng bận tâm qua. Bởi vì là túi của bọn họ bên trong cho tới bây giờ không có thiếu tiền, cho nên vậy chưa bao giờ toàn tiền. 10 triệu không phải là một số tiền nhỏ, trong chốc lát không cầm ra nhiều như vậy tiền. Gia hạn mấy ngày. Vậy không phải là không thể. Trần Nhị Bảo sơ cằm, mắt ti hí cười trước Nghiêm Hy, háo sắc nói. Để cho ta gia hạn mấy ngày, ngươi có phải hay không phải bồi thường ta a? Nghiêm Hy sắc mặt lạnh lẽo, quả đấm vậy cầm dậy rồi, trận mắt nhìn Trần Nhị Bảo cả giận nói. Ngươi đừng có nằm ngộng, ta là sẽ không cùng ngươi ngủ. Chơi ạ. Trần Nhị Bảo bàn tay vô hót một cái mà, khoa trương nói. Chị cả. Ngươi giàu gì là một cô gái, đừng như thế hảo phóng có được hay không? Ai muốn cùng ngươi ngủ? Ngươi trong đầu nghĩ đều là cái gì a? Ta chỉ là muốn hỏi ngươi một cái vấn đề. Nghiêm Hy nhất thời gò má một đỏ, mới vừa rồi nàng câu nói kia nói ra miệng liền có chút hối hận. Trần Nhị Bảo loại này tiện nhân, nhất định sẽ chiêu thức nàng. Cố nén xấu hổ tình, Nghiêm Hy nói, ngươi hỏi đi, vấn đề gì? Có một cái vấn đề một mực ở Trần Nhị Bảo trong lòng vây không đi, để cho hắn có chút không nghĩ ra. Ngồi lên trước trưởng môn, có ích lợi gì sao? Từ hôm đó Nghiêm Hy uy hiếp Trần Nhị Bảo không cho phép gia nhập phái Thanh Huyền, cái vấn đề này liền một mực ở Trần Nhị Bảo trong đầu quanh quẩn. Lấy chủ nhiệm Nghiêm đối với Trần Nhị Bảo thích, phái Thanh Huyền tương lai trước trưởng môn có lẽ thật sẽ cho Trần Nhị Bảo. Vị trí này rốt cuộc có cái gì sức hấp dẫn, để cho Khâu Phong cùng Nghiêm Hy bọn họ khắp nơi nhằm vào Trần Nhị Bảo. Nếu như không phải là cưỡng bức chủ nhiệm Nghiêm lạm dụng uy quyền, Trần Nhị Bảo thậm chí tin tưởng hai người hội hợp hỏa đem hắn cho mưu sát. Đến tột cùng là thứ gì? Có thể như thế để cho hai người bí quá hóa liều. Ta nói, ngồi lên trước trưởng môn là một loại vinh dự. Nghiêm Hy lạnh như băng khuôn mặt nhỏ nhắn không có chút nào cảm tình. Ngươi làm ta là ngu si sao? Nói thẳng đi. Trần Nhị Bảo lật một cái liếc mắt. Niên đại gì, còn chơi vinh dự, phản thanh phục minh đâu? Nghiêm Hy trầm mặc, nàng cúi đầu cặp mắt không ngừng đung đưa, hiển nhiên nàng là đang suy nghĩ muốn không muốn cùng Trần Nhị Bảo nói. Do dự một hồi, Nghiêm Hy lên tiếng. Ta có thể nói cho ngươi. Nhưng là ngươi không thể tùy tiện nói đi ra ngoài. Được, ngươi nói đi. Trần Nhị Bảo nói. Nghiêm Hy còn là một bộ không muốn nói dáng vẻ, nhưng là bị Trần Nhị Bảo ép không có biện pháp, chỉ có thể nói. Ngồi lên trước trưởng môn, có thể được trưởng môn tín vật. Tín vật, là thứ gì? Trần Nhị Bảo lòng hiếu kỳ mở ra. Còn có thể là cái gì? Đương nhiên là chúng ta môn phái bí tịch võ công. Nghiêm Hy lật một cái liếc mắt, nói. Có chút công phu chỉ có trưởng môn có thể học, đệ tử là không thể học tập. Bây giờ ngươi hài lòng. Ngươi đối với phái Thanh Huyền lại không có gì hứng thú. Phái Thanh Huyền công phu ít nhất cần học tập 20 năm, ngươi có thể chờ 20 năm. Nghiêm Hy hùng hổ dọa người, hoàn toàn không tin Trần Nhị Bảo có thể luyện công 20 năm, liền vì học tập trưởng môn vậy bộ công phu. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng là Trần Nhị Bảo quả thật không có hứng thú. Để cho hắn lãng phí 20 năm thời gian ở trên núi luyện công, còn không bằng giết hắn tính. Đời người trên đời, sáng nay có rượu sáng nay say, có thể hay không sống 20 năm còn không biết, sao có thể như thế liền lãng phí hết. Được rồi, nếu như vậy, vậy ta trước hết gia hạn ngươi mấy ngày. Nghiêm Hy đã nói tín vật, Trần Nhị Bảo cũng không tốt quá bức bách để cho nàng đưa tiền. Dẫu sao 10 triệu không phải một cái số tiền nhỏ, nên cho bọn họ một chút thời gian chuẩn bị. Hừ. Nghiêm Hy hừ lạnh một tiếng, không phản ứng Trần Nhị Bảo, lên núi hái hạnh nhi đi. Núi rừng dày đặc, cây cối phong phú, dọc theo đường đi đi ngang qua vô số cây ăn trái, mấy người nghỉ ngơi nghỉ chân công phu, bị trái cây cũng lấp đầy bụng. Viện trưởng Vương A, sau này mỗi ngày nhiều vận động một chút đi. Chủ nhiệm Nghiêm tuổi tác so ngươi lớn, nhưng là có thể so với ngươi lợi hại hơn. Hạ trên đường núi, viện trưởng Vương còn đau phải hai cái chân khập khiễng, chỉ có thể đẩy xe đạp đi. Ta à, chính là lúc còn trẻ quá phong lưu hào phóng, chiêu nữ sinh nhỏ thích, đem thân thể cũng cho móc giống. Viện trưởng Vương nói một chuyện tiếu lâm. Mọi người vui vẻ cười to, bầu không khí ung dung. Đường trở về lên, mọi người cũng đều mệt mỏi, cưới được tốc độ rất chậm, chủ nhiệm Nghiêm cố ý cưới rất chậm, lui đến Trần Nhị Bảo bên người. Một bên chạy xe, vừa hỏi nói. Nhị Bảo A, lần trước ta cùng ngươi nói chuyện. Ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Chủ nhiệm Nghiêm nói đúng chuyện bái sư mà. Trần Nhị Bảo do dự một chút, đối với chủ nhiệm Nghiêm nói. Ta mấy ngày nay bận bịu muốn mở tiệm, còn không có muốn chuyện này, cho ta mấy ngày thời gian. Ta đem cửa tiệm mở lên, nhất định cho ngài một cái câu trả lời. Phải, ngươi làm việc trước, chuyện của chúng ta không gấp. Chủ nhiệm Nghiêm cười ha hả, hoàn toàn không có tức giận. Mặc dù chuyện này lượng chủ nhiệm Nghiêm hơn nửa tháng, nhưng là chủ nhiệm Nghiêm không có bất kỳ cái giá, mỗi lần thấy Trần Nhị Bảo đều là cười ha hả. Đây cũng là để cho Trần Nhị Bảo có chút ngượng ngùng. Đây là, Nghiêm Hy nghe gặp hai người đối thoại, quay đầu quét Trần Nhị Bảo một cái. Trần Nhị Bảo đối với nàng trách móc cười một tiếng. Nghiêm Hy đem đầu một xoay qua chỗ khác, Trần Nhị Bảo nụ cười trên mặt lập tức biến mất. Chương 309, Tổng Giám Đốc Người Đàn Ông. Bí tịch võ công. Cút con bê đi. Lừa gạt quỷ A. Trần Nhị Bảo cũng không tin, trưởng môn tín vật là một bản võ công gì bí tịch, cũng không phải là cuộc sống ở cổ đại. Cổ đại đại hiệp tu luyện, không cũng là vì luyện so người khác lợi hại, tốt đi ra làm ra vẻ. Đương kim xã hội, nhưng mà kim tiền, quyền lợi, hưởng thụ làm chủ thời đại. Chỉ là vì thành nhận sĩ đại hiệp mà liều mạng như vậy mạng. Vậy Nghiêm Hy không phải đầu thiếu sợi dây, chính là nàng nhận là Trần Nhị Bảo thiếu sợi dây, như thế một cái cơ tào lao, liền muốn lừa bịp Trần Nhị Bảo. Bất quá Trần Nhị Bảo bề ngoài không có phơi bày, hắn ngược lại là phân tích một chút Nghiêm Hy lúc nói chuyện diễn cảm. Trưởng môn tín vật là thật. Bí tịch võ công là giả. Như vậy có thể gặp, ngồi lên trưởng môn vị trí, sẽ có vậy đồ, vật này, người người cũng nghĩ ra được. Nhưng là cụ thể là cái gì? Trần Nhị Bảo còn không biết. Bất quá một ngày nào đó hắn sẽ làm rõ ràng. Nhị Bảo A, cùng ngươi khai trương cùng ngày, sư phụ cho ngươi an bài một chút. Bảo đảm ngươi sau này làm ăn hồng hồng hỏa hỏa. Chủ nhiệm Nghiêm cười híp mắt nhìn Trần Nhị Bảo. Bây giờ Trần Nhị Bảo chính là chủ nhiệm Nghiêm bảo bối cục cưng, vì bảo bối này vướng mắc, chủ nhiệm Nghiêm phí tâm phí sức, chỉ sợ bảo bối cục cưng chạy. Trần Nhị Bảo cũng tới người không cự. Vậy trước tiên cảm ơn chủ nhiệm Nghiêm. Khách khí gì, xác định khai trương ngày tháng không? Chủ nhiệm Nghiêm hỏi. Vừa nhắc tới khai trương ngày tháng, Trần Nhị Bảo liền nhức đầu. Hắn nguyên bản đặt ở cuối tháng khai trương, nhưng nhà đến bây giờ còn không sửa sang, cuối tháng chỉ sợ là không còn kịp rồi. Sau khi xuống núi, mấy người ăn một bữa cơm, Trần Nhị Bảo mời khách, sau đó đem mấy người đưa cho bệnh viện. Thừa dịp thời gian còn sớm, Trần Nhị Bảo lại tới công ty quảng cáo. Xe ở trong nhà, Trần Nhị Bảo dứt khoát liền cưỡi xe đạp tới. Mới vừa đem xe đậu xong, liền nghe gặp sau lưng bay nhanh một tiếng. Một chiếc Audi hướng hắn xông lại. Ai u, đây không phải là Phượng Hoàng Nam mà. Quản lý Vương từ trong xe đi ra, liếc mắt một cái Trần Nhị Bảo xe đạp, nói châm chọc. Xe không tệ, phải hơn 1.000 đồng tiền đi, còn không mua nổi ta một cái vỏ ruột xe. Trần Nhị Bảo vừa nghe quản lý Vương nói liền biết rõ, người phụ nữ này đối với hắn ghi hận trong lòng. Bất quá ghét hắn, hoặc là thích hắn, cũng không trọng yếu, Trần Nhị Bảo ngày hôm nay tới là tới nói chuyện làm ăn. Quản lý Vương. Ta lần này tới là tới nói chúng ta lần trước hợp tác. Trần Nhị Bảo nhớ quản lý Vương bên trong điện thoại di động có một cái tiệm cơm sửa sang, cổ kính, hắn vô cùng thích. Hắn là một trung y, bán đều là thảo dược, thích hợp cổ kính phong cách. Nếu như thuận lợi, ngày hôm nay Trần Nhị Bảo liền chuẩn bị xác định được. Hợp tác. Chúng ta bây giờ có cái gì hợp tác? Quản lý Vương cười lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn Trần Nhị Bảo nói châm trọng, ngươi cũng muốn cùng ta hợp tác. Không đi tiểu chiếu mình một cái, công ty chúng ta hợp tác cũng là khách hàng lớn. Ai cùng ngươi loại này thằng nhà quê hợp tác? Quản lý Vương lời nói hết sức khó nghe, dứt khoát châm chọc Trần Nhị Bảo, một chút tình cảm cũng không cho. Thật đúng là nói trở mặt liền trở mặt. Trần Nhị Bảo cười lạnh một tiếng. Hắn biết Âu Dương Phong những đại lão bản kia cửa, cho tới bây giờ đều là tư tình là tư tình, làm ăn là làm ăn, công và tư rõ ràng. Tuyệt đối sẽ không bởi vì là tư tình vấn đề, ảnh hưởng đến làm ăn. Như thế điểm khí lượng, ngươi đời này đi không xa. Trần Nhị Bảo xoay người rời đi, lại nữa phản ứng nàng. Bất quá chỉ là cái công ty quảng cáo, làm thiết kế cũng không phải là chỉ có một mình nàng, nàng không chấp nhận, đổi những người khác không được sao. Cũng không phải là muốn ở nàng trên một thân cây mặt treo chết. Ngươi lặp lại lần nữa, ngươi cái thúi thằng nhà quê, còn thới xe đạp, ngươi thứ quỷ nghèo này, ai sẽ tiếp đơn của ngươi? Quản lý Vương hơn 40 tuổi, sắp tới tuổi mãn kinh, lại nhảy đứng lên liền không xong không có. Đứng ở cửa chỉ Trần Nhị Bảo chính là mắng. Giống như ngươi loại người này, liền cho ta xách giày cũng không xứng. Quỷ nghèo, tới xe đạp nông thôn dế núi. Lúc này chính là thời gian đi làm, cửa công ty ngay tại trên đường chính mặt, chung quanh người đi đường nghe gặp quản lý Vương tiếng mắng, rồi rít hướng bên này nhìn tới. Cô gái này điên rồi sao? Có thể để cho một người phụ nữ mắng đường phố, người đàn ông này vậy không sẽ là thứ tốt gì. Người chung quanh bàn luận sôi nổi. Đối với loại người như vậy, Trần Nhị Bảo không muốn phản ứng. Nhưng là một người so với một người trói thai khó nghe tiếng mắng, truyền vào Trần Nhị Bảo trong lỗ thai. Trần Nhị Bảo nhíu mày, chết thân trở lại, trợn mắt nhìn quản lý Vương, tức giận nói. Im miệng. Nếu hợp tác không thành, mọi người liền làm cũng không ai biết ai, đều thối lui một bước. Quản tốt ngươi miệng. Quản lý Vương vừa nhìn thấy Trần Nhị Bảo tức giận, hơn nữa đắc ý, chống nạnh, cười lạnh nói. Ta miệng thế nào? Ta liền không quản được liền thì thế nào? Ngươi có thể làm gì ta, ngươi còn có thể đánh ta tính sao? Quản lý Vương là điển hình phụ nữ đánh đá. Ban đầu trong nàng, chính là bị nàng gắng gượng chọc tức bệnh tim phạm vào, chết. Ngoài miệng bực người công phu nhất lưu. Kéo kẹt. Đây là, một chiếc Porsche xe thể thao chậm rãi hướng hai người lái tới. Quản lý Vương vừa nhìn thấy trong xe người. Nhất thời ánh mắt sáng lên, vội vàng nhỏ chạy tới. Trầm Tổng A, ngài lại đổi xe. Xe này thật là đẹp A. Chỉ gặp, Porsche xe thể thao chậm rãi dừng lại, một vị đô thị cô gái từ trong xe đi ra, cô gái đeo kính mát, nhìn một cái Trần Nhị Bảo, lấy xuống mắt kiếng, do hỏi. Nhị Bảo, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vị này đô thị cô gái không phải người khác, chính là Trần Nhị Bảo hàng xóm, Trầm Hân. Lúc này Trầm Hân người mặc một bộ màu trắng âu phục, ống quần là ngắn mập thức. Phía dưới một đôi giày cao gót, tỏ ra khí thế mười phần. Trầm. Trầm Tổng các ngươi quen biết. Quản lý Vương gặp Trầm Hân cùng Trần Nhị Bảo nói chuyện, nhất thời trái tim cũng treo lên. Đắc tội bạn bà chủ. Đây không phải là muốn chết sao? Không, không thể nào, Trần Nhị Bảo bất quá là một cái nông thôn bác sĩ nhỏ, làm sao có thể cùng Trầm Hân là bạn, hai người nhiều nhất là biết thôi. Ta đến tìm nhà thiết kế cho ta tiệm thuốc sửa sang. Trần Nhị Bảo cười khanh khách đi tới, bàn tay ở Trầm Hân eo thon phía trên bao quát. Ôm ở trong ngực, thân mật nói. Cục cưng, ngươi nơi này quản lý rất có vấn đề a, ngươi có phải hay không nên nghỉ việc? Trầm Hân mới vừa muốn đẩy ra Trần Nhị Bảo, nghe gặp hắn mà nói, nhất thời đưa ánh mắt chuyển tới quản lý Vương trên mình. Lúc này quản lý Vương đầu đầy mồ hôi lạnh, vội vàng nói ấy nấy. Xin lỗi, tiên sinh Trần, ta mới vừa quá kích động, ta những lời đó không phải cố ý đối với ngươi nói. Ta cái miệng này không tốt, ngài liền tha thứ ta đi. Trầm Hân nhìn xem quản lý Vương. Lại nhìn xem Trần Nhị Bảo, do hỏi, chuyện gì xảy ra mà? Chỉ gặp, Trần Nhị Bảo một mặt ủy khuất chỉ quản lý Vương, đáng thương trông mong nói. Nàng khi dễ ta? Làm sao khi dễ ngươi? Trầm Hân nhíu mày. Nàng! Nàng muốn ngâm ta? Trần Nhị Bảo nói vừa nói ra miệng, Trầm Hân lập tức lật một cái liếc mắt, hoàn toàn không tin hắn nói. Trần Nhị Bảo vội vàng kéo lại nàng. Hân hân, ngươi tin tưởng ta, nàng thật muốn ngâm ta, ta có chứng cứ. Không tin ngươi để cho nàng đem điện thoại di động lấy ra, album ảnh mở ra. Nàng chính là dùng những cái kia tấm ảnh câu dẫn ta, không quá ta không có lên làm. Trần Nhị Bảo đứng ở Trầm Hân bên cạnh, trợn mắt nhìn quản lý Vương, nói một câu để cho Trầm Hân dở khóc dở cười nói. Hừ, ta nhưng mà tổng giám đốc người đàn ông. Chương 310, ngươi đừng làm rộn. Trần Nhị Bảo từng nghe nói qua, Trầm Hân là bà chủ một công ty. Nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới, lại chính là nhà này công ty quảng cáo. Được rồi. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trầm Hân hết ý kiến, đối với quản lý Vương cùng Trần Nhị Bảo dò hỏi, mới vừa rồi ta xem các người ở cãi vả, chuyện gì xảy ra? Nàng mắng ta là nông thôn tới thẳng nhà quê. Có núi dựa, Trần Nhị Bảo tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này đánh mặt cơ hội, một cổ não nhi đem mới vừa nghe được nói tất cả đều run đi ra. Quản lý Vương mới vừa rồi mình mắng lúc này cũng không cảm thấy cái gì. Vào lúc này, từ Trần Nhị Bảo trong miệng nói ra, mới ý thức tới nói quá khó nghe, liền chính nàng đều có điểm nghe không vô, mặt đỏ tới mang tai. Không ngừng cho Trần Nhị Bảo nói xin lỗi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta sai rồi, ngài tha thứ ta đi. Ta chính là một người phụ nữ, vừa nhanh đến tuổi mãn kinh, bể miệng, ta bảo đảm không có lần sau. Quản lý Vương không nói xin lỗi trước, Trầm Hân căn bản cũng không tin tưởng Trần Nhị Bảo nói. Nhưng là, nếu nói xin lỗi, chuyện này liền là sự thật. Trầm Hân sắc mặt nhất thời lạnh. Chúng ta làm phục vụ nghề nghiệp, muốn thời khắc lấy khách hàng mục đích làm tiêu chuẩn. Ngươi không những không có cho khách hàng tạo tốt đẹp hoàn cảnh, còn chỉ khách hàng nhục mạ. Công ty chúng ta không tha cho ngươi loại công nhân viên này, làm xong tháng nảy ngươi liền rời đi đi. Trầm Hân bộ dáng tức giận, nồng nặc tổng giám đốc phạm vi hẹp trên người, khí chàng cường đại liền liền Trần Nhị Bảo cũng cả người khẩn trương, thở mạnh không dám thở một tiếng mà. Quản lý Vương Ngu, trơ mắt nhìn Trầm Hân. Ta ở công ty nhiều năm như vậy, hàng năm cho công ty mang đến hơn triệu tờ đơn, ngài cần niệm một chút tình xưa a. Ta chính là niệm tình xưa, nếu không ngươi bây giờ liền có thể rời đi. Trầm Hân lạnh nhạt nói. Làm việc nhiều năm, chế xuống cơ nghiệp trong nháy mắt sụp đổ, quản lý Vương có chút bối rối, nói chuyện vậy bắt đầu miệng không ngăn cản, trợn mắt nhìn Trầm Hân nói. Ta trong tay có công ty 10% tờ đơn, ngươi đuổi ta đi, ta liền mang đi những thứ này tờ đơn, lại mở một cái công ty. Ngươi không muốn lấy là ta không làm được, chỉ cần ta nghĩ, ta tùy thời cũng có thể mở một cái công ty. Trầm Hân nhìn nàng, cười nhạt, tùy ngươi liền. Xoay người kéo Trần Nhị Bảo thì phải vào công ty. Nhìn Trầm Hân hình bóng, quản lý Vương có chút sợ. Nàng mới vừa nói như vậy, nhưng thật ra là hù dọa Trầm Hân, để cho Trầm Hân không nên khai trừ nàng. Không nghĩ tới Trầm Hân căn bản cũng không ăn nàng cái này một bộ. Làm thế nào a? Quản lý Vương gấp giường như dậm chân. Sớm biết Trần Nhị Bảo là biết Trầm Hân, nàng mới sẽ không trêu chọc Trần Nhị Bảo. Một cái nông thôn bác sĩ nhỏ, lại có thể thành là Trầm Tổng bạn. Chẳng lẽ là Trầm Tổng bao dưỡng đẹp trai điệu đà? Quản lý Vương một người đô đô thì thầm, trong đầu đều là Trầm Hân cùng Trần Nhị Bảo quan hệ. Đây là, có mấy người đồng nghiệp tới làm, thấy Trầm Hân hốt chở xe thể thao, do hỏi. Trầm Tổng, xe mới từ A. Bằng hữu xe. Trầm Hân chỉ Trần Nhị Bảo, xe ta từ ngày hôm nay đưa đi bảo dưỡng. Đồng nghiệp nhìn Trần Nhị Bảo, ánh mắt sáng lên. Tuổi quá trẻ liền mở hốt chở xe thể thao, tuyệt đối không phải người bình thường A. Ta biết ngươi. Khác một người đồng nghiệp thấy Trần Nhị Bảo, hưng phấn nói, ngài là bệnh viện huyện Trung Ý môn trần phó chủ nhiệm, bác sĩ Trần đúng không? Ngươi khỏe. Trần Nhị Bảo cười lên tiếng chào. Quả nhiên là bác sĩ Trần. Bác sĩ Trần nhưng mà thần ý A. Huyện chúng ta bệnh viện Tân Tú, y thuật cao minh, rất lợi hại. Một ít nghe nói qua Trần Nhị Bảo danh tiếng người, cũng tới cùng Trần Nhị Bảo chào hỏi. Nhìn bị bầy người vây Trần Nhị Bảo, quản lý Vương đầu góc có quắc một cái. Nông thôn bác sĩ nhỏ. Mở bót chở xe thể thao phó chủ nhiệm. Suy nghĩ ra hết thảy các thứ này sau đó, quản lý Vương một đường chạy chậm trở lại trong xe, chui vào trong xe liền chạy. Huyện Liêu Hà có thể lái được dạy bót chở xe thể thao không có mấy người, Trần Nhị Bảo có thể lái nổi bót chở xe thể thao, nói rõ hắn đã không đơn giản chỉ là một bác sĩ nhỏ. Nếu không làm sao có thể cùng Trầm Hân làm bạn. Đắc tội như thế một tôn đại thần, quản lý Vương chột dạ rất, nhanh chóng thừa dịp Trần Nhị Bảo còn không có nổi giận mà, chạy. Bên trong phòng làm việc, Trầm Hân đem phương án thiết kế cho Trần Nhị Bảo xem, một bên xem, vừa hỏi. Ngươi mới vừa nói nàng câu dẫn ngươi, chuyện này là thật sao? Mặc dù Trần Nhị Bảo lời nói ra không quá có thể tin, nhưng là Trầm Hân càng nghĩ càng cảm thấy khả nghi. Đương nhiên là thật. Vừa nhắc tới chuyện ngày đó, Trần Nhị Bảo thật là hết ý kiến, sống động đem bên trong phòng sự việc kể một lần. Bao gồm hai nam một nữ video. Nàng lại có thể ác tâm như vậy. Trầm Hân càng nghe càng cảm thấy chán ghét. Thậm chí có chút muốn nói. Trước nghe nói qua nàng tác phong có vấn đề, không nghĩ tới nàng lại có thể ác tâm như vậy. Trầm Hân với tư cách bà chủ, đối với công nhân viên cuộc sống riêng nhất luật không hỏi tới, cho nên ở nàng mí mắt phía dưới xảy ra loại chuyện này, nàng lại có thể không biết. Đúng vậy, nàng ác tâm như vậy. Ta bị nàng hôn gò má, còn sờ bắp thịt ngực. Ta tốt ủy khuất. Ngươi mau tới ôm ôm hôn hôn ta. Trần Nhị Bảo giang hai cánh tay, đem Trầm Hân ôm vào trong lòng mặt. Ngươi buông ta. Trầm Hân đẩy Trần Nhị Bảo, nhưng là đẩy hai cây cũng không có đẩy ra, tức giận nói, ngươi ôm ta làm gì? Ta ủy khuất, ta muốn ăn ủi. Trần Nhị Bảo thật chặt đem Trầm Hân ôm vào trong ngực. Âm thầm để Trầm Hân, luôn là giống như bắt phụ, thấy Trần Nhị Bảo liền phun. Nhưng là trong công tác mặt Trầm Hân cho người một loại rất bất đồng cảm giác. Cái gọi là ngự tỷ tổng giám đốc, chắc hẳn chính là cái này dáng vẻ đi. Ngươi có tật xấu a. Trầm Hân mất sức lực lớn, có thể coi như là đem Trần Nhị Bảo cho đẩy ra. Nhưng là dùng sức quá lớn, chân nàng lại sai lệch một chút, hét lên một tiếng, thân thể hướng một bên té xuống. Cẩn thận. Trần Nhị Bảo một cái tiếp lấy Trầm Hân, đem nàng cả người ôm vào trong ngực, đặt ở trên ghế salon. Mau để cho ta xem chân ngươi. Trần Nhị Bảo thấy cấp tốc đỏ sưng cổ chân, thật nhanh đem giày cởi xuống, bắt đầu cho Trầm Hân đẩy cầm lên. A, thật là đau. Trầm Hân khẽ hô một tiếng, đau đầu đầy mồ hôi lạnh. Lập tức tốt, lập tức tốt. Theo Trần Nhị Bảo nhắc tới, Trầm Hân lại cảm giác được một cổ mát mẽ chất khí từ Trần Nhị Bảo trong tay tràn ra, sưng lên cảm giác đau đớn chậm rãi biến mất, liền sưng đỏ cũng từ từ tiêu xuống. Trầm Hân kinh ngạc nói, ngươi xoa bóp thật là lợi hại. Ta những phương diện khác lợi hại hơn. Trần Nhị Bảo cười hắc hắc, đối với Trầm Hân nói, ngươi có phát hiện hay không, tràng cảnh này rất giống ta cho ngươi nói qua quản lý Vương hình ảnh. Tiếp theo, ngươi nói, chúng ta làm điểm cái gì chứ? Hồi tưởng lại Trần Nhị Bảo nói trước vậy ướt át một màn, Trầm Hân gò má nhất thời hồng nhuận. Trần Nhị Bảo vuốt ve nàng cổ chân ngón tay vậy bắt đầu từ từ nóng như lửa, thậm chí nóng bỏng. Ngươi đừng làm rộn. Trầm Hân gò má đốt đỏ, muốn cự tuyệt. Nhưng là vừa lên tiếng biến thành hư nhẹ, nhu nhu thanh âm rất có muốn cự còn nên cảm giác. Chương 311, có phải hay không bị coi thường? Đừng làm rộn. Ta có nháo sao? Trần Nhị Bảo cười hắc hắc, bàn tay theo Trầm Hân cổ chân, chậm rãi hướng phía trên bắp chân sờ qua đi. Trầm Hân mặc chính là chiều rộng mập quần tây, ống quần hết sức rộng lớn, tay rất dễ dàng liền có thể đưa vào đi. Nóng bỏng bàn tay thân đi vào trong nháy mắt, Trầm Hân cảm giác toàn thân một hồi co rút. Đừng. Hư nhẹ một tiếng, Trầm Hân khuôn mặt nhỏ nhắn giống như hồng thấu trái táo. Hân hân, thật ra thì ta. Trần Nhị Bảo từ từ tới gần, mập mờ nhìn Trầm Hân, muốn nói lại thôi hình dáng. Thật ra thì chúng ta bây giờ có một loại rất thứ vi diệu, giống như chúng ta lần đầu tiên gặp mặt. Trầm Hân sóng mắt mê ly nhìn Trần Nhị Bảo, thanh âm nho nhỏ hỏi, chúng ta lần đầu tiên gặp mặt thế nào? Từ chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, chính là trời sấm địa hỏa, sau đó chúng ta thành là hàng xóm, cho tới bây giờ. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy chúng ta rất giống là một đôi vui mừng oan gia sao? Trần Nhị Bảo thanh âm nhu nhu, nghe Trầm Hân cảm giác buông lỏng toàn thân, rất thoải mái. Hồi tưởng lại hai người bây giờ phát sinh các loại va chạm, từ vừa mới bắt đầu gươm tuốt vỏ, nỏ dưng, dây, đến cuối cùng Trần Nhị Bảo giúp nàng giải quyết đường thiên minh, hai người trở thành bạn. Nhưng mà, Trầm Hân động lòng, gò má đỏ đỏ, ánh mắt cũng biến thành ôn nhu. Nhưng mà cái gì đâu? Trần Nhị Bảo từng bước ép sát, người đã từ ghế salon một đầu khác hướng Trầm Hân bỏ tới. Trầm Hân giống như là một cái thành thục anh đào. Ngon ngon miệng, chỉ cần hắn tiến thêm một bước, liền dễ như trở bàn tay. Nhưng mà, ngươi là á đan đứa trẻ ba ba. Trầm Hân đem hắn đẩy ra, cả người chợt bật ngồi dậy. Đây là, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Cuối cùng, hai người bị một loạt tiếng bước chân cắt đứt, Trần Nhị Bảo than thở một câu, một hồi mất hứng, nhưng cũng chỉ có thể ngoan ngoan đứng lên. Mời vào. Trầm Hân thanh âm khàn khàn hướng người ngoài cửa kêu một tiếng, một người đàn ông đẩy cửa vào. Quản lý Hứa. Vị này chính là ta cùng ngươi nhắc tới tiên sinh Trần. Trầm Hân biết được Trần Nhị Bảo muốn sửa sang sau đó, cố ý cho quản lý Hứa đánh một thông điện thoại. Quản lý Hứa là công ty bên trong số một số hai nhà thiết kế, đối với nhà thiết kế có đặc biệt độc đáo ánh mắt. Ngươi khỏe. Quản lý Hứa tuổi không lớn lắm, 30 tuổi cơ đó, cả người thẳng âu phục, nhìn như hết sức có tự tin. Lẫn nhau lên tiếng chào hỏi sau đó, Trầm Hân đối với hai người nói, các người tán gẫu, ta đi xuống phòng vệ sinh. Quản lý Hứa ánh mắt một mực theo sát Trầm Hân, cho đến Trầm Hân rời phòng làm việc, ánh mắt còn không có thu hồi lại. Người thích Trầm Tổng. Bên hai đột nhiên truyền tới cái thanh âm này, quản lý Hứa gò má nhất thời một đỏ, vội vàng quay đầu giải thích. A, không có, ngươi hiểu lầm. Trầm Tổng là một rất mê người nữ sĩ, thích cũng là bình thường. Trần Nhị Bảo nói. Hù hù hù. Quản lý Hứa sắc mặt lúng túng. Vậy loại chuyện này, coi như là đã nhìn ra, người bình thường vậy không sẽ nói thẳng ra. Trần Nhị Bảo lại trực tiếp há mồm liền ra, để cho quản lý Hứa trong lòng có như vậy vẻ bất mãn ý. Xin hỏi tiên sinh Trần ở nơi nào cao tiểu A? Do hỏi. Ở bệnh viện huyện, ta từ trong thôn mặt đi ra liền một mực ở bệnh viện huyện làm việc. Trần Nhị Bảo thành thật trả lời. Quả nhiên. Dân quê. Vừa nghe Trần Nhị Bảo nói là từ trong thôn mặt đi ra ngoài, quản lý Hứa lập tức biến sắc mặt, cầm ra phần kia giá cả một văn kiện. Tiên sinh Trần có thể trước nhìn một chút phía trên giá tiền. Sau đó chúng ta bàn lại. Văn kiện trực tiếp đưa qua tới, liền giới thiệu cũng không có. Quản lý Vương mặc dù là muốn ngủ Trần Nhị Bảo, nhưng là dầu gì vậy làm hết phận sự giới thiệu, cái này quản lý Hứa ngược lại là toàn tính cái thuận lợi. Trần Nhị Bảo dứt khoát đem văn kiện đi trên bàn ném một cái, thờ ơ nói. Giá tiền được rồi, trước xem sửa sang đồ hiệu quả đi. Quản lý Hứa vừa thấy hắn cái này giống nhau, lập tức liền cười. Chẳng qua là nụ cười kia có chút ý sâu dài, tựa hồ muốn nói, thằng nhà quê một người còn ra hoai, thật là buồn cười. Quản lý Hứa cười cười nói, bản vẽ trang trí khẳng định không thành vấn đề, không quá ta trước hay là khuyên ngài trước xem giá tiền. Bởi vì là, nhà chúng ta giá tiền có thể hơi có chút hơi đắt. Nhìn bản vẽ trang trí sau đó, cuối cùng cũng phải cần nói giá tiền. Nếu như giá tiền không thuận lợi. Vừa nghe quản lý Hứa mà nói, Trần Nhị Bảo hơn nữa khó chịu, trợn mắt nhìn hắn khiển trách. Ngươi đi mua quần áo lúc này phục vụ viên sẽ để cho ngươi trước xem giá tiền, sau đó mới để cho ngươi thử quần áo sao. Quản lý Hứa ha ha cười một tiếng, nói, ta sẽ tự mình trước xem giá tiền, nếu như không mua nổi ta sẽ trực tiếp rời đi. Ta có cái này tự biết mình. Lúc nói chuyện, quản lý Hứa còn liếc Trần Nhị Bảo một cái, tựa hồ đang cảnh cáo Trần Nhị Bảo, để cho hắn cũng có cái này tự biết mình. Ta chính là muốn trước xem đồ hiệu quả, như thế nào chứ? Trần Nhị Bảo vậy cùng hắn đọ sức lực. Gặp hắn như vậy, quản lý Hứa cũng là sắc mặt lạnh lẽo, không khách khí nói. Tiên sinh Trần, ta chẳng qua là làm việc công, mời ngài phối hợp ta công tác. Ngươi công tác? Trần Nhị Bảo trừng mắt, cười lạnh nói. Ngươi công tác chính là phục vụ ta. Ta muốn xem đồ hiệu quả, lập tức cho ta đồ hiệu quả. Trần Nhị Bảo một giọng hô lên đi, quản lý Hứa lập tức biến sắc mặt, trừng mắt thì phải giống to. Đây là cửa chuyển đến Trầm Hân thanh âm. Thế nào? Quản lý Hứa lập tức biến sắc mặt, đỏ mặt cười nói. Không có, ta đang muốn cho tiên sinh Trần xem đồ hiệu quả. Quản lý Hứa đem một phần thật dày văn kiện đưa cho Trần Nhị Bảo, túi đầu nói, tiên sinh Trần, ngài trước xem đồ hiệu quả đi. Ha ha. Trần Nhị Bảo cười lạnh một tiếng, cũng không tiếp văn kiện, mà là rêu cợt nói. Có vài người A rất có ý tứ, để cho hắn làm gì thời điểm nếu không phải là phản kháng. Phản kháng đến cuối cùng bị thương mình. Ngươi nói có đúng hay không bị coi thường chứ? Trần Nhị Bảo nghiêng đầu nhìn Trầm Hân, cười híp mắt đem văn kiện nhận lấy. Lúc này quản lý Hứa đã là mặt đỏ bừng, cả người run rẩy, tùy thời muốn núi lửa bùng nổ. Ngươi xem đồ hiệu quả đi. Trầm Hân nhìn thấu hai người ngọn lửa, lập tức đem đề tài cho rời đi. Nhìn quản lý Hứa, do hỏi, quản lý Hứa, bây giờ tiệm thuốc sửa sang, loại nào tương đối khá? Quản lý Hứa một cổ lửa giận khí, bị Trầm Hân đè xuống, khôi phục lại tự tin hình dáng. Bây giờ rất nhiều tiệm thuốc áp dụng vẫn là kiểu xưa sửa sang, cổ điển cảm giác, nhưng bây giờ trên quốc tế mặt lưu hành đều là giản lược hóa. Cao lớn cửa sổ sát đất, không gian lớn, nhìn như phong cách tương đối cao nhã. Quản lý Hứa thẳng thắn nói. Nói tới hắn bản chức công tác, quản lý Hứa vẫn rất có tự tin, hắn năm nay vẫn chưa tới 30 tuổi cũng đã ngồi lên quản lý vị trí, tương lai tiền đồ không thể giới hạn. Nhị Bảo, người thấy thế nào? Quản lý Hứa nói một đống, nhưng là Trần Nhị Bảo vùi đầu nhìn đồ hiệu quả, cũng không ngẩng đầu. Vẫn là Trầm Hân hỏi một câu, hắn mới ngẩng đầu lên. Chọn xong, liền cái này. Đồ hiệu quả đi mặt bàn một quầy. Một bức cổ kính hình ảnh, liền là mới vừa quản lý Hứa nói hồi đó số tiền kia. Chương 312, chó phải có chó tỉnh ngộ. Ha ha. Quản lý Hứa vừa nhìn thấy tranh ảnh, lập tức cười ra tiếng mà. Số tiền này, 10 năm trước rất được hoan nghênh, nhưng là bây giờ. Vẫn là được rồi. Ở quản lý Hứa trong lòng, Trần Nhị Bảo chính là một cái tên nhà quê, ở bọn họ nhà vẽ tiểu trong mắt, coi như là cái loại đó quốc tế lớn thương hiệu mặc trên người hắn, cũng có thể xuyên ra nông thôn hướng chủ yếu phản phạm vi hẹp. Ta thích cái này. Trần Nhị Bảo nói. Số tiền này qua lúc rất lâu rồi, trên quốc tế mặt bây giờ lưu hành. Quản lý Hứa thẳng thắn nói, há mồm ngậm miệng chính là quốc tế, nói còn không chờ nói xong, liền bị Trần Nhị Bảo cắt đứt. Quốc tế, nghe rất lợi hại a. Trần Nhị Bảo khoa trương trận to hai mắt. Quản lý Hứa khỏe miệng viết qua vẻ đắc ý, cười nói, dĩ nhiên, ở chúng ta thiết kế giới, cũng là theo chân quốc tế nối đường dây. Nhất là sửa sang, loại này cổ điển phong cách. Ở trên quốc tế mặt cũng sớm đã không lưu hành, loại này phong cách sửa sang đi ra, bắt được trên quốc tế mặt sẽ bị người khác chê cười. Quản lý Hứa lúc nói chuyện, Trần Nhị Bảo vẫn nhìn chằm chằm vào hắn xem. Quản lý Hứa tiếng nói vừa dứt, Trần Nhị Bảo lại hỏi. Quản lý Hứa thường xuyên xuất ngoại. Quản lý Hứa nhất thời gò má một đỏ, ho khan một tiếng, đong đưa lắc đầu nói. Không có. Vậy ngươi chuẩn bị xuất ngoại? Trần Nhị Bảo tiếp tục hỏi. Quản lý Hứa sắc mặt đỏ hơn, lắc đầu một cái. Vậy ngươi vừa không ra khỏi nước, cũng không có chuẩn bị xuất ngoại, há mồm ngậm miệng cùng ta nói quốc tế, nguyên lai là trên giấy đàm binh A. Trần Nhị Bảo cười lạnh một tiếng. Huyện Liêu Hà mặc dù là một tương đối phát đạt huyện thành nhỏ, nhưng dù sao không phải là thành phố lớn, có thể xuất ngoại du học đứa trẻ đặc biệt thiếu. Nói sau, nếu quả thật có thể xuất ngoại du học, ai còn hồi cái này huyện thành nhỏ. Ta mặc dù không lối ra, nhưng ta thường xuyên chú ý trên quốc tế sửa sang. Quản lý Hứa mặt đỏ tới mang thai tranh cãi trước, ta là cái rất ưu tú nhà thiết kế. Ta biết ngươi là một rất ưu tú nhà thiết kế, ngươi không nên khích động mà. Trần Nhị Bảo nhìn hắn cười một tiếng. Quản lý Hứa sắc mặt có một chút hòa hoãn, nhưng là Trần Nhị Bảo hạ một câu nói, để cho quản lý Hứa điên rồi. Ngươi lại ưu tú, cũng không ổ ở nơi này huyện thành nhỏ. Lại ưu tú cũng không phải là ta cái này nông dân nhỏ phục vụ. Bạc bạc bạc hai. Mặc dù Trần Nhị Bảo cũng chưa có đánh ra, nhưng là hai câu này so đánh ra còn muốn đau. Quản lý Hứa tim cũng hung hãn rút ra một chút, nếu như không phải là Trầm Hân ở chỗ này, hắn cũng muốn đứng lên đánh người. Đủ rồi. Trầm Hân liếc mắt liền nhìn ra hai người giữa không hòa thuận, đối với quản lý Hứa nói. Dựa theo tiên sinh Trần yêu cầu sửa sang. Nhưng mà, quản lý Hứa hết sức không tình nguyện. Hắn với tư cách công ty người xuất sắc, đối với sửa sang là có quyền lên tiếng. Nhưng là Trầm Hân câu nói đầu tiên đem chuyện này quyết định. Không nhưng gì cả, khách hàng mới là thượng đế, chúng ta hẳn nghe theo khách hàng yêu cầu. Với tư cách phục vụ đoàn thể, chúng ta ý tưởng cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là để cho khách hàng hài lòng. Dựa theo tiên sinh Trần yêu cầu đi chuẩn bị đi. Trầm Hân lại khôi phục tổng giám đốc cao lãnh hình dáng, mặc dù người ngồi ở trên ghế, nhưng là khí chàng cực lớn, đem quản lý Hứa cả người đều ép xuống. Coi như hắn có 100 cái không muốn, vậy không có biện pháp nói ra miệng. Khẽ cắn răng, túi đầu áo náo rời phòng làm việc. Cửa phòng làm việc mới vừa đóng một cái, Trầm Hân lập tức quay đầu nhìn Trần Nhị Bảo, vẫn là bộ kia cao lãnh dáng vẻ, chất vấn. Khi dễ ta nhân viên vui mà sao? Trần Nhị Bảo một mặt dáng vẻ ủy khuất, nhỏ giọng nói, rõ ràng là hắn trước khi dễ ta. Đủ rồi, thiếu giả bộ đáng thương. Trầm Hân giận trách trợn mắt nhìn Trần Nhị Bảo một cái, khiển trách. Quản lý Hứa là ta thủ hạ trợ thủ đắc lực nhất, ngươi điểm đến thì ngưng, không muốn thật là quá đáng. Ta cũng có thể cho ngươi làm trợ thủ a. Trần Nhị Bảo cười hắc hắc, mập mờ nói, chính là cái loại đó, có chuyện gì trợ thủ lên, không có chuyện gì lên trợ thủ trợ thủ. Đủ rồi ngươi. Trầm Hân cầm lên văn kiện ở Trần Nhị Bảo trên đầu gõ một cái, im lặng nói. Ngươi nhanh đi về đi, tối nay ta phải làm thêm giờ, ngươi mang Á Đan đi ăn cơm đi. Nhắc tới Mạnh Á Đan, hai người bây giờ lửa nóng không khí, đột nhiên liền lãnh đạm xuống. Được rồi, vậy ta đi. Trần Nhị Bảo cũng cảm thấy trêu đùa đi không có ý gì, thu liễm lại nụ cười, rời đi Trầm Hân công ty. Cưới xe đạp, đường trở về lên, Trần Nhị Bảo một mực đang suy tư Mạnh Á Đan cùng Trầm Hân quan hệ. Hai người là biết 20 năm bạn gái thân. Mạnh Á Đan có Trần Nhị Bảo đứa trẻ, tương lai Trần Nhị Bảo là nhất định phải đối với Mạnh Á Đan phụ trách, nhưng mà cứ như vậy, Trầm Hân phải làm gì đây? Ngày hôm nay gặp mặt sau đó, Trần Nhị Bảo cảm giác Trầm Hân rất đẹp, có một loại khí chất đặc biệt. Nhưng mà Mạnh Á Đan cùng Trầm Hân, hai phụ nữ chọn ai đó? Được rồi, hai người đều không phải là ta. Trần Nhị Bảo lắc đầu một cái, cười nhạo mình ý nghĩ hảo huyền. Nhưng mà điểm gốc dấu khói, hút một hơi sau đó, một cái to gan ý tưởng lại nhảy ra. Có lẽ, hai nàng đều có thể là ta. Trong đầu y y trước những ý nghĩ này, Trần Nhị Bảo chạy xe trở về nhà. Sửa sang hết sức bận rộn, đoạn thời gian này, Trần Nhị Bảo đem phần lớn thời gian đều đặt ở sửa sang phía trên. Nhất là sửa sang yêu cầu linh linh toái toái đồ, vô cùng rườm rà, thu hoa một người phụ nữ, thật sự là không giúp được. Trần Nhị Bảo mời mấy ngày giả, đi theo cùng nhau bận bịu trước bận bịu sau. Trải qua nửa tháng cố gắng, cửa tiệm đã có hình thức ban đầu. Cực khổ, đoạn này thời gian mệt mỏi xấu xa mọi người, buổi tối ta mời ăn cơm. Mỗi ngày bắt đầu làm việc trước, Trần Nhị Bảo cũng phải cho những công nhân kia phát một vòng mà khói. Sửa sang xong xấu xa, trừ dựa vào là tài liệu tốt xấu xa, còn có công nhân tay nghề, nếu như có công nhân khiến cho xấu xa, sửa sang mấy tháng phải lần nữa làm lại. Cho nên Trần Nhị Bảo đối với những công nhân này thái độ tốt vô cùng. Buổi tối Túy Tiên Cư, ta định vị trí. Mọi người cùng nhau đi ăn cơm. Trần Nhị Bảo gọi một tiếng, bên trong công nhân đều ở đây đáp lại, duy chỉ có quản lý Hứa trong tay cầm một phần báo cáo, không phản ứng Trần Nhị Bảo. Bởi vì là toàn túi, quản lý Hứa trừ thiết kế, còn cần hiện trường khám tra. Đoạn này thời gian, mỗi ngày đều tới cửa tiệm tra xem độ tiến triển, công tác coi như là nghiêm túc. Trần Nhị Bảo đi tới, đối với quản lý Hứa nói. Quản lý Hứa, buổi tối cùng nhau đi ăn cơm đi. Quản lý Hứa một mặt lênh khốc, không có bất kỳ nụ cười nói, không cần, chúng ta bây giờ chẳng qua là quan hệ hợp tác. Ta cũng chưa nói chúng ta là bạn A. Trần Nhị Bảo cười cười nói, chính là ăn cơm chung mà thôi. Không đi. Quản lý Hứa vừa nghiêng đầu, không phản ứng Trần Nhị Bảo. Vậy cũng tốt. Trần Nhị Bảo lầm bầm một tiếng, lấy điện thoại di động ra, đầu tiên là cho Túy Tiên Cư gọi điện thoại, báo một chút số người. Sau đó cho Trầm Hân gọi một cú điện thoại. Này, Trầm Tông A, buổi tối cùng nhau ăn cơm, Túy tiên cư, đúng, đúng lúc tới a. Quản lý Hứa vừa nghe Trầm Hân vậy tới, nhất thời ánh mắt sáng lên, lại lộn trở lại, đối với Trần Nhị Bảo nói. Ta suy nghĩ một chút, chúng ta dẫu sao hợp tác một chàng, hẳn ăn cơm chung, buổi tối ta đi. Quản lý Hứa còn muốn theo đuổi Trầm Hân đâu, hắn sớm biết Trầm Hân sẽ đi, là sẽ không cự tuyệt. Trần Nhị Bảo nhìn hắn một cái, lãnh đạm nói. Xin lỗi, không ngươi vị trí.